Chương 2376, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời trước tiên án binh bất động, trước tiên diệt trừ các nơi thị huyết giáo thành viên, chờ thị huyết giáo từ thị huyết sơn mạch đi ra, sau đó sẽ một lưới bắt hết. Một ông già, hắn là cửu phẩm linh đế tu vi. Người này là một cái thế lực nhỏ cầm lái người. Lời nói của hắn vang lên, bên cạnh mấy người mở miệng nói, ta cảm thấy được như vậy rất tốt, chúng ta có thể từ từ tiêu hao thị huyết giáo. Đông Phương Ba Thiên mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta không nên cùng thị huyết giáo tiêu hao, võ giả bọn hắn, có thể nuốt chửng máu tươi, cuồn cuộn không ngừng hiện ra linh đế cường giả. Nhưng là, chúng ta người đang ngồi đều biết, đột phá linh đế tu vi hết sức khó khăn, hơn nữa muốn đạt đến cao cấp linh đế, đơn giản là khó như lên ngày. Vẫn cùng thị huyết giáo tiêu hao từ từ, mọi người chúng ta đều sẽ bị thị huyết giáo dây dưa đến chết, cuối cùng trái lại thành viên thị huyết giáo. Đông Phương Bá Thiên quan điểm cùng đối phương quan điểm, hiển nhiên bất đồng. Cựu đăng linh đế ánh mắt lấp lóe. Đại điện người ở bên trong, đều là nhảy nhót lên tiếng. Từ Phong ngồi ở đại điện mặt trên, hắn phát hiện mọi người tư tưởng đều rất bảo thủ, phần lớn người đều không nghĩ, trực tiếp hung hăng tiêu diệt thị huyết giáo, nhất lao vĩnh dật. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng, mà là để mọi người không ngừng thảo luận. Cựu đăng linh đế cảm thấy, tạm thời có thể bài binh bố trận, sau đó tới một cái bắt ba ba trong giỏ. Vô cực linh đế đúng là không có lên tiếng. Hắn kỳ thực nội tâm rất rõ ràng Từ Phong tính cách, người sau tuyệt đối sẽ không như vậy ôn nhu do dự, càng sẽ không như vậy do dự. Mắt thấy mọi người đều là lẫn nhau tranh luận, không có bất kỳ kết quả, thật giống ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cựu đăng linh đế vào lúc này nhìn về phía Từ Phong, nói, minh chủ, không bằng ngươi tới bắt bí đến cùng làm thế nào chứ? Đại điện người ở bên trong cũng đều ngưng thảo luận, bọn họ dồn dập nhìn về phía Từ Phong. Quan điểm của ta rất đơn giản, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chính là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Từ Phong lời nói vang lên, trong đại điện mặt không ít người, sắc mặt đều là hơi biến hóa, bọn họ cảm thấy Từ Phong tuổi quá nhỏ, ý nghĩ như thế thật sự là có chút cấp tiến. Minh chủ, lão phu có đôi lời nhất định phải nói, dù cho ngươi trừng phạt tại hạ, cũng là sẽ không tiếc. Mới vừa nói lời ông lão kia, hắn mở miệng nói, thị huyết giáo trong thị huyết sơn mạch, không chỉ có địa hình phức tạp, hơn nữa yêu thú rất nhiều, nguy hiểm hệ số rất cao. Mọi người chúng ta chủ động đi thị huyết sơn mạch động thủ, chẳng khác nào là rơi vào địch nhân trong trận địa, sẽ rất nguy hiểm. Như vậy cấp tiến cách làm, ta cảm thấy được cũng không phải là hết sức thích hợp. Ông lão trực tiếp làm nói ra. Từ Phong cũng không có tức giận, mà là chậm rãi nói, của ngươi nói ra ý kiến rất tốt, cũng tựa hồ rất có đạo lý. Bất quá, ngươi nghĩ tới một chuyện không có, các vị đang ngồi, các ngươi dưới tay cường giả, trải qua ở thị huyết giáo tiêu hao thời gian bao lâu đây? Phải biết, thị huyết giáo có thể ở trong thời gian ngắn, đem thấp cấp linh đế biến thành trung giai linh đế, đem trung giai linh đế biến thành cao cấp linh đế. Để cao cấp linh đế tiến thêm một bước, biến thành cửu phẩm linh đế. Như vậy quần quận không ngừng cung cấp cường giả, thời gian kéo dài càng dài, đối với chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Hơn nữa, nếu muốn tiêu diệt thị huyết giáo, vậy sẽ phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phong hỏa lôi điện giống như khí thế, chủ động xuất kích. Ông lão thoáng nhíu lại đầu lông mày, không thể không nói Từ Phong nói rất có lý, thế nhưng làm như vậy thật sự hết sức mạo hiểm. Một khi hơi bất cẩn một chút, toàn quân bị diệt ở thị huyết sơn mạch bên trong, cũng không là chuyện không thể nào. Chư vị cũng không so qua nhiều tranh luận, thị huyết giáo cửu đại hộ pháp, bây giờ đã tử vong 5 cái, chỉ còn dư lại 4 cái. Chẳng lẽ thị huyết giáo người, có thể ở thị huyết sơn mạch qua lại như thường, chúng ta những người này liền không thể sao? Hay hoặc là, các vị cảm giác mình, không bằng cái kia đám hút máu quái vật đây. Từ Phong nói đến thời điểm sau cùng. Có người nhất thời đứng dậy, nói, minh chủ nói tới đúng, cùng thị huyết giáo người làm, ta còn sợ bọn hắn hay sao? Ta cũng chống đỡ chủ động xuất kích. Ta cũng là. Mắt thấy trong đại điện mặt, phần lớn người đều ủng hộ chủ động xuất kích. Tư Phong cười cợt, nói, các vị, ta cho các ngươi 3 ngày, từng người trở lại mang theo tinh nhuệ nhất cường giả lại đây. Đương nhiên, một ít thấp cấp linh đế thanh niên thiên tài, cũng có thể mang theo, bọn họ có thể thu được rất tốt sinh tử rèn luyện. 3 ngày phía sau, mọi người ở Sáng Thế Học Viện hội hợp, ta cũng trở lại Vạn Vực Thần Tông, mời chào một ít cường giả. Tư Phong nói xong, hướng về đại điện nghị sự ở ngoài trực tiếp đi đến. Căn bản không có lại cho những người khác nghị luận cơ hội. Vào lúc này, cựu đăng linh đế đám người mới phát hiện, Từ Phong trên người cái kia loại bá đạo khí thế, thật vẫn rất cường hãn. Thị huyết sơn mạch nơi sâu xa. Máu tươi hoàn toàn tràn ngập toàn bộ hư không. Một tòa đen nhánh tế đàn, đứng xứng ở thị huyết sơn mạch trung ương. Tế đàn không ngừng từ 4 phương 8 hướng, nuốt chửng xung quanh tràn ngập máu tươi. Thị huyết ma tổ cái kia yêu dị trong tròng mắt, tản mát ra đều là thần sắc quỷ dị. Hắn hướng về trong tế đàn, bước ra một bước đi. Phảng phất là qua lại ở Nam Phương Đại Lục bên trong đất trời. Mà, thị huyết ma tổ trên người khí thế cường hãn, đã là toàn bộ Nam Phương Đại Lục cực hạn. Hắn hướng về tế đàn phía dưới, không ngừng điên cuồng lao ra. Thị huyết ma tổ 2 mắt mang theo tàn nhẫn cùng kiên định, nói, chúng ta nhiều năm như vậy, ta không tin lần này, ta còn không cách nào cướp đoạt. Theo thị huyết ma tổ thân thể không ngừng di động, tế đàn cũng là điên cuồng lay động. Quan trọng nhất là, ở Nam Phương Đại Lục nơi sâu xa, thật giống hiện ra một tòa có chút cổ xưa bóng mờ. Ha ha ha! Vạn năm thời gian, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu đây? Thị huyết ma tổ phát sinh điên cuồng tiếng cười. Theo thị huyết ma tổ thanh âm vang lên, một đạo có chút mệt mỏi cùng cổ xưa âm thanh vang lên. Đã bao nhiêu năm, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Âm thanh phảng phất là xuyên qua tuyên cổ mà đến, cũng giống như là tới từ ở đi qua, cũng giống như là tới từ ở tương lai. Hết hy vọng. Thị huyết ma tổ mang trên mặt ý cười, nói, tạo hóa, giao ra cái này bảo vật đi, ngươi đã chống lại không được ta quá lâu. Bao nhiêu năm trước, ta đã nói, ngươi cùng cái này bảo vật không có có duyên phận, nó cũng không thuộc về ngươi, ngươi hà tất cố chấp như thế đây. Âm thanh rất bình tĩnh, nổi lên đều là hào quang nhàn nhạt, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng vặn mẹo. Tạo hóa, ngươi tội gì muốn như vậy chống đỡ đây? Chỉ cần ngươi đồng ý đem cái này bảo vật cho ta, ta sau đó sẽ báo thủ cho ngươi. Thị huyết ma tổ 2 mắt lập lòe hào quang màu đỏ ngỏm, tiếng nói của hắn vô cùng kích động. Hắn biết rõ, một khi hắn thu được cái này bảo vật, hắn sau đó đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Coi như là ta cho ngươi, ngươi cũng không làm được, ngươi nhất định thất bại. Tạo hóa âm thanh phảng phất từ đen nhánh kia bóng mờ chuyển tới, mà hư không lần thứ 2 rung động ra. Thị huyết ma tổ thân thể, từ trong hư không, miễn cưỡng bị đè ép đi ra. Chương 2377, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hoa! Thị huyết ma tổ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn yêu dị trong thần sắc, nhưng nổi lên đều là vui sướng. Ha ha ha! Tạo hóa, ta ngược lại muốn xem, ngươi vẫn có thể nhánh chống bao lâu đây? Thị huyết ma tổ khỏe miệng vung lên, đều là nụ cười. Hắn ở Nam Phương Đại Lục chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn đạt được ước muốn. Hiện tại nội tâm tự nhiên là vô cùng cao hứng kích động. Hắn nhìn trước mặt tế đàn, nói, chỉ cần có thật nhiều máu tươi, tế đàn tiến một bước cường hóa, ta liền có thể lấy không e ngại tạo hóa. Máu tươi, máu tươi, cường giả máu tươi. Thị huyết ma tổ trong 2 mắt mặt, lập lòe cường liệt đích quan mang. Hắn biến mất ở tế đàn đằng trước. Giáo chủ, việc lớn không tốt. Thị huyết ma tổ xuất hiện ở thị huyết giáo địa bàn thời điểm. Phải biết, tòa kia tế đàn ở thị huyết giáo, nhưng là cấm địa. Hầu như ai cũng không thể tiến nhập tế đàn. Một khi có người dám to gan tới gần tế đàn nửa bước, cũng sẽ bị thị huyết ma tổ trực tiếp chém giết, biến thành phấn vụn. hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, xảy ra chuyện gì. Thị huyết ma tổ nhìn cái kia hoang mang người báo tin, có chút tức giận quát lớn một tiếng. Giáo chủ, chúng ta thị huyết giáo người phái đi ra ngoài toàn quân bị diệt, thứ thất hộ pháp, thứ bát hộ pháp đều chết hết. Thứ hai hộ pháp cùng thứ tư hộ pháp, thứ năm, thứ sáu hộ pháp, cũng đều chết hết. Đưa tin người nói rằng, thị huyết ma tổ nhưng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hắn mở miệng nói, cụ thể có chuyện như vậy. Người cẩn thận nói một chút. Báo tin người lập tức đem Nam Phương Đại Lục chuyện đã xảy ra, đều toàn bộ nói cho thị huyết ma tổ. Ha ha ha, đám rác rưởi này, cũng muốn tiêu diệt ta. Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong, đều là xâm nhiên sát ý. Bọn họ cũng thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, biết rõ bản ma tổ chỉ hy vọng càng nhiều hơn cường giả máu tươi, bọn họ còn muốn chủ động xuất kích. Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong đều là kích động, hắn mở miệng nói, người đi đưa tin đệ nhất hộ pháp, thứ tam hộ pháp, cùng với thứ cửu hộ pháp, để cho bọn họ tới đại điện nghị sự, ta có chuyện muốn cùng bọn họ thương nghị. Thị huyết ma tổ lời nói xong, hắn biến mất ở đưa tin người trước người. Thị huyết giáo đại điện nghị sự. Thị huyết ma tổ ngồi ở mặt trên, hắn yêu dị hai mắt, đảo qua phía dưới đứng ba người. Đệ nhất hộ pháp trên người khí tức rất cường hãn, đã là linh đế tuột cùng tồn tại, thực lực rất là cường hãn. Ba người các ngươi nghe nói không có, có người muốn cho chúng ta đưa tới máu tươi. Thị huyết ma tổ cười nói. Giáo chủ, đám người kia thực sự là không biết trời cao đất rộng, bọn họ muốn chủ động đối với chúng ta thị huyết giáo động thủ, chúng ta cũng không cần ly khai thị huyết sơn mạch, đi ra ngoài mặt tìm kiếm máu tươi, đơn giản là quá tốt rồi. Đệ nhất hộ pháp hai mắt đều là vẻ kích động, hắn cảm giác mình chỉ cần là có đầy đủ máu tươi, tu vi là có thể quần quận không ngừng tăng lên. Chỉ cần có càng nhiều cường giả máu tươi, hắn tương lai cho dù là phá tan linh đế tu vi, cũng là ngay trong tầm tay. Ngươi nói hết sức đúng, bất quá cũng không thể nhỏ dò xét bọn họ, đám người kia liên hợp lại, vẫn là rất cường đại. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị bồi dưỡng một đám huyết thi, các ngươi dưới tay có bao nhiêu trung giai linh đế cường giả. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, đều là tàn nhẫn ánh sáng, hắn mang theo ý cười, thầm nghĩ, đến đây đi. Tới càng nhiều càng tốt. Huyết thi. Ba người đều là sững sờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái từ ngữ này. Không sai, huyết thi thực lực rất khủng bố, chỉ có điều một khi trở thành huyết thi, sau đó cả đời cũng là huyết thi. Hơn nữa, huyết thi trừ phi là tử vong, bằng không một khi tập trung vào chiến đấu, liền sẽ liên miên bất tuyệt chiến đấu. Quan trọng nhất là, bọn họ không cần máu tươi, còn sẽ không ngừng thu thập máu tươi. Thị huyết ma tổ trực tiếp nói. Ba người nội tâm đều hơi hơi hoảng sợ. Thị huyết ma tổ tựa hồ là nhìn thấu ba tâm tư của người, nói, yên tâm đi, các ngươi bé ngoan nghe lời, các ngươi sẽ không trở thành huyết thi. Đa tạ giáo chủ đại ân đại đức. Ba người đều rối rít quay về thị huyết ma tổ quỳ xuống, không ngừng quỳ lạy. Không cần tiếp tục phí lời. Vội vàng đem các ngươi trùng giai linh đế võ giả, phần lớn đều mang đến đi. Thị huyết ma tổ nói xong, ba người thật nhanh hướng về bên ngoài đại điện mặt chạy đi. Sáng thế học viện. Từ phong bên người đi theo là vạn vực thần tông người. Xa chiến bây giờ đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi, cùng với song dực lao yêu. Cao cấp linh đế võ giả, từ phong chỉ đem đến hai người kia. Người còn lại. Hắn đều ở lại vạn vực thần tông. Đương nhiên, hiện tại từ phong bên người còn tiếp theo 10 cái vạn vực thần tông thanh niên. 10 người này thanh nhất tiếu tu vi tối cao, chính là ngũ phẩm linh đế cảnh giới. Người còn lại, phần lớn đều là ở tam phẩm linh đế đến ngũ phẩm linh đế trong đó. Từ phong rất rõ ràng, 10 người này chỉ cần có thể từ thị huyết sơn mạch sống sót đi ra. Sau này sẽ là vạn vực thần tông cường hãn nhất trụ cột vững vàng. Chỉ có trải qua sinh tử rèn luyện, mới có thể ma luyện ra thiên tài chân chính cùng cường giả. Tam đệ. Vừa lúc đó, một người thanh niên xuất hiện ở từ phong trước mặt, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười. Đại ca, Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời, chỉ nguyên do bởi vì cái này thanh niên, dĩ nhiên là Đông Phương Càn Khôn, mà trên người đối phương khí tức, dĩ nhiên đã đạt đến cửu phẩm linh đế. Xem ra Đông Phương Càn Khôn thu được tạo hóa linh đế truyền thừa, gần như là toàn bộ đều tiêu hóa, bây giờ đã đi ra. Ha ha ha! Tam đệ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi bây giờ nhưng là đại minh chủ, ghê gớm a! Đông Phương Càn Khôn vỗ Tử Phong bả vai, trên mặt đều là do chung cao hứng. Số may mà thôi. Tử Phong mang theo nụ cười. Sau đó, Đông Phương Càn Khôn cùng Tử Phong không ngừng tán gẫu ngày, mà những thế lực khác người, cũng gần như đến. Đông Phương Thế Gia, vẫn là Đông Phương Bá Thiên dẫn đội, chỉ là Đông Phương Bá Thiên bên người, rõ ràng đi theo đều là cường giả. Hơn nữa, có một lão giả khí thế, không kém chút nào Đông Phương Bá Thiên. Tam đệ, ta lần này nhưng là đại biểu Đông Phương Thế Gia, ngươi nhưng là minh chủ, có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói xong, hắn hướng về Đông Phương Thế Gia bên kia đi qua. Ngay sau đó, Vũ Gia Vũ Thiểm đám người cũng là đến. Trong đó, Ban Đêm lão cũng ở trong đó, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn Từ Phong. Năm đó, hắn chính là muốn để Vũ Nhược Cận cướp đoạt Từ Phong Thiên Địa Kỳ Hỏa, trong nháy mắt Từ Phong cũng đã sừng sững ở Nam Phương Đại Lục đỉnh cao. Từ Phong đúng là không có để ý chuyện này, hắn giờ khắc này nhìn trước mặt, cũng không thiếu thanh niên tuấn kiệt, cũng là hài lòng gật gật đầu. Những người này một khi từ thị huyết sơn mạch sống sót đi ra, tương lai chính là Nam Phương Đại Lục cường hãn nhất cường giả. Mắt thấy đông đảo thế lực người, đều rối rít lục tục đến đông đủ. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn nhìn về phía mọi người, nói, rất cao hứng, các vị đều có thể đúng hạn đến. Chúng ta lần này chủ động đối với thị huyết giáo động thủ, có thể là một hồi truyền kỳ, cũng có thể chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá, ta cảm thấy được chỉ cần chúng ta mang trong lòng thiện ý, có thể làm được không thẹn với lương tâm, tất cả đầy đủ. Chương 2378, trợ giúp bọn họ rèn luyện. Mọi người ở sáng thế học viện tu sửa một đêm, ngày mai sáng sớm, chúng ta hướng về thị huyết sơn mạch đi tới. Từ Phong quay về mọi người nói xong, hắn mang theo vạn vực thần tông 12 người, cũng hướng về sáng thế học viện bên trong đi đến. Trong sân mặt, Từ Phong nhìn bên người 10 người thanh niên, hắn mở miệng nói, các vị, lần này các ngươi có thể đến rèn luyện, đó là đi qua tầng tầng sàng lọc. Lần này tiêu diệt thị huyết giáo sự tình, đối với các ngươi tới nói, thử một lần to lớn rèn luyện, sẽ trở thành các ngươi sau đó biến thành cường giả tư bản. Đương nhiên, lịch luyện lần này, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, các ngươi phải đối mặt là một đám không bằng heo chó xuất sinh. Ở trong mắt bọn họ, mặc kệ ngươi là tứ phẩm linh đế, vẫn là tam phẩm linh đế, hay hoặc là đỉnh cao linh đế, chỉ cần có thể giết chết, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn 10 người, nói, nếu quả như thật cuối cùng muốn chết, ta không hy vọng ta vạn vực thần tông xuất hiện rất sợ chết người. Ta không hy vọng các ngươi ở tử vong uy bức lợi dụ bên dưới, thì trở thành thị huyết giáo chó săn, cái thời gian đó, ta sẽ đích thân bắt lại, sau đó tự tay giết chết. Tông chủ, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không phản bội vạn vực thần tông, tình nguyện đứng cạnh chết, cũng sẽ không quỳ xuống sống tạm. Thanh Nhất Tiếu trực tiếp mở miệng nói. Còn lại thanh niên, cũng đều rối rít mở miệng. Bọn họ 10 người bên trong, 7 người đàn ông, 3 cô gái. Từ Phong nhìn về phía cái kia 3 người nữ đệ tử, nói, các ngươi ở thị huyết sơn mạch sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, các ngươi ghi nhớ kỹ phải chú ý an toàn. Từ Phong rất rõ ràng, một khi nữ tử rơi vào thị huyết giáo người trong tay, e sợ kết cục thật sự sẽ rất thê thảm. Tông chủ ngươi yên tâm, ta muốn là biết chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, ta biết tự sát. Một vị nữ đệ tử, vầng trán của nàng đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng nhìn Từ Phong trong ánh mắt, đều là sùng bái. Từ Phong gật gật đầu, nói, những đan dược này, các ngươi 10 người phân, trong đó có đan dược chữa thương, cũng có khôi phục linh lực đan dược. Còn có đan dược có thể để thực lực của các ngươi nháy mắt tăng lên, đây cũng tính là ta cho các ngươi trợ giúp lớn nhất đi. Từ Phong rất rõ ràng, một khi tiến nhập thị huyết sơn mạch, ở đằng kia liên miên bất tuyệt dãy núi lớn bên trong, hắn căn bản không khả năng chu đáo chiếu cố được mỗi người. Đa tạ tông chủ. Thanh Nhất Tiếu bọn người biết, Từ Phong luyện chế đan dược, đều là cực phẩm. Quả nhiên trong đó có không ít bát phẩm đan dược. Bọn họ đem đan dược thu. Từ Phong gật gật đầu, nói, tất cả mọi người từng người đi nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. 10 người đều rối rít tiến vào phòng nghỉ ngơi. Từ Phong nhìn về phía Xà Chiến cùng Song Dược Lao Yêu. Xà Chiến, cho nên ta mang theo ngươi, chủ yếu là của ngươi tam túc xà tộc huyết mạch, còn không có hoàn toàn kích phát. Nếu như trong thị huyết sơn mạch, ngươi có thể đủ hoàn toàn kích phát huyết mạch, cái kia thực lực của ngươi đem sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi còn có lớn hơn tiềm năng có thể đảm móc, vì vậy ta mới sẽ mang ngươi tiến nhập thị huyết sơn mạch. Xà Chiến nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong đều là chiến ý cường hãn, nói, đa tạ tông chủ tác thành. Từ Phong nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, nói, Song Dực Lao Yêu, thực lực của ngươi rất tốt, chủ yếu là tốc độ của ngươi không sai, ta mang theo mục đích của ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ, chăm nom Thanh Nhất Tiếu bọn họ 10 người. Bọn họ 10 người, đều là vạn vực thần tông tương lai, nếu như bọn họ không có thể sống đi ra, tương lai vạn vực thần tông, tất nhiên không cách nào huy hoàng. Song Dực Lao Yêu nghe vậy, mang trên mặt ý cười, nói, tông chủ, ta Song Dực Lao Yêu cái mạng già này đều là ngươi cứu được. Huống hồ, bảo vệ bọn họ này có thể là không bình thường nhiệm vụ, này đám tiểu tử thối sau đó, tất nhiên đều là vạn vực thần tông cường giả. Ta hiện tại đối với bọn họ có ân tình, tương lai bọn họ tự nhiên nhớ tới ân huệ của ta, cái kia ta nhưng là lợi hại. Song Dực Lao Yêu trong giọng nói mặt, đều là ý cười. Từ Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hắn biết Song Dực Lao Yêu kỳ thực cũng hết sức lo lắng, dù sao tiến nhập thị huyết sơn mạch thật sự rất nguy hiểm. Sáng sớm, sáng thế học viện có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Từ Phong đứng ở nhất đằng trước, hắn bên người là cửu đăng linh đế cùng vô cực linh đế hai vị đỉnh cao linh đế cường giả. Các vị, chúng ta diệt ma liên minh lần này giết vào thị huyết sơn mạch, bất diệt thị huyết giáo thể không còn. Từ Phong thanh âm cao vút sục sôi. Hiện trường mấy trăm người, hầu như đều là Nam Phương Đại Lục tinh hoa nhất tồn tại. Cường hãn nhất cường giả, cũng đều ở đây trong mọi người. Bất diệt thị huyết giáo thể không còn. Mọi người trong hai mắt mặt, đều là tuyệt nhiên sắc ý. Từng cái đều phát sinh tiếng giống giận dữ. Vô số võ giả, bọn họ nhìn Từ Phong đám người, đều là khuôn mặt sùng bái cùng kính nể. Thị huyết giáo đúng là tàn nhẫn cực kỳ, ta thật muốn đại biểu cả nhà ta, cảm tạ bọn họ những người này, mong muốn đi thị huyết sơn mạch tiêu diệt thị huyết giáo. Bọn họ đều là chúng ta Nam Phương Đại Lục anh hùng, sau đó tất cả mọi người cần phải hướng về bọn họ học tập. Các vị anh hùng, các ngươi lên đường bình an. Từ Phong bọn họ ở khu Bắc đến chỗ, đều là võ giả quỳ bái. Mấy người trực tiếp quay về Từ Phong bọn họ quỳ xuống. Thị huyết sơn mạch chính là ở khu Bắc cùng Tây khu tiếp giáp địa phương, nơi đó là liên miên bất tuyệt dãy núi lớn, bên trong đều là đại thụ che trời. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang bên dưới, bọn họ đi tới thị huyết sơn mạch bên ngoài. Từ Phong đã nhìn thị huyết sơn mạch nơi sâu xa, màu máu đỏ bầu trời bao phủ xuống. Đi! Từ Phong đi ở đằng trước, hướng về thị huyết sơn mạch bên trong vọt vào. Nhất thời, người còn lại cũng đều theo sau lưng. Giết! Vừa lúc đó, hàng loạt âm thanh giết chóc truyền đến. Từ Phong mở miệng nói, cao cấp linh đế không được ra tay, để mỗi bên thế lực lớn tới thanh niên, đi tiêu diệt này đám thị huyết giáo võ giả. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt những người kia, tu vi đều không phải là rất cường hãn, phần lớn đều là thấp cấp linh đế. Hiển nhiên, ở thị huyết sơn mạch ngoại vi, không có khả năng xuất hiện hết sức nhân vật cường hãn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, nguyên bản muốn xuất thủ mấy người, đều rối rít dừng lại. Mọi người cẩn thận một chút. Từ Phong nói một tiếng phía sau. Thanh nhất tiếu các vạn vực thần tông 10 người, từng cái đều là vọt thẳng đi ra ngoài, nói, hừ, đến cùng chúng ta chiến đấu đi. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc năm hình như là vạn vực thần tông đệ tử đi, thực sự là từng cái can đảm lắm, khủng khiếp. Người cũng không nhìn một chút, vạn vực thần tông tông chủ đều như thế anh hùng, làm sao có khả năng có bọc ngủ đệ tử đâu. Bọn họ thật giống thật sự không ý kỵ thị huyết giáo người, thực lực cũng thật sự rất cường hãn, người thanh niên kia không đơn giản, ngũ phẩm linh đế tu vi. Mắt thấy vạn vực thần tông đệ tử gia nhập chiến cuộc. Những thế lực khác thanh niên, cũng đều rối rít không cam lòng lạc hậu, hướng về đằng trước hướng về giết ra ngoài. Máu tươi vây xuống ở rừng rậm trong đó. Thị huyết giáo những võ giả kia, bị này đám thanh niên tuấn kiệt, trực tiếp nghiền ép. Chương 2379, huyết thi xuất hiện. Không thể không nói. Mỗi bên đại thế lực thanh niên tuấn kiệt bên trong. Vạn vực thần tông 10 người, đúng là rất sáng mắt. Đặc biệt là thanh nhất tiếu biểu hiện. Tu vi của hắn là ngũ phẩm linh đế cảnh giới, lại có thể thuấn sát ngũ phẩm linh đế tồn tại, làm cho đối diện thị huyết giáo võ giả, bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, vạn vực thần tông đệ tử chiến đấu, vô cùng dũng mãnh, từng cái đối mặt thị huyết giáo cùng hung cực các người, vẫn là không có bất kỳ sợ hãi. Trái lại, từ thần sắc của bọn họ, đều là hung mãnh chiến ý. Liền ngay cả cái kia ba người nữ đệ tử biểu hiện, cũng là vô cùng tốt. Đông Phương Bá Thiên nhìn vạn vực thần tông 10 người thanh niên biểu hiện. Hắn không khỏi nhìn về phía Từ Phong, nói, ta nói minh chủ, các ngươi vạn vực thần tông đệ tử, là thế nào bồi dưỡng ra được, lợi hại như vậy. Những người khác cũng đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cười cợt, hắn kỳ thực đối với vạn vực thần tông, thật đúng là cái hất tay trưởng quỹ mà thôi. Hắn giờ khắc này cười nhạt nói, hay là thiên phú của bọn họ rất tốt. Ngay ở bọn họ ở vừa trò chuyện ngày thời điểm. Thị huyết giáo võ giả số lượng tiếp tục tăng cường. Trước hết giết cái kia mặc quần áo trắng thanh niên. Cũng không biết thị huyết giáo võ giả bên trong là ai quát một tiếng phía sau. Có không ít người đều hướng về thanh nhất tiếu vây công đi ra ngoài. Không ít thị huyết giáo võ giả hướng về thanh nhất tiếu vây công mà đi. Từ Phong vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy thanh nhất tiếu nhất định phải học được xử lý tình huống như vậy. Dù sao, sau đó cũng không phải là mỗi người cùng ngươi chiến đấu, đều là đơn đả độc đấu. Thanh nhất tiếu trên người thực lực buộc phát ra, khí thế của hắn hùng hồn cực kỳ, chỉ thấy sự công kích của hắn, không ngừng bạo phát. Làm cho trước tới tập kích người của hắn, trực tiếp ngã trên mặt đất, từng cái đều là khí tức yếu ớt, trực tiếp trọng thương. Đại sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Những thứ khác vạn vực thần tông đệ tử, mắt thấy thanh nhất tiếu bị vây công, đều là rối rít lao ra. Thanh nhất tiếu thu được trợ giúp, nhất thời bắt đầu đại sát tứ phương. Lợi hại a! Rất nhiều người nhìn thanh nhất tiếu biểu hiện, đều là do chúng phát sinh khen ngợi âm thanh. Xem như vậy, vạn vực thần tông những đệ tử này, quả thực đều là thiên tài tồn tại, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Ào ào rào! Theo thị huyết giáo võ giả chém giết xong xuôi. Diệt ma liên minh bên này không có quá lớn thương vong, chỉ là chết rồi mấy cái ra đến rèn luyện đệ tử. Ha ha! Rất tốt, chúng ta trận đầu báo cáo thắng lợi, đón lấy chính là quyết chí tiến lên, hướng về thị huyết giáo tiếp tục tiến lên. Từ Phong để mọi người chỉnh đốn chốc lát phía sau, liền hướng về thị huyết sơn mạch nơi sâu xa, tiếp tục hướng về đằng trước đi tới. Cứ như vậy, Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn phát hiện bọn họ cùng nhau đi tới, gặp đều là thấp cấp linh đế cùng trung giai linh đế. Theo đạo lý, thị huyết giáo cao cấp linh đế số lượng cũng không ít, làm sao sẽ một cái đều không gặp phải đây. Mắt thấy sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Buổi tối trong thị huyết sơn mạch đi tới lời, rất dễ dàng chịu đến thị huyết giáo mai phục, sẽ xuất hiện nguy cơ. Từ Phong lập tức mở miệng nói, Mọi người tìm một địa phương bằng phẳng, chúng ta trước tiên dàn xếp lại, chờ ngày mai tiếp tục chạy đi. Ở nơi này cái ngăn hồ sơ miệng, Từ Phong gọi tới cửu đăng linh đế đám người. Hắn mở miệng nói, các vị, các ngươi có hay không có phát hiện, có cái gì rất không đúng đây? Minh chủ, cái gì không đúng? Có người cứ nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong mở miệng nói, theo đạo lý, thị huyết giáo cao cấp linh đế số lượng cũng không ít, mà chúng ta một buổi chiều đi tới, gặp đều là thấp cấp linh đế cùng trung giai linh đế, hơn nữa thực lực đều không phải là rất cường hãn. Nghe thấy Từ Phong vừa nói như thế, bọn hắn cũng đều phản ứng lại. Thật giống đúng là như vậy. Nay cũng là bọn hắn mang tới thanh niên, có thể chưa từng có từ trước đến nay đạt được thắng lợi nguyên nhân lớn nhất. Coi như là cái kia chút lục phẩm linh đế, cũng đều là vớ va vớ vẩn giống như vậy, thậm chí thực lực đều không phải là rất cường hãn. Mấy người, càng là người già yếu bệnh tật, như vậy lục phẩm linh đế, cũng bạo nổ không phát ra được hết sức thực lực cường hãn. Cựu đăng linh đế mở miệng nói, lẽ nào thị huyết giáo ở mai phục chúng ta, bọn họ đem toàn bộ tinh túy, đều mai phục dậy rồi sao? Cựu đăng linh đế lời nói vang lên, mọi người đều là hai mắt ngưng lại. Nếu quả như thật là nếu như vậy, đón lấy bọn họ đi thị huyết giáo, nhưng là phải muôn vàn cẩn thận một ít. Ngược lại cũng đúng là không bài trừ khả năng này. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, trong thần sắc đều là cẩn thận. Cựu đăng linh đế, vô cực linh đế, hai người các ngươi tối nay liền phụ trách gác đêm, ta tự mình điều tra điều tra. Từ Phong quay về cựu đăng linh đế cùng vô cực linh đế nói rằng, Minh chủ, tuyệt đối không thể. Cựu đăng linh đế trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhưng là diệt ma liên minh hạt nhân, làm sao có khả năng để cho ngươi tự mình đi tìm hiểu tình huống đây. Một khi xuất hiện nguy hiểm cùng bất ngờ, diệt ma liên minh e sợ không cần thị huyết giáo động thủ, liền sẽ chia năm xẻ bảy. Vô cực linh đế mở miệng nói, điều tra tình huống, ta cũng có thể đi. Từ Phong vung vung tay, nói, các ngươi yên tâm đi, thực lực của ta các ngươi còn không tin sao. Trừ phi là thị huyết ma tổ tự mình ra tay, bằng không ai vẫn có thể thương tổn được ta đây. Nghe thấy Từ Phong nói như vậy, hai người ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Từ Phong thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Minh chủ, ngươi cần phải muôn vàn cẩn thận. Vô cực linh đế quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu. Hắn mở miệng nói, chú ý gác đêm, phải đề phòng thị huyết giáo, ở buổi tối điều động đại quy mô võ giả động thủ. Từ Phong nói xong, hắn cùng trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hướng về trong rừng trực tiếp chạy trốn ra ngoài, hắn trên người khí tức cũng đều ẩn giấu đi. Làm sao sẽ một cái võ giả đều cảm giác không tới đây? Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn đã đi rồi nửa canh giờ thời gian, tuy nhiên cũng không có cảm nhận được võ giả tồn tại. Hí hí hí. Vừa lúc đó, Từ Phong bên thai truyền đến từng trận thanh âm tê tê, thanh âm kia để người có chút sởn cả tóc gáy. Xẹt xẹt. Vừa lúc đó, một đạo vô cùng sắc bén màu máu đỏ móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng tập kích tới. Từ Phong tới gần nhìn thấy cái kia tập kích tới người, mặt mũi của đối phương đều là đỏ như màu máu, cả người phảng phất là bị máu tươi bao vây như thế. Quan trọng nhất là, trên thân thể người này, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ tồn tại. Quan trọng nhất là, tu vi của đối phương cực kỳ cường hãn. Bát phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong một quyền hung hăng hướng về huyết thi đập đi. Vành. Huyết thi té xuống đất thời điểm, Từ Phong vốn chuẩn bị đi qua đó xem, đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Huyết thi bịch một tiếng, từ trên mặt đất mặt nhảy bắn lên, dĩ nhiên lần thứ hai hướng về Từ Phong, trực tiếp xuyên qua đến. Hả? Giết không chết. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn chính là rất rõ ràng, mình một quyền, coi như là cửu phẩm linh đế, cũng không chịu nổi. Nhưng là, đối diện này bát phẩm linh đế tột cùng huyết thi, lại có thể đứng lên lần nữa, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là cái gì quái vật? Từ Phong nội tâm đều là chấn động, làm hạ bước ra một bước đi, hai tay hướng về huyết thi lồng ngực, tiếp tục oanh kích đi ra ngoài. Chương 2380, giết không chết huyết thi. Vành. Theo Tử Phong nằm đấm, hung hăng va chạm huyết thi trên lồng ngực. Hàng loạt hào quang màu đỏ ngòm nổi lên. Huyết thi lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trên lồng ngực cũng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Quan trọng nhất là, huyết thi còn tiếp tục bỏ dậy. Hả? Tử Phong hai mắt đều là khiếp sợ, đối diện đây rốt cuộc là quái vật gì, dĩ nhiên giết không chết. Tử Phong có thể hết sức khẳng định, vừa nãy hai quyền của hắn công kích, đổi thành những thứ khác cửu phẩm linh đế võ giả, chí ít cũng là ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Nhưng là, đối diện huyết thi lại vẫn có thể đứng lên. Hơn nữa, ngoại trừ trên người tinh lực gợn sóng ở ngoài, dĩ nhiên không chết. Sao có thể có chuyện đó? Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ ra, này huyết thi là cái gì quỷ, dĩ nhiên giết không chết. Bá rồi. Ngay sau đó, huyết thi hướng về Tử Phong lần thứ hai tập kích đi ra. Huyết sắc trên thân hình, bộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Đặc biệt là huyết thi bên trên, tràn ngập màu máu lĩnh vực. Nói cách khác, này huyết thi mặc dù không có lý trí, tuy nhiên lại nắm giữ rất cường hãn công kích. Lẽ nào? Tử Phong khi nghĩ tới chỗ này, hai mắt đều là đống nhiên trợn tròn. Hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao bọn họ đi tới thị huyết sơn mạch, không có gặp phải thị huyết giáo cường giả chống đối. Lẽ nào, những người kia đều bị thị huyết ma tổ dùng để chế huyết thi? Vậy này thị huyết ma tổ, cũng quá tàn nhẫn đi. Phải biết, thị huyết giáo hơn một năm nay thời gian 2 năm, thu nạp cường giả số lượng thật sự không ít. Rất nhiều cùng hung cực các người, đều là dồn dập nhờ vả thị huyết giáo, trở thành thị huyết giáo giáo chúng cùng thành viên. Mà, cái kia chút cùng hung cực các người, thường thường thực lực của bọn họ đều không phải là rất yếu, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn cường hãn. Nếu như thị huyết ma tổ thật sự chế ra nhiều máu như vậy thì, cái kia cũng quá khuyết đại đi. Tử Phong nhìn đối diện huyết thi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Huyết thi tập kích đến Tử Phong đối diện thời gian. Chỉ thấy, Tử Phong một quyền hung hăng đánh vào huyết thi trên lồng ngực. Giang giác. Huyết thi lồng ngực trực tiếp mở ra, máu tươi từ bên trong chảy ra, ngay sau đó huyết thi vẫn là không chết. Mắt thấy huyết thi tiếp tục muốn bỏ lên, Tử Phong bước ra một bước đi, một cước hung hăng đạp ở huyết thi sau lưng. Một đạo linh lực từ trong bàn tay của hắn xuyên thủng đi ra ngoài, xung kích ở huyết thi phía bên trên đầu, nhất thời máu me đầm địa. Huyết thi đầu bị đánh nát ngay mắt, từ từ biến thành mở ra máu loãng. Tử Phong nhìn trước mặt bị chính mình giết chết huyết thi, nội tâm của hắn giờ khắc này đều là mãnh liệt gợn sóng. Nếu như thị huyết ma tổ thật sự chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn huyết thi, chuyện này quả là toàn bộ Nam Phương Đại Lục tai nạn. Này chút huyết thi căn bản không có bất luận cảm tình gì, cũng không có bất kỳ trí tuệ, chính là hiểu được giết hại cơ khí. Này thị huyết ma tổ thật sự rất tàn nhẫn, người này tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống sót, bằng không tương lai, Nam Phương Đại Lục còn phải tao ngộ kiếp nạn. Tử Phong trong hai mắt mặt, sát ý tràn ngập. Này thị huyết ma tổ thật sự là quá mức tàn nhẫn. Không được, việc cấp bách. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tiêu diệt này chút huyết thi, sau đó tiêu diệt thị huyết giáo đây. Tử Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ, thị huyết giáo huyết thi số lượng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Bằng mượn bọn họ đến thị huyết sơn mạch mấy trăm người, muốn phải đối phó hàng ngàn hàng vạn huyết thi, xác thực hết sức khó khăn. Xem ra, lần này đúng là phải đối mặt nguy cơ. Tử Phong lập tức tại chỗ biến mất. Hắn muốn nhanh đi về, sau đó cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Này chút huyết thi chỗ yếu, hẳn là đầu vị trí. Bằng không, công kích được những nơi khác, đều không thể giết chết. Nửa đêm, vô cực linh đế cùng cửu đăng linh đế, phân biệt phụ trách hai bên gác đêm. Hai người đều là đồng thời mở mắt ra. Hí hí hí. Hai của bọn hắn biên đều là truyền đến, hàng loạt tê thanh âm tê tê. Hình như là gió nhẹ lay động lá cây âm thanh. Không đúng. Vô cực linh đế cùng cửu đăng linh đế đồng thời quát một tiếng, giận dữ hét, địch tấn công. Xoạt xoạt xoạt. Vô cực linh đế cùng cựu đăng linh đế phản ứng, rất rõ ràng có chút chậm. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, nô ra từng đôi huyết con mắt màu đỏ. Cái kia chút con mắt đều để người cảm thấy sợ nổi da gà. A. Theo huyết thi nhảy vào mọi người sống lều vài thời điểm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết nháy mắt phát ra. Rất nhiều người đều còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, đã bị huyết thi trực tiếp đánh giết, hơn nữa cả người máu tươi, cũng bị huyết thi toàn bộ nuốt chửng. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, diệt ma liên minh liền tổn thất nặng nề. Phải biết, này chút huyết thi tu vi, đều là cao cấp linh đế. Ở diệt ma liên minh trong đội ngũ, cũng không thiếu trung giai linh đế, thậm chí là thấp cấp linh đế tồn tại. Những người kia, đừng nói hào không phòng bị bên dưới chống đối huyết thi, coi như là để cho bọn họ ở có chuẩn bị dưới tình huống, cũng là một con đường chết. Thanh Nhất Tiếu một cái tay ôm thật chặt lấy huyết thi, hắn quay về mấy người bên cạnh, giận dữ hét, nhanh đi cứu viện ba vị sư muội. Mấy cái thanh niên đệ tử giờ khắc này đều bị dọa cho phát sợ, từng cái hướng về một cái khác lều vải vọt thẳng đi ra ngoài. Cút đi! Huyết thi hai mắt tỏa ra kinh khủng ánh sáng, cái kia màu máu đỏ móng vuốt hướng về Thanh Nhất Tiếu lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Thanh Nhất Tiếu khuôn mặt dữ tợn, thân thể bỗng nhiên trên mặt đất trên lăn lộn. Xẹt xẹt! Trên bả vai của hắn, máu me đầm địa, một tảng lớn thịt bị huyết thi xé rách ra, hắn nhưng không có bất kỳ thời gian đi cảm thụ đau đớn. Cả người hướng về bên ngoài lều mặt lao ra. Muốn chạy! Huyết thi hai mắt tỏa ra hung ác ánh sáng, hướng về Thanh Nhất Tiếu phía sau, trực tiếp đuổi theo. Song Dực Lao Yêu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Nhất Tiếu, nói, hừ, các ngươi này đám người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Hừ, muốn chết! Huyết thi bước ra một bước đến, hai cái màu máu đỏ móng vuốt hướng về Song Dực Lao Yêu hung hăng xé rách mà tới. Song Dực Lao Yêu cũng bất quá là thất phẩm linh đế tu vi, giờ khác này nhưng phải đối mặt bát phẩm linh đế huyết thi. Vành! Hắn cả người bị chấn động lui ra, chân không ngừng trên mặt đất mặt trên, một bước tiếp theo một bước hướng về phía sau cũng lui ra. Những người này giết thế nào không chết? Đông Phương Ba Thiên trên người, khí thế cường hãn bộc phát ra, hắn phát hiện mình một trường, đánh vào huyết thi trên người. Đối phương dĩ nhiên tại trên đất mặt, bay ra đi mười mấy trượng khoảng cách, bịch một tiếng vang thật lớn, nhưng bỗng nhiên tiếp tục từ trên mặt đất mặt bò lên. Đáng chết! Cựu đăng linh đế giờ khắc này cũng là khuôn mặt tâm trầm, hắn mắt thấy huyết thi không ngừng chém giết, diệt ma liên minh người. Hắn muốn qua trợ giúp, nhưng là này chút huyết thi, nhưng đưa hắn trực tiếp dây dưa, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Quan trọng nhất là, hắn bất luận cường hãn dường nào công kích, dĩ nhiên không cách nào chém giết này chút huyết thi. Xông vào huyết thi đại khái là 30, 40 người, giờ khác này nhưng để toàn bộ diệt ma liên minh người, đều sức đầu mẻ chán. Chỉ vì, bất luận bọn họ làm sao ra tay, đối diện huyết thi, đều có thể sống sót, căn bản không cách nào giết chết. Ngược lại là bọn họ, không ngừng bị tiêu hao. Chương 2381, đến, còn muốn đi. Cựu đăng linh đế khuôn mặt tâm trầm, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Giang giác. Cựu đăng linh đế một trưởng đánh ra đi, linh lực bao phủ đối diện huyết thi, đem huyết thi trực tiếp cuốn bay đi ra ngoài mười mấy trượng khoảng cách. Huyết thi trên mặt đất mặt trên, ma sát ra một đạo rộng rãi vết rạn nước, bịch một tiếng đụng vào trên đất mặt, đập ra một cái hô to. Lần này ngươi đáng chết đi. Dầm. Nhưng là, cựu đăng linh đế nhưng nhìn chằm chằm huyết thi, từ cái kia trong hố lớn mặt, từ từ bò lên, cả người đều là máu tươi, vẫn chưa có chết vong. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cựu đăng linh đế nội tâm, lần thứ nhất sản sinh một loại không biết hoảng sợ. Giống như cựu đăng linh đế, chung quanh cựu phẩm linh đế, đem hết toàn lực chống đối này chút huyết thi, tuy nhiên lại không cách nào giết chết huyết thi. Huyết thi cũng rất giống là không biết mệt mỏi cơ khí, không ngừng hướng của bọn hắn bên này tập kích tới. Đơn giản chính là, hiện tại phần lớn huyết thi, đều bị bọn họ này chút cựu phẩm linh đế cuốn lấy, chỉ còn dư lại số ít huyết thi, cũng bị diệt ma liên minh người vây công. Thế nhưng, trên đất mặt đã nằm không ít thi thể. Vô Cực Linh Đế, ngươi có thể có biện pháp gì đối phó huyết thi? Tiếp tục như vậy, coi như là chúng ta cũng không có cách nào à. Cựu Đăng Linh Đế nhìn về phía cách đó không xa Vô Cực Linh Đế, hắn một trưởng đem một cái huyết thi, trực tiếp hoanh đánh bay ra ngoài. Vô Cực Linh Đế trên khuôn mặt già nua cũng mang theo khuôn mặt u sầu, nói, ta cũng không biết làm sao đối phó này chút huyết thi. Ai nha, nếu như Tử Phong ở đây, hắn khẳng định có biện pháp, người này thủ đoạn cùng sức quan sát, đều rất khủng bố. Vô Cực Linh Đế thanh âm vang lên. Cựu Đăng Linh Đế cũng là khuôn mặt ưu sầu. Ngay ở bọn họ cùng huyết thi không ngừng dây dưa đồng thời. Một vị nữ đệ tử, mắt thấy cũng bị huyết thi trực tiếp xé rách. Mà, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ thấy, thanh niên kia một trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Huyết thi nhất thời chia 5 xẻ 7. Quan trọng nhất là, huyết thi té xuống đất thời điểm, không có bò lên. Minh chủ đã trở về. Minh chủ! Minh chủ! Diệt ma liên minh người, bọn họ nhìn xuất hiện Từ Phong, từng cái đều là vô cùng kích động hét uống. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, hắn mở miệng nói, các vị, huyết thi kẽ hở là đầu cùng trái tim vị trí. Các ngươi công kích bọn họ những nơi khác, cho dù là để cho bọn họ ngũ mã phân thây, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tử vong. Hả? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Cựu Đăng Linh Đế cùng Vô Cực Linh Đế đám người, đều là hai mắt ngưng lại. Bọn họ trước không thể không nghĩ đến huyết thi kẽ hở. Mà là, bọn họ cảm giác mình thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể đập vỡ tan này chút huyết thi ngũ tạng lục phủ. Vì vậy, không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, Từ Phong nhắc nhở phía sau, từng cái đều hướng về huyết thi lồng ngực cùng đầu công kích đi ra ngoài. Vành! Huyết thi thân thể, hung hăng rơi ở trên mặt đất mặt thời điểm, ào ào biến thành mở ra máu loãng. Từ Phong mở miệng nói, này chút huyết thi, bọn họ đã không phải là nhân loại võ giả, mà là máu tươi ngưng tụ mà thành. Bọn họ đã không có ngũ tạng lục phủ, càng thêm không có có ý thức, muốn giết hắn nhóm, cũng chỉ có phá hoại dòng máu của bọn họ lưu động tổ chức. Từ Phong một bên đối phó huyết thi, vừa lên tiếng nói, biết rõ làm sao đối phó huyết thi phía sau. Huyết thi nhất thời không chống đỡ được mọi người công kích, ngắn ngủn một hồi thời gian, hơn 10 cụ huyết thi, toàn bộ ngã trên mặt đất. Vừa lúc đó, Từ Phong hai mắt nhưng đống nhiên ngưng lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tùng Lâm trong đó. Nơi đó giờ khắc này đứng cạnh một cái võ giả, hắn chính là thị huyết giáo thứ 8 hộ pháp, Ninh Vinh. Lần này đột nhiên triển khai tập kích, chính là hắn chủ yếu phụ trách. Không tốt bị hắn phát hiện. Ninh Vinh hai mắt đều là ngưng lại, cả người linh lực lưu động, liền muốn xoay người chạy trốn. Đến. Còn muốn đi. Từ Phong thanh âm vang lên thời điểm, diệt ma liên minh tất cả mọi người là ngây người, bọn họ không biết Từ Phong nói là ý gì. Ào ào rào. Mà, cách đó không xa ào ào âm thanh truyền đến, bọn họ lúc này mới phát hiện. Nơi đó vẫn còn có vài đạo khí tức tồn tại. Chạy mau. Ninh Vinh rất rõ ràng, bọn họ mấy người này, tuyệt đối không phải diệt ma liên minh đối thủ của người, lập tức chỉ có chạy trốn một con đường. Hào hào hào. Từ Phong bước ra một bước, thân thể đã tại chỗ biến mất, trên người thứ 6 tầng không gian lĩnh vực bộc phát ra. Hư không nháy mắt bị phong tỏa lại, ngay sau đó cuồng bạo sóng khí tràn ngập ra. Hình thành đều là cuồng phong sóng lớn giống như tồn tại. Ninh Vinh đám người chỉ cảm thấy, hư không đều bị nháy mắt phong tỏa, bọn họ căn bản không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, cả người đã bị hư không ràng buộc. Hừ! Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hắn trên người linh lực lưu động, Ninh Vinh trên người linh lực đồng dạng lưu động, muốn tránh thoát hư không ràng buộc. Muốn ăn chút đau khổ, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong bước ra một bước đi nháy mắt, một quyền hung hăng hướng về Ninh Vinh sau lưng đập đi. Hoa! Ninh Vinh tiếng thét chói tai truyền tới, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, cả người kinh mạch bị Từ Phong một quyền, hoàn toàn phá hủy. Hắn biến thành một tên rác rưởi. Vành! Từ Phong đem Ninh Vinh trực tiếp ném đến diệt ma liên minh trong mọi người, còn lại còn có 3 người, đều bị Từ Phong nắm lấy. Lần này tới tập kích huyết thi, cũng đều toàn bộ bị chém giết. Cựu Đăng Linh Đế bọn người là đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Ninh Vinh, nói, Minh Chủ, nhất định phải giết hắn đi. Từ Phong gật gật đầu, nói, hắn nhất định là nhất định phải chết, chỉ có điều không thể chết dễ dàng như vậy. Ta vấn đề, các ngươi thị huyết giáo, hiện tại chế tạo ra bao nhiêu như vậy huyết thi? Hay không còn có cường đại hơn huyết thi? Từ Phong trước tự mình cùng tay máu từng giao thủ, hắn biết rõ, nếu như thị huyết ma tổ thật sự chế ra cửu phẩm linh đế huyết thi, cái kia đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nằm mơ chứ? Ninh Vinh hai mắt tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, cái miệng của hắn rắc đều là vẻ trào phúng, nói, các ngươi đám người kia nhưng lại không biết, chủ động đưa tới cửa, toàn bộ các ngươi đều sẽ biến thành thị huyết giáo chất dinh dưỡng. Không nói đúng không? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bên trong, một đám lửa từ từ bốc cháy lên. Bàn tay của hắn không ngừng di động, nhiều đóa hỏa diệm hóa thành hoa mai, hướng về Ninh Vinh thân thể mấy chục địa phương bay ra đi. Hỏa diễm chạm đến Ninh Vinh thân thể nháy mắt, một luồng đốt cháy mùi thối nhất thời khuyết tán ra. Ở Ninh Vinh trên thân thể mặt, những ngọn lửa kia cũng không có khuyết tán, mà là cứ như vậy từ từ thiêu đốt. A! Ninh Vinh phát sinh thê thảm tiếng gào thét, gò má của hắn dữ tợn biến hình, thân thể trên mặt đất mặt trên lăn lộn, muốn để những ngọn lửa kia tắt. Nói, ngươi có thể rất sung sướng chết, không nói. Ngươi muốn chết đều sẽ hết sức khó khăn. Từ Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Giờ khắc này, không thiếu nữ đệ tử đều lặng lẽ nhìn Từ Phong. Từng cái nội tâm đều là khuấy động cực kỳ. Các nàng không nghĩ tới, bình thường bình dị gần gũi Từ Phong, vẫn còn có như vậy một mặt. Đơn giản là nằm ngoài dự đoán của các nàng. Thế nhưng, các nàng cảm thấy Từ Phong thật sự là quá tuấn tú. Vong du hay mảnh không y y không nao tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2382, 18 huyết thi vương. Đương nhiên, mấy người các ngươi có thể lựa chọn ở trước hắn nói ra. Từ Phong ánh mắt Ninh Vinh mấy người bên cạnh trên người. Ta nói, một ông già quay về Từ Phong mở miệng nói, hầu như thị huyết giáo phần lớn cao cấp linh đế, đều đang bị thị huyết ma tổ chế tạo trở thành huyết thi. Mấy người chúng ta vận khí không tệ, hơn nữa thực lực của chúng ta không phải rất mạnh, hắn không lọt mắt chúng ta, mới để cho chúng ta tránh được một kiếp. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm lại. Dựa theo mấy người này lời giải thích, cái kia vô cùng có khả năng. Thị huyết giáo huyết thi số lượng, thật sự đạt đến hết sức trình độ kinh khủng. Đáng chết! Này thị huyết ma tổ thực sự là tàn nhẫn a. Bên cạnh cửu đăng linh đế gò má đều trở nên dữ tợn, hiển nhiên là bởi vì phẫn nộ, dẫn đến mặt của hắn trở nên rất khó coi. Lẽ nào các ngươi nhiều người như vậy, đều không có phản kháng sao? Từ Phong nhìn đối diện thị huyết giáo mấy người, hỏi. Phản kháng? Nghe thấy phản kháng hai chữ thời điểm, mấy người trong ánh mắt mặt, toát ra cường hãn vẻ sợ hãi. Phản kháng sẽ chết càng thảm hại hơn. Hơn nữa còn là vô cùng thê thảm, trong đó một cái lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Tiếng nói của hắn đều còn có chút run rẩy, xem ra hắn tận mắt nhìn thấy, cái kia chút phản kháng thị huyết ma tổ người kết cục. Chúng ta tu luyện nuốt chửng máu tươi phương pháp tu luyện, nếu như phản kháng, cũng sẽ bị thị huyết ma tổ điều khiển. Dẫn đến, chúng ta cả người máu tươi, sẽ một chút xíu từ trong da thịt chảy ra, sau đó từ từ chờ chết. Chuyện của tôi.vn. Loại cảm giác đó thật sự là quá kinh khủng. Một ông già nói xong, hai chân như nhũn ra thời điểm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn nhìn Từ Phong nói, các ngươi cho ta thống khoái đi, ta biết đều nói cho các ngươi biết. Coi như là thả chúng ta trở lại thị huyết giáo, chúng ta cũng sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong nhìn mấy người, nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Từ Phong lời nói vang lên, mấy người sắc mặt hơi biến hóa, vẻ mặt nơi sâu xa cũng mang theo xấu hổ, đều là lúc trước bị thực lực tăng lên vui vẻ che mắt con mắt. Linh Vinh, ta biết ngươi nhất định còn biết một ít bọn họ không biết đồ vật, nói đi. Từ Phong nhìn nằm trên đất, giờ khác này âm thanh đều khàn khàn Linh Vinh, như vậy đau đớn, tuyệt đối không phải một người có thể chịu đựng được. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau ly khai thị huyết sơn mạch đi, bằng không các ngươi thật sự toàn bộ đều sẽ chết, thị huyết ma tổ mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Linh Vinh trong hai mắt, nổi lên đều là tuyệt vọng. Nói đi. Từ Phong gật gật đầu, hắn biết Linh Vinh hẳn là muốn lên tiếng. Các ngươi có biết, thị huyết ma tổ đang làm gì không? Linh Vinh tự mình mở miệng nói, hắn đang cô đọng 18 huyết thi vương. Từng cái đều là bát phẩm linh đế võ giả đi ngưng luyện ra được, dựa theo lối nói của hắn, này 18 huyết thi vương, ít nhất có thể đủ đạt đến cửu phẩm linh đế tu vi. Hắn lúc đó hỏi ta có nguyện ý hay không trở thành 18 huyết thi vương một trong, đồng thời có cơ hội để ta trở thành đỉnh cao linh đế. Ta lúc đó hết sức sợ sệt, ta liền cự tuyệt. Ta cho hắn tìm đến đều là rất cường hãn bát phẩm linh đế. Những người kia tuyệt đối có thể trở thành rất cường hãn huyết thi vương. Linh Vinh thanh âm bên trong, đều mang theo sợ hãi. Diệt ma liên minh mọi người trong nội tâm, giờ khác này đều hiện ra một vệ tình cảnh bi thảm cảm giác. Bọn họ rất rõ ràng, một khi 18 huyết thi vương, đều có thể so với cựu phẩm linh đế, bọn họ muốn tiêu diệt thật sự hết sức khó khăn. Đặc biệt là, này huyết thi vương kẽ hở chỉ là đầu cùng lồng ngực, mà có thể so với cựu phẩm linh đế huyết thi vương, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị ngươi tập kích đến kẽ hở đây. Các ngươi có thể cảm thấy ta là đang chuyện giật gân, cũng có thể cảm thấy ta đang hù dọa các ngươi. Linh Vinh nói rằng, Linh Vinh tiếp tục mở miệng nói, 18 huyết thi vương chân chính kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là tu vi, mà là bọn hắn không giống như là các ngươi vừa mới đối phó huyết thi. Bọn họ hoàn toàn bảo tồn võ giả trước người ký ức, đồng thời huyết thi vương đồng dạng có trí khôn. Linh Vinh lời nói tới chỗ này, mọi người nội tâm đều là khiếp sợ. Muốn là thật như vậy, vậy này 18 cụ huyết thi vương, thì càng thêm khó có thể đối phó. Này 18 huyết thi vương, đã ngưng luyện ra sao? Từ Phong nhìn Linh Vinh, phát sinh nghi vấn. Linh Vinh gật gật đầu, nói, thị huyết giao phía trước phần lớn võ giả, đều biến thành này 18 huyết thi vương chất dinh dưỡng. Còn lại phần lớn, trở thành huyết thi, bây giờ còn người còn sống sót, cũng chính là người già yếu bệnh tật, hay hoặc là không có bao nhiêu giá trị. Linh Vinh trong thanh âm, cũng mang theo bi ai. Ở thị huyết ma tổ trong lòng, không có bất kỳ người nào là không thể hy sinh. Cho ta thống khoái đi. Linh Vinh quay về Tử Phong nói rằng. Tử Phong không do dự, trực tiếp đem Linh Vinh giết chết. Còn lại mấy người, cũng bị Tử Phong chém giết. Hắn mở miệng nói, đem mấy người bọn họ thi thể, ném đến bên kia đi. Mấy người tới, đem Linh Vinh chờ thi thể của người, rời đi mở. Tử Phong hiện ra sắc mặt đều mang theo lo lắng, hắn nhìn về phía mọi người. Phát hiện mọi người giờ khắc này cũng đều là cau mày trói chặt. Cựu đăng linh đế, ngươi đến nói một chút, bây giờ là ý tưởng gì chứ? Từ Phong nhìn về phía cựu đăng linh đế, trực tiếp hỏi. Cựu đăng linh đế mặt mũi già nua bên trên, mang theo kiên định, nói, Minh chủ, ta cảm thấy được ta bất thắng chính, cái kia 18 huyết thi vương coi như là rất lợi hại, chúng ta những người này cũng không phải ngồi không. Tất nhiên, có thể đối phó. Chỉ là, ta cảm thấy được, thất phẩm linh đế trở xuống người, bọn họ có thể ly khai thị huyết sơn mạch, dù sao bọn họ lưu lại, đã không có tác dụng quá lớn. Cựu đăng linh đế lời nói vang lên, Từ Phong cũng là gật gật đầu. Trước là muốn rèn luyện những người này. Bây giờ nhìn lại, thị huyết ma tổ hoàn toàn không cho cơ hội. Cái tên này dĩ nhiên tự mình giết chết thị huyết giáo phần lớn võ giả. Chỉ là vì ngưng luyện ra 18 huyết thi vương. Ta cảm thấy chúng ta cần phải ly khai thị huyết sơn mạch. Cái kia thế lực nhỏ cửu phẩm linh đế ông lão, hắn chính là ngay sau đó mở miệng nói. Lời nói của hắn vang lên. Từ Phong rõ ràng phát hiện, không ít người trong ánh mắt, đều sinh ra ý lui. Còn có ai cảm thấy cho chúng ta cần phải ly khai thị huyết sơn mạch, mời lên tiếng. Từ Phong âm thanh hết sức bình tĩnh nói. Quả nhiên, có hơn 10 người cao cấp linh đế, đều cảm thấy cần phải ly khai. Từ Phong gật gật đầu, nói, vậy dạng này đi, các ngươi hơn 10 người, liền phụ trách mang theo mỗi bên đại thế lực thanh niên tuấn kiệt, đường cũ, thế nào? Chúng ta không ly khai. Thanh Nhất Tiếu đám người trong hai mắt mặt đều là kiên định. Bọn họ giờ khắc này trong hai mắt mặt đều là oán hận ánh sáng, nói, chúng ta muốn lưu lại nhìn thị huyết giáo diệt vong. Chúng ta phải cho Lâm sư muội báo thủ rửa hận. Vạn vực thần tông 10 người thanh niên, mới vừa rồi huyết thi tập kích thời điểm, một vị nữ đệ tử bị giết chết. Những thế lực khác, cũng có một chút thanh niên, đều rối rít mở miệng nói, chúng ta tuyệt đối không làm đảo binh. Cái kia chút muốn rời đi người, tuy rằng trong thần sắc mang theo hổ thẹn. Nhưng là, bọn họ cảm thấy cùng sinh mệnh so ra, thời khắc này hăng hái, vốn là không đáng giá một đồng. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2383, không ngăn được. Vậy thì mọi người tự nguyện đi. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Mong muốn lưu lại liền lưu lại, không muốn lưu lại có thể hiện tại ly khai. Từ Phong thanh âm vang lên. Cái kia chút cao cấp linh đế đều ánh mắt mang theo áy náy, bọn họ mở miệng nói. Hy vọng các ngươi có thể thành công đi. Đừng nói nhảm, cút nhanh lên, một đám thứ tham sống sợ chết, các ngươi đời này, cũng chỉ xứng làm đảo binh. Vô cực linh đế vung vung tay, ra nuôi trong hai mắt, nổi lên đều là vẻ khinh thường. Nếu như làm võ giả, gặp phải khó khăn, liền trực tiếp lùi bước lời. Vậy đời này, không có khả năng có rất lớn thành tựu. Từ Phong đúng là rất bình tĩnh. Hắn lẳng lặng nhìn những người kia ly khai. Hắn mới mở miệng nói, mọi người yên tâm, 18 huyết thi vương cố nhiên cường hãn, nhưng chưa chắc là sự tồn tại vô địch. Chúng ta mau mau nghỉ ngơi, chờ sắc trời sáng ngời thời điểm, liền hướng về thị huyết sơn mạch nơi sâu xa tiếp tục tiến lên. Ta cũng là rất hiếu kỳ, đến cùng cái kia 18 huyết thi vương, rốt cuộc là bực nào cường hãn. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trong thần sắc đều là bình tĩnh như thường vẻ mặt. Mắt thấy Từ Phong vẻ mặt như thế cùng thái độ, lưu lại người, nội tâm của bọn họ đều không do an ổn xuống. Từ Phong sở dĩ không có giữ lại những người kia. Là hắn biết rõ, những người này lưu lại, không chỉ có không cách nào biến thành sức chiến đấu, vô cùng có khả năng cản trở. Những người này đều là hạ người ham sống sợ chết, hôm nay tới đây tham gia diệt ma liên minh. Cũng là muốn mò chỗ tốt. Hiện tại, mắt thấy không có lợi có thể mò, còn phải đối mặt nguy hiểm to lớn, nhất thời liền sinh ra lùi bước chi tâm. Sáng sớm ánh sáng, rơi ra đại địa. Thị huyết sơn mạch bên trong, hàng loạt cuồng phong bao phủ mà qua. Mùi máu tanh nồng nặc, để rất nhiều người đều cảm giác được gây mũi. Diệt ma liên minh hiện tại lưu lại mọi người, đều là quyết chí tiến lên. Thần sắc của bọn họ đều không có bất kỳ sợ hãi. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người cẩn thận, có huyết thi tới gần. Từ Phong thanh âm vang lên, diệt ma liên minh mọi người, đều là khuôn mặt cảnh giác. Không lâu lắm, đằng trước xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Cả người đều là máu me đầm địa, quan trọng nhất là tỏa ra hùng hồn tinh lực. Chỉ là thông thường huyết thi, động thủ. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo hung ác sát ý. Hắn hướng về trước mặt huyết thi lao ra, không có bất kỳ chần chờ. Vành! Mỗi lần, Từ Phong một quyền rơi xuống thời điểm, chính là một bộ huyết thi hóa thành một vũng máu nước. Từ Phong thực lực, thật sự là cường hãn. Rất nhiều người nhìn Từ Phong bóng lưng, trong thần sắc đều là kính nể. Mấy chục cụ huyết thi, trong thời gian ngắn đã bị mọi người chém giết. Tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Từ Phong đám người ở liên miên bất tuyệt thị huyết sơn mạch bên trong, không ngừng đi tới. Gặp huyết thi số lượng cũng không ít, bọn họ chém giết cái kia chút huyết thi. Một ngày, chớp mắt đi qua. Trong không khí mặt mùi máu tanh trở nên càng thêm nồng nặc. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, xem ra khoảng cách thị huyết giáo vị trí đã không phải là rất xa. Ngày mai thì có thể đến thị huyết giáo vị trí. Mọi người tối nay đều nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đến thị huyết giáo địa bàn, đến thời điểm vô cùng có khả năng thật sự phát sinh đại quy mô chiến đấu. Từ Phong rất rõ ràng, hôm nay gặp huyết thi số lượng tuy rằng không ít. Nhưng là, dựa theo Ninh Vinh đám người thuyết pháp, thị huyết giáo hiện tại phần lớn đều là huyết thi. Cái kia, tuyệt đại đa số huyết thi, tất nhiên đều ở đây phía sau. Tối nay, liền để cho ta tới gác đêm đi. Từ Phong quay về cửu đăng linh đế cùng vô cực linh đế mở miệng nói. Các ngươi yên tâm đi, con người của ta không có ngủ quen thuộc, ta ban đêm, đều là tu luyện. Từ Phong quay về cửu đăng linh đế cùng vô cực linh đế nói xong, hắn chạy tới một bên, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Mắt thấy Từ Phong tu luyện bóng người, rất nhiều người trong thần sắc đều là chấn động, từng cái nội tâm đều là kính nghệ. Phải biết, ban ngày Từ Phong chém giết huyết thi số lượng, tuyệt đối là nhiều nhất, mà tiêu hao cũng là lớn nhất. Nói cách khác, Từ Phong khẳng định hết sức mệt mỏi. Nhưng là, ở trạng huống như vậy bên dưới, Từ Phong nhưng toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện. Trong bọn họ tâm đều là kính nghệ. Có thể người khác cái tuổi này, có thể đạt đến như vậy cảnh giới cùng thành tựu, thật không phải là trời sập, mà là bỏ ra chân chính nỗ lực. Thị huyết giáo. Thị huyết ma tổ bên người, đứng thẳng 18 cái cả người tỏa ra huyết quang huyết thi, trên người khí tức, đều là cửu phẩm linh đế. Ở thị huyết ma tổ đối diện, đứng là thứ ba hộ pháp cùng đệ nhất hộ pháp. Đệ nhất hộ pháp thực lực, vậy dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn. Nhưng là, đệ nhất hộ pháp nhìn đối diện 18 huyết thi vương. Giờ khắc này, cũng là cảm giác được tê cả da đầu. Làm sao, cái kia chút phổ thông huyết thi, không làm gì được đám phế vật kia sao? Thị huyết ma tổ huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, lập lòe xâm nhiên sắc ý. Nếu như không phải hắn có chuyện lời, đã sớm tự mình đi ngã xuống đám phế vật kia. Ở thị huyết ma tổ trong lòng, nay cái gọi là diệt ma liên minh, chính là một đám người ô hợp. Giáo chủ, trong bọn họ có mấy người thực lực rất cường hãn, phổ thông huyết thi kẽ hở quá mức rõ ràng, bị bọn họ hành hạ đến chết. Thứ ba hộ pháp đứng ở đối diện. Thị huyết ma tổ gật gật đầu, nói, 18 huyết thi vương, các ngươi chắc chắn, tàn sát đám người kia sao? Có. 18 huyết thi vương, miệng đồng thanh mở miệng, con mắt của bọn họ đều là máu tươi chảy động, trên người khí tức không ngừng ào ào rào phun trào. Hy vọng các ngươi hai người không để cho ta thất vọng. Thị huyết ma tổ nhìn về phía hai người, nói, ta có một số việc, các ngươi cực kỳ phải cho ta chống đối bọn họ. Chỉ cần chuyện của ta hoàn thành, ta liền sẽ xuất thủ, đến thời điểm toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều là chúng ta thị huyết giáo địa bàn. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Thứ ba hộ pháp quay về thị huyết ma tổ, không ngừng cúi đầu, trên mặt đều là dáng vóc tiểu tụy kính ý. Các ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm tới cái này bảo vật, đến thời điểm các ngươi cũng có thể ly khai Nam Phương Đại Lục, tiến về phía trước thiên địa rộng lớn hơn. Thị huyết ma tổ nói xong. Các ngươi nhanh đi bố trí đi, ta cần 3 ngày, các ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta chống đối bọn họ 3 ngày. Nếu như các ngươi không cách nào chống đối 3 ngày, cũng không có còn sống cần phải, ta sẽ đích thân để toàn bộ các ngươi đều đi chết. Thị huyết ma tổ trong thanh âm, đều là xâm nhiên sắc ý. Làm cho thứ ba hộ pháp cùng đệ nhất hộ pháp, đều là cả người rung động. Thị huyết ma tổ rào tại chỗ biến mất. 18 huyết thi vương, huyết con mắt màu đỏ lưu động, bọn họ nhìn về phía đệ nhất hộ pháp cùng thứ ba hộ pháp. Hy vọng mọi người chúng ta xong thành giáo chủ sự tình, bằng không, mọi người đều sẽ chết rất thê thảm. Một cái huyết thi vương hắn thanh âm giả nua vang lên. Các ngươi thật sự còn có ý thức cùng trí tuệ sao? Thứ ba hộ pháp có chút không tin. Hắn nhìn đối diện 18 cụ huyết thi vương, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Nội tâm của hắn đối với thị huyết ma tổ hoảng sợ, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Thủ đoạn như vậy, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Theo cường giả như vậy, sau đó nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2384, hắn là vô địch. Sáng sớm ngày thứ hai, Thứ Phong thật sớm đã thức dậy. Hắn nhìn phía xa thị huyết sơn mạch trung ương, tinh lực bao phủ bầu trời. Phảng phất vùng trời kia đã biến thành đỏ như màu máu. Hắn bắt đầu luyện tập quyền pháp. Diệt ma liên minh người cũng lục tục lên. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm đều là khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đã bắt đầu luyện tập quyền pháp. Xem ra minh chủ quyền pháp lợi hại như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Có người nhìn Từ Phong, thứ trong thâm tâm phát sinh cảm thán. Các ngươi nói minh chủ có hay không có vui vẻ nữ nhân, nếu như ta có thể làm người đàn bà của hắn, thật là tốt biết bao à. Một ít nữ tử nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là sùng bái. Phải biết, theo diệt ma liên minh có không ít nữ tử, đều là mỗi bên đại thế lực thiên tài. Ngươi liền đừng có nằm ngộng, minh chủ ở chúng ta vạn vực thần tông liền có người thích. Một cái vạn vực thần tông nữ đệ tử trực tiếp mở miệng nói. Minh chủ cũng không phải mới yêu thích một người. Bên cạnh nữ tử, nhất thời mở miệng nói. Nói chung, minh chủ sẽ không thích ngươi. Minh chủ không thích ta, lẽ nào sẽ thích ngươi sao? Mắt thấy mấy cô gái cãi nhau lên. Người chung quanh đều là kinh ngạc. Lập tức nghe thấy các nàng thảo luận ngữ thời điểm, đều là khuôn mặt ý cười. Thứ Phong cũng là hướng về ồn ào sang bên này lại đây. Mấy cô gái giờ khắc này đều có chút thấp thỏm, đặc biệt là vạn vực thần tông người nữ đệ tử kia, nàng hạ thấp xuống đầu, có chút hổ thẹn. Phải biết, Từ Phong trước từng căn dặn bọn họ, không thể ỷ vào Từ Phong là minh chủ, cùng người của thế lực khác phát sinh xung đột. Tường Đình, xảy ra chuyện gì? Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, phải biết hôm nay vô cùng có khả năng cùng thị huyết giáo liều mạng, mấy người này vẫn còn ở cai vã. Hắn có chút tức giận. Tường Đình chính là vạn vực thần tông ồn ào nữ đệ tử. Tường Đình hạ thấp xuống đầu, không nói gì. Nàng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên biết tên của nàng, nội tâm của nàng giờ khắc này lại là cao hứng, lại là khổ não. Cao hứng tự nhiên là Từ Phong biết tên của nàng, khổ não là, chuyện như vậy làm sao cùng Từ Phong nói sao? Minh chủ, nàng không nói ta tới nói đi. Bên cạnh nữ tử mở miệng, dĩ nhiên đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói ra. Mấy cô gái nhìn Từ Phong, đều có chút ngượng ngùng. Tường Đình càng là hạ thấp xuống đầu, liền lỗ tai đều đỏ. Bên cạnh mấy người, càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn theo ồn ào, hiển nhiên là đang nhạo báng Từ Phong. Từ Phong cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì mình. Ngay sau đó cười khổ nói. Các ngươi thực sự là không để người bất lo, đừng tiếp tục cãi vả, sau đó phải đối mặt thị huyết giáo, nhưng là rất nguy hiểm, đều bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Từ Phong hướng về vừa đi. Chuyện như vậy, hắn thật vẫn không cách nào đánh giá đoạn. Ồ, minh chủ không có trách cứ chúng ta. Mấy cái nữ tử đều cũng có chút đắc ý. Trên mặt đều là vẻ kích động. Các nàng ngày hôm qua nhưng là thấy rất rõ ràng, minh chủ Từ Phong, không phải là người hiền lành. Lòng dạ độc các lên, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chuyện này chỉ là của mọi người một cái khúc nhạc dạo ngắn. Theo Thái Dương treo cao. Xuất phát. Từ Phong đi ở đằng trước, hắn bên người theo vô cực linh đế cùng cửu đăng linh đế, hai người đều là thực lực nhân vật cường hãn nhất. Nhất thời. Diệt ma liên minh mấy trăm người, hướng về thị huyết sơn mạch trung ương, liền mênh mông quần quận đi tới mà đi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là bá đạo cùng sát ý, nói, hôm nay, chúng ta cần phải giết tới thị huyết giáo địa bàn. Từ Phong rất rõ ràng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói của hắn ở trong thai mọi người vang lên, phảng phất là một hạt định tâm hoàn. Xoạt xoạt xoạt. Theo Từ Phong đám người đi tới, xung quanh từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, hướng về bên này tràn ngập mà tới. Cuồng bạo kình phong không ngừng gợi lên, hình thành đều là kinh khủng sóng khí, từng đạo huyết thi xuất hiện ở đối diện. Từ Phong nhìn đối diện huyết thi, số lượng có mấy trăm người. Quả nhiên đây mới là thị huyết giáo toàn bộ thực lực. Từ Phong trong hai mắt mặt bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, nói, mọi người theo ta đồng thời, tiêu diệt này đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Từ Phong gầm lên giận dữ trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong, bùng nổ ra sát ý điên cuồng. Trên người hắn, lĩnh vực buộc phát ra. Thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong xông lên phía trước nhất thời điểm, hắn trên người hào quang màu vàng óng, không ngừng buộc phát ra, phảng phất là phóng lên trời. Linh lực bao phủ hình thành hàng loạt sóng khí, điên cuồng xung kích đi ra ngoài, tựa hồ có thể đem hư không đều nghiền thành vì là nát tan. Giết! Ở huyết thi phía sau, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia vô số rậm rạp chẳng trị huyết thi, hướng về Từ Phong tấn công tới. Rầm rầm rầm. Từ Phong xông lên phía trước nhất thời điểm, huyết thi hướng về hắn tập kích tới, nháy mắt bị hắn một quyền hung hăng đập đi. Hắn một quyền đập đi, huyết thi bị miễn cưỡng đập thành phấn vụn, không chết đều khó khăn. Một ít huyết thi nhìn Từ Phong thời điểm, dĩ nhiên toát ra sợ hãi. Huyết thi tuy rằng không có quá lớn trí tuệ, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Giết a! Cựu đăng linh đế đám người, mắt thấy Từ Phong như thế dũng mãnh cùng huyết thi chiến đấu, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, diệt ma liên minh mấy trăm người, ở Từ Phong dẫn dắt đi, cùng đối diện huyết thi, cơ hồ là đánh nhau chết sống. Huyết thi ngã xuống thời điểm, diệt ma liên minh võ giả, cũng có người ngã xuống. Thế nhưng, mọi người đều biết, tiêu diệt thị huyết giáo, như vậy hy sinh là ắt không thể thiếu. Bọn họ giờ khắc này nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết ra ngoài, tiêu diệt này chút huyết thi. Đến đây đi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn linh đế thân thể, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, sức mạnh cường hãn, đơn giản là có thể lay động đất trời. Vành! Mấy chục đạo huyết thi, bị Từ Phong một người, một cái nắm đấm, toàn bộ quét ngang đi ra ngoài, biến thành vô số máu tươi, rơi xuống trên đất. Xa xa một ngọn núi bên trên, đệ nhất hộ pháp hai mắt đều là dữ tợn, nói, cái kia Từ Phong dĩ nhiên như vậy biến thái. Người này thực lực thật sự rất khủng bố, hai người chúng ta sợ là không có bất kỳ nắm bắt, có thể chiến thắng hắn. Thứ ba hộ pháp đứng ở một bên, sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm nghị. Hừ, 18 huyết thi lợi hại như vậy, liền để cho bọn họ đi đối phó Từ Phong, ta còn không tin, hắn có thể đủ một người đối phó 18 huyết thi không thành. Đệ nhất hộ pháp trên mặt, mang theo hung ác sát ý. 18 huyết thi vương, hầu như đều là đỉnh cao linh đế tồn tại. Hơn nữa, huyết thi vương là giết không chết tồn tại, Từ Phong muốn giết chết 18 huyết thi vương. Đơn giản là khó như lên ngày. Hừ, trước tiên để cái kia chút phổ thông huyết thi tiêu hao một hồi diệt ma liên minh, chúng ta lại từ từ ra tay. Thứ ba hộ pháp khỏe miệng vung lên, thần sắc của hắn đều là ý cười, nói, giáo chủ để cho chúng ta chống đối 3 ngày liền có thể. Chỉ cần 3 ngày sau đó, giáo chủ sự tình hoàn thành, chúng ta cũng là công đức viên mãn, có thể thu được lớn hơn chỗ tốt. Đệ nhất hộ pháp nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Từ Phong xung kích ở huyết thi bên trong, hắn giờ khắc này liền là sự tồn tại vô địch. Vong du hay mẩn không y y không nao tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2385, đại chiến bắt đầu. Đến đây đi. Từ Phong nhìn đối diện huyết thi, thời khắc này trong hai mắt mặt, sát ý ngút trời. Thần sắc của hắn không có bất kỳ sợ hãi. Hắn không hiểu, tại sao đều giết tới thị huyết giáo địa bàn. Thị huyết ma tổ còn không có xuất hiện đây. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa cái kia mảnh màu máu đỏ đám mây, nội tâm của hắn có chút không rõ gợn sóng, hắn luôn cảm giác. Thị huyết ma tổ, vô cùng có khả năng ở làm một cái hết sức náo động sự tình. Xoạt xoạt xoạt. Huyết thi hướng về Từ Phong bổ nhào đi ra ngoài. Người trước ngã xuống người sau tiến lên huyết thi, bị Từ Phong thực lực cường hãn, đều toàn bộ đánh giết. Minh chủ thực lực, đúng là cường hãn, huyết thi thậm chí ngay cả hắn bên người, đều không thể tới gần. Minh chủ hiện tại hẳn là đỉnh cao linh đế tồn tại, ta cảm thấy được coi như là cửu đăng linh đế cùng vô cực linh đế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải là nhất định sự thực sao. Người cũng không nhìn một chút, Minh chủ buộc phát ra khí thế, đã đem cửu đăng linh đế cùng vô cực linh đế, hoàn toàn áp chế. Mắt thấy từ phong xông vào đằng trước, đại sát tứ phương. Diệt ma liên minh rất nhiều người, nhìn từ phong ánh mắt bên trong, đều là kính nể. Tôi, trong bọn họ mấy người, vừa bắt đầu cũng cảm thấy từ phong kinh nghiệm không đủ, có lẽ sẽ kích động, không đủ để dẫn mọi người. Nhưng là, theo mấy ngày này ở chung hạ xuống, bọn họ phát hiện, từ phong năng lực quản lý rất là xuất chúng. Hơn nữa, từ phong tính cách dứt khoát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kéo dài, nên tàn nhẫn thời điểm không biết lưu tình. Thế nhưng, đối với ở toàn bộ diệt ma liên minh người, từ phong cũng rất nhân từ, hắn đối với bất luận người nào, đều là giống nhau. Ở chống lại huyết thi bên trong, bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm. Từ phong chỉ cần nhìn thấy, đều sẽ rút tay ra đi cứu viện. Có thể nói, từ phong đúng là để toàn bộ diệt ma liên minh người, đối với hắn đều là phục sát đất, tâm phục khẩu phục. Thanh nhất tiếu trên người khí tức, không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều nhìn về thanh nhất tiếu vị trí. Dĩ nhiên tại như vậy khẩn yếu bước ngoặt, thanh nhất tiếu tu vi xuất hiện đột phá. Chết đi. Từ phong muốn đi cứu viện thanh nhất tiếu, lại bị đối diện huyết thi dây dừa kéo lại. Từ phong trên người linh lực điên cuồng phun trào. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ phong theo sử dụng tới cái môn này thánh linh kỹ năng trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai tay của hắn bên trên, phảng phất là một đạo Phật Ấn, phóng lên trời khí thế, trực tiếp buộc phát ra. Ngay sau đó nháy mắt, cái kia Phật Ấn cứ như vậy mạnh mẽ trùng kích vào đến. Mấy chục đạo huyết thi, hoàn toàn chia 5 xẻ 7. Thật là khủng khiếp công kích. Xa xa đệ nhất hộ pháp cùng thứ ba hộ pháp, đều là giật nảy cả mình. Phải biết, từ phong mới vừa cái kia một chiều, hoàn toàn là đem cái kia chút huyết thi, toàn bộ đều sẽ rách trở thành nát tan. Quan trọng nhất là, bọn họ khoảng cách xa như vậy, cũng cảm nhận được cái kia một thu trình độ kinh khủng, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Cút đi. Từ phong xuất hiện ở thanh nhất tiếu bên người, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lăng nhiên, một quyền hoành kích đi ra ngoài. Con mèo nhỏ giờ khắc này cũng là không ngừng lao ra, huyết thi từng đạo ngã xuống. Minh chủ trên bả vai khả ái con mèo nhỏ, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, đơn giản là biến thái. Không nghĩ tới minh chủ là biến thái, trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, cũng là biến thái. Một người thanh niên nói rằng, như mèo nhỏ tử nghe gặp lời của đối phương, không hài lòng nói, ca ca mới là biến thái, ta không phải là biến thái. Người thanh niên kia sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản cho rằng con mèo nhỏ sẽ gây sự với hắn. Nào có biết, con mèo nhỏ trực tiếp chạy trốn ra ngoài, tiếp tục chém giết huyết thi. Kha kha, con mèo nhỏ này rất thú vị. Từ phong xuất hiện ở thanh nhất tiếu xung quanh cơ thể, trợ giúp thanh nhất tiếu hộ pháp. Tự nhiên không có huyết thi có thể quấy rối thanh nhất tiếu tu luyện. A cứu ta. Cách đó không xa, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chính là buổi sáng cùng Tưởng Đình cãi vã cô gái kia. Từ phong thân thể tại chỗ biến mất, hắn xuất hiện ở cô gái kia đối diện, một quyền đem huyết thi đánh bay ra ngoài. Cô nương, không có sao chứ? Từ phong vừa hỏi, một bên chém giết chung quanh huyết thi. Cô gái kia giờ khắc này nội tâm đều là vô cùng kích động, nàng vừa nãy thật sự coi chính mình muốn chết. Lại không nghĩ rằng, từ phong dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa nàng trực tiếp cứu được. Đa tạ minh chủ. Nữ tử khuôn mặt cảm động. Từ phong trợn tròn mắt, tiếp tục đi chém giết huyết thi. Một hồi thảm thiết chiến đấu, không ngừng tiến hành. Thái dương treo cao lên đỉnh đầu, trong không khí mặt mùi máu tanh, ở thái dương bạo chiếu bên dưới, trở nên càng thêm gay mũi. Thanh nhất tiếu đã đột phá xong xuôi. Từ phong nhìn mọi người, nói, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, từ phong mang theo diệt ma liên minh người, hướng về thị huyết sơn mạch trung ương, tiếp tục tiến lên. Xoạt xoạt xoạt. Lại là một đám huyết thi xuất hiện. Diệt ma liên minh mọi người, lại là điên cuồng chém giết huyết thi. Theo của bọn hắn không ngừng hướng về đằng trước tiến quân. Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa, nơi đó chính là thị huyết giáo địa bàn. Chỉ thấy nơi đó có không ít đình đài lầu các, cũng còn coi là không tệ địa phương. Từng luồng khí thế cường hãn, từ chung quanh bắt đầu trùng kích ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Nếu như trước bọn họ gặp huyết thi, tu vi phần lớn đều là lục phẩm linh đế, thất phẩm linh đế. Như vậy, giờ khác này từ thị huyết giáo bên trong lao ra huyết thi, phần lớn đều là thất phẩm linh đế bát phẩm linh đế. Này chút huyết thi khí thế, rõ ràng so với phía trước cái kia chút huyết thi, càng thêm khủng bố, càng thêm cường hãn. Từ Phong quay về cửu đăng linh đế đám người mở miệng nói, xem ra, một hồi chân chính đại chiến sắp bắt đầu, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hừ, các ngươi này đám đồ không biết sống chết. Thật vẫn dám đến ta thị huyết giáo ngang ngược. Vừa lúc đó, một đám võ giả xuất hiện. Chính là thị huyết giáo đệ nhất hộ pháp cùng thứ ba hộ pháp, ở thân thể của bọn hắn một bên, còn theo mười mấy bát phẩm linh đế. Trên người máu tanh chi vị đều là vô cùng mãnh liệt, từng cái khí thế hùng hồn, tinh lực nhằng nhịn khắp nơi, hai mắt đều là huyết quang. Lưu độc linh đế, ta tưởng là ai? Nguyên lai ngươi chính là thị huyết giáo đệ nhất hộ pháp. Cửu đăng linh đế đám người nhìn chằm chằm đệ nhất hộ pháp. Ha ha ha. Cửu đăng linh đế, vô cực linh đế, ta khuyên các ngươi vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giáo chủ thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chỉ cần chúng ta mọi người đi theo hắn, tương lai tất nhiên có thể đi ra Nam Phương Đại Lục, đi Linh Thần Đại Lục cũng đại triển thần uy. Lưu độc linh đế cùng cửu đăng linh đế bọn họ hiển nhiên nhận thức. Ha ha ha. Ngươi là muốn chúng ta giống như ngươi, làm người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật sao? Vô cực linh đế cười ha ha. Cửu đăng linh đế quay về Từ Phong mở miệng nói, người này trước chính là tán tu võ giả, cũng coi như là phong hào linh đế cường giả, không nghĩ tới, dĩ nhiên tự cam đọa lạc, trở thành thị huyết giáo chó săn. Lưu độc linh đế cười nhạt, cửu đăng linh đế, không cần nói được khó nghe như vậy, chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lấy tu vi của ta cùng cảnh giới, nếu như không phải giáo chủ dẫn, đời ta cũng là thật sự chấm dứt. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, trên người ta khí tức, so với ngươi cửu đăng linh đế còn cường hãn hơn rất nhiều, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vong du hay mảnh không y y không nao tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2386, ác chiến huyết thi vương. Cửu đăng linh đế mang trên mặt trào phúng. Hắn trực tiếp mở miệng nói, lưu độc linh đế, nếu như muốn ta cửu đăng linh đế giống như ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót, cho dù là để ta đột phá linh đế đỉnh cao, ta cũng sẽ không làm. Cửu đăng linh đế trong hai mắt mặt, đều là hạo nhiên chính khí. Hắn có thể đủ đảm nhiệm sáng thế học viện viện trưởng, nhiều năm như vậy, cố nhiên không chỉ là thực lực của hắn rất cường hãn. Quan trọng nhất là, tâm tình của hắn cũng rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái kia chút thiệt người lợi mình sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là cửu đăng linh đế tại sao muốn mời Từ Phong, thành lập diệt ma liên minh nguyên nhân. Theo cửu đăng linh đế, hắn cần phải gánh vác Nam Phương Đại Lục vận mệnh. Nếu lưu độc linh đế tự tin như vậy, vậy không biết ngươi có dám hay không đánh với ta một trận đây. Từ Phong bước ra một bước đi, trên người linh lực lưu động. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Diệt ma liên minh rất nhiều người, nhìn thời khắc này Từ Phong, bọn họ đều là hai mắt mang theo sùng bái, từng cái nhìn Từ Phong, vô cùng kính nể. Lưu độc linh đế biết Từ Phong thực lực rất lợi hại, hắn chậm rãi cười nói, ta biết thực lực của ngươi rất lợi hại, mà đối thủ của ngươi, không phải ta. Lưu độc linh đế nói cho tới khi nào xong. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, từng đạo vô cùng kinh khủng khí thế buộc phát ra. Diệt ma liên minh mọi người, hai mắt đều là ngưng lại. Bọn họ nhìn đối diện xuất hiện 18 huyết thi vương, nội tâm đều là sợ hãi. Từ Phong cảm nhận được 18 huyết thi vương trên người khí tức, từng cái đều là chấn động không gì sánh nổi, trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị. Rất tốt, xem ra các ngươi chính là thị huyết ma tổ lão quái vật kia, chế tạo ra huyết thi vương đi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện 18 huyết thi vương, trong thần sắc tuy rằng mang theo nghiêm nghị, nhưng không nhìn ra nửa phần sợ hãi. Ừ, không sai, chúng ta chính là huyết thi vương, hôm nay ngươi chỉ sợ là muốn chết tại đây thị huyết sơn mạch chi bên trong. Đối diện một cái huyết thi vương, hai mắt của hắn bên trong huyết dịch lưu động, âm thanh âm trầm cực kỳ, trên người khí tức đều đang cuộn trào. Các ngươi là chuẩn bị toàn bộ huyết thi vương tới đối phó ta, vẫn là từng cái đi tìm cái chết đây. Từ Phong nhìn chằm chằm 18 huyết thi vương, trong hai mắt đều là sát ý mãnh liệt, đồng thời âm thanh cũng là vô cùng bá đạo. Dám như vậy đối với 18 cái huyết thi vương nói chuyện như vậy, diệt ma liên minh mọi người, đều là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta biết thực lực của ngươi rất lợi hại. Đơn đả độc đấu có thể không phải chúng ta am hiểu thủ đoạn, đương nhiên là muốn đồng thời giết ngươi. Huyết thi vương trong hai mắt mặt, hào quang màu đỏ ngòm nổi lên. Từ Phong quay về diệt ma liên minh mọi người mở miệng nói, này 18 huyết thi giao cho ta, người còn lại liền giao cho các ngươi. Từ Phong thanh âm vang lên, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, nếu muốn động thủ, vậy thì đi ra đi. Từ Phong bước ra một bước đi, thân thể xuất hiện ở mười mấy trượng có hơn. Hai mắt của hắn bên trong, sát lục lĩnh vực tràn ngập xâm nhiên ánh sáng. Cả người hào quang màu vàng phóng lên trời. Cường hãn linh lực ở Từ Phong song sinh trong khí hải, không ngừng phun trào. Quan trọng nhất là, 14 cái linh mạch bên trong, đều là từng vòng linh lực, đang điên cuồng phun trào. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Phảng phất là vô biên vô tận sóng khí đang cuộn trào ở, hư không đều quay chung quanh Từ Phong đang xoay tròn. Xoạt xoạt xoạt. 18 huyết thi vương đồng thời bay ra đi, yếu nhất huyết thi vương tu vi, cũng là có thể so với cửu phẩm linh đế trung kỳ. Mắt thấy 18 huyết thi vương hướng về Từ Phong tập kích mà đi. Cửu đăng linh đế hai mắt mang theo sắc ý, nói, lưu độc linh đế. Ngươi không phải tự tin ở thị huyết giáo lấy được tăng lên rất lớn sao? Vậy kế tiếp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn đây? Cửu đăng linh đế trên người cường hãn linh lực, phảng phất là sóng biển giống như gợn sóng, trên người áo bào rách rưới. Hai tay của hắn, biến thành dấu bàn tay, hướng về đối diện lưu độc linh đế, đã một trường hung hăng đánh ra đi. Một trường này oanh kích đi ra thời điểm, thiên địa lan lộn. Cả vùng thật giống đều bị xé nứt mở một vết nứt. Cửu đăng linh đế cùng lưu độc linh đế, bắt đầu hai người chiến đấu. Vô cực linh đế giết ra ngoài. Thị huyết giáo huyết thi số lượng rất nhiều. Thế nhưng, diệt ma liên minh cửu phẩm linh đế số lượng càng nhiều hơn một chút. Một đám người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, động thủ đi. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện 18 huyết thi, trên người hắn linh lực. Cũng bắt đầu điên cuồng phun trào. Tiểu tử, muốn chết. 18 huyết thi vương rất lợi hại, trên người huyết chi lĩnh vực đồng thời bạo phát, toàn bộ hư không thật giống đều bị máu tươi hoàn toàn nhấn chìm. Bá lạc. Trong đó, một cái huyết thi vương nháy mắt lao ra, giữa hai tay cuồng bạo kình lực gió thổi tới, phảng phất là một thanh kiếm sắc. Mà, thanh kiếm bén kia kéo dài mười mấy trượng ánh sáng, đều là hào quang màu đỏ ngòm. Một kiếm hung hăng chém xuống đến. Phảng phất có thể mang tất cả, đều chia ra làm hai. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, khí thế của hắn có thể nói là cực kỳ cường hãn. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thiên địa đều nháy mắt ngưng tụ trở thành quyền ấn. Giang giác giang giác. Lợi kiếm đều bị quyền ấn, trực tiếp đánh thôn thôn gãy vỡ, biến thành vô số nát tan. Cuồng phong sóng lớn bao phủ ra. Quan trọng nhất là, huyết thi vương dĩ nhiên không thể chịu đựng Từ Phong thiên địa quyền ấn, bị trực tiếp đánh giết tiến nhập trong đất. Mắt thấy Từ Phong thực lực như vậy khủng bố. Diệt ma liên minh người, đều là nhiệt tình sôi trào. Từ Phong nhìn bị chính mình đánh chết huyết thi vương, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, khỏe miệng di động. Tựa hồ các ngươi này chút người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cũng không phải rất lợi hại, ngay cả ta một chiêu đều không thể chống đối. Thứ phong thanh âm vang lên, hắn còn giang hai tay ra. Còn dư lại 17 cái huyết thi vương, từng cái đều là trợn mắt nhìn. Chúng ta đồng loạt ra tay, ngược lại muốn xem tên tiểu tử này, có thể kiên trì bao lâu đây. Lần này, còn dư lại huyết thi vương, bọn họ biết Tử Phong thực lực rất khủng bố, không người nào dám một người ra tay. Như vậy 17 người đồng thời điểm xuất thủ, Tử Phong căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, thuấn sát huyết thi vương. Dầm dầm dầm. Tử Phong nằm đấm, không ngừng vung vẩy đi ra ngoài, làm cho hư không đều đang chấn động, phảng phất đại địa đều run rẩy không ngừng. Hoa! Huyết thi vương bị Tử Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài, đổi thành những thứ khác cửu phẩm linh đế, tất nhiên là không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng là, huyết thi vương năng lực phòng ngự, thật sự là quá khủng bố. Bị Tử Phong nắm đấm đánh bay ra ngoài, căn bản không có công kích được huyết thi vương chỗ yếu, liền không phát hiện chút tổn hao nào lần thứ hai lao ra. Này chút huyết thi vương thật sự rất khó đối phó, sự chống cự của bọn họ năng lực, so với thông thường huyết thi vương càng thêm khủng bố. Tử Phong cả người linh lực, đều đang điên cuồng phun trào, cường hãn sóng khí, không ngừng buộc phát ra. Huyết thi vương công kích rơi vào trên thân thể hắn, phảng phất là đụng vào sắt thép bên trên. Phải biết, Tử Phong linh đế thân thể, đã tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Đáng chết tên tiểu tử này thân thể dĩ nhiên cường hãn như vậy. Huyết thi vương nội tâm cũng đều là chấn động. Bọn họ năng lực chống cự cường hãn, đó là bởi vì, thân thể của bọn họ đã bị thị huyết ma tổ cải tạo. Không nghĩ tới, Tử Phong thân thể, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Vong du hay mảnh không y y không nao tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2387, quá rung động. Xem ra các ngươi bị thị huyết ma tổ cải tạo phía sau, cũng không có gì đặc biệt ta. Tử Phong mang trên mặt nụ cười. Huyết thi vương đều là vô cùng chấn động. Bọn họ nghe thấy Tử Phong lời nói, suýt chút nữa không có thổ huyết. Nếu như ai đều giống như Tử Phong như thế biến thái, bọn họ đương nhiên không muốn trở thành thị huyết giáo thành viên. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Chúng ta huyết thi vương chiến đấu có thể thời gian kéo dài rất lâu, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Một cái huyết thi vương, hai mắt của hắn mang theo sắc bén ánh sáng. Hắn trực tiếp mở miệng nói, mọi người cùng nhau ra tay, ta còn không tin tên tiểu tử này là thép thiết cốt không thành. Theo lời nói của hắn vang lên, còn lại huyết thi vương, cũng đều rối rít lao ra, từng cái hướng về Tử Phong tập kích tới. Cuồng bạo sóng khí ở trong hư không tràn ngập. Đám người kia cũng thật là không sợ chết, bọn họ thật sự cho rằng thị huyết ma tổ là dễ đối phó như vậy sao? Long Ngạo Thiên ngồi ở đại điện phía trên cùng, trên mặt của hắn mang theo đều là nồng nặc nụ cười, nói, chờ thị huyết giáo cùng bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta Long gia ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Long Ngạo Thiên được Long Tường báo cáo, đó chính là diệt ma liên minh minh chủ, chính là Tử Phong. Mà, bọn họ Long gia cũng không tham gia diệt ma liên minh. Long Ngạo Thiên người kiêu ngạo như vậy, hắn không làm minh chủ, hắn làm sao có khả năng đi tham gia diệt ma liên minh đây? Theo Long Ngạo Thiên, coi như cái kia Tử Phong thực lực thật sự rất tốt, so với hắn nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Gia chủ, đến thời điểm toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều tại ta nhóm Long Gia nắm trong bàn tay, tất cả liền thật sự quá tuyệt vời. Trong đại điện mặt, một cái Long Gia ông lão, trên mặt của hắn đều là kích động ý cười. Phảng phất, Long Gia đã nắm trong tay Nam Phương Đại Lục như thế. Long Ngạo Thiên nhìn về phía bầu trời xa xăm, vung vung tay. Tất cả mọi người không muốn nóng nổi, Nam Phương Đại Lục còn có mấy cái lao giả. Bọn họ nhưng là còn giữ một hơi đây. Long Ngạo Thiên trên mặt, mang theo sát ý. Hắn biết rõ, mấy người kia chắc chắn phải chết. Đen nhánh trên tế đàn. Hàng loạt hào quang màu đỏ ngòm, không ngừng tràn ngập ra. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ thấy, giờ khắc này thị huyết ma tổ xuất hiện ở hư không vô biên vô tận bên trong. Nơi đó có một vị như có như không bóng mờ. Trong đó tản mát ra đều là cổ điển mà thê lương khí thế. Tạo hóa, nếu như ta dự liệu không tệ, ngươi đã không kiên trì được mấy ngày, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra cái này bảo vật, thuận tiện đem truyền thừa của ngươi, cũng lưu cho ta đi. Năm đó, ở Linh Thần Đại Lục, ngươi nhưng là trí cao vô thượng thần cấp luyện sư, vô số cường giả xếp hàng hy vọng ngươi có thể đủ giúp bọn họ luyện đan. Bây giờ, ta nhưng là rất kỳ vọng có thể thu được truyền thừa của ngươi, đến thời điểm của ngươi trận pháp cùng luyện sư, thêm vào thực lực của ta. Toàn bộ Linh Thần Đại Lục, cũng phải vì ta thị huyết ma tổ mà run rẩy. Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong, đều là hùng hồn vô cùng âm thanh. Hai mắt của hắn tia sáng yêu dị, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, có thể mặc phá thương khung. Thị huyết ma tổ, ngươi nghĩ thật sự là quá ngây thơ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ, khổ như thế chứ. Đen nhánh kia bóng mở bên trong, một đạo có chút thân ảnh giàn mua, thần sắc của hắn, bộc lộ ra ngoài đều là bóng người màu trắng. Hai mắt của hắn ánh mắt thâm thúy, phảng phất là đến từ tuyên cổ ánh mắt. Có thể mặc phá toàn bộ hư không, xuyên qua vạn năm, chớp mắt vạn năm, từ bỏ. Thị huyết ma tổ khỏe miệng vung lên, hắn mở miệng nói, tạo hóa, ngươi hẳn phải biết, ở ta thị huyết ma tổ trong thế giới, không hề từ bỏ cái từ ngữ này. Ngươi đã không kiên trì được bao lâu, ta tin tưởng ngươi tất cả đều là của ta, còn cái này bảo vật, cũng cuối cùng là muốn rơi vào ta thị huyết ma tổ trong tay, ha ha ha. Thị huyết ma tổ trên mặt, lộ vẻ dữ tợn ánh sáng. Rầm rầm rầm. Từ phong mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, đều giống như ngày mà chấn động, hư không rung động. Quan trọng nhất là, nắm đấm xe rách hư không nháy mắt. Chết đi. Theo từ phong hai mắt bùng nổ ra sát ý lạnh như băng nháy mắt. Hắn một quyền hung hăng đánh vào huyết thi vương lồng ngực, rắc rắc âm thanh từ huyết thi vương thân thể buộc phát ra. A. Huyết thi vương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đúng là vẫn còn bị Tử Phong nắm lấy cơ hội, một quyền đem tâm mạch của hắn toàn bộ chấn động đoạn. Vành! Huyết thi vương nháy mắt nổ tung ra, chuyển hóa trở thành máu tươi, cứ như vậy vương xuống đi. Lại giết chết một cái. Diệt ma liên minh mọi người, giờ khác này đều là nhiệt huyết sôi trào, mắt gặp Tử Phong lại giết chết một cái huyết thi vương, bọn họ đều là phát sinh âm thanh kích động. Từ phong nhìn chằm chằm đối diện 16 huyết thi vương, nói, không sai, còn có 16 cái huyết thi vương, ta tranh thủ để cho các ngươi chỉ còn dư lại 10 cái đi. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá nói khoác không biết ngượng đi. Huyết thi vương hai mắt tỏa ra xâm nhiên sắc ý, hai mắt của hắn bên trong, đều là điên cuồng ánh sáng. Bọn họ không nghĩ tới, mình bây giờ đã không phải là loài người thân thể, mà là máu tươi thân thể. Lại còn là không cách nào chém giết Tử Phong. Đến đây đi. Mắt thấy 16 huyết thi vương xung kích lại đây. Tử Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, cuồng phong sóng khí trực tiếp buộc phát ra. Bước ra một bước đi nháy mắt. Quyền liệt tinh thần. Hư không lĩnh vực từ Tử Phong trên người tràn ngập ra, mấy đạo huyết thi vương trực tiếp bị hư không phong tỏa, căn bản không cách nào tránh thoát. Đáng chết. Tên tiểu tử này vừa nãy vẫn không có toàn lực ứng phó. Có huyết thi vương cảm nhận được, giờ khác này Tử Phong trên người bộc phát ra thực lực, nội tâm đều là phát sinh gào thét. Thật sự là Tử Phong thời khắc này thực lực, đúng là quá kinh khủng. Đơn giản là cực kỳ cường hãn. Vành! Quyền liệt tinh thần rơi xuống, ngôi sao cũng có thể vỡ vụn, huống chi là huyết thi vương tâm mạch đây. Lại là một bộ huyết thi vương trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Không sai, tiếp tục. Quyền diệt thiên địa. Từ phong tự nghĩ ra sát thần tứ thức, thứ hai chiêu triển khai ra, lại là một cái huyết thi vương, trực tiếp bị một quyền thuần sát. Rầm rầm rầm. Diệt ma liên minh người, giờ khác này hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thậm chí đều quên, chính mình muốn cùng huyết thi chiến đấu. Từng cái đều nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh. Chuyện này quả là một bên ngược lại chu diệt. Nguyên bản 16 huyết thi vương, chỉ là gần nửa canh giờ thời gian, chỉ còn dư lại 10 cái huyết thi vương. 10 cái huyết thi vương, giờ khác này đều là hai mắt mang theo nghiêm nghị, mới vừa rồi bị Tử Phong giết chết, đều là cửu phẩm linh đế trung kỳ. Hiện tại còn dư lại 10 cái huyết thi vương, 6 cái cửu phẩm linh đế hậu kỳ, 2 cái cửu phẩm linh đế hậu kỳ đỉnh cao, 2 cái cửu phẩm linh đế đỉnh cao. Người này thật sự rất lợi hại, mọi người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chém giết người này. Cửu phẩm linh đế tột cùng huyết thi vương, thần sắc của hắn đều là khuấy động. Hắn vừa nãy cùng Từ Phong đụng nhau quá một quyền, đối phương cái kia sức mạnh của thân thể, đơn giản là dường như cuồng phong sóng lớn giống như vậy, khủng bố như vậy. Lưu niệm linh đế đám người, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là chấn động. Bọn họ làm thị huyết giáo thành viên, nội tâm nhưng sinh ra kính nghệ. Thật sự là quá rung động. Từ Phong thực lực, quá kinh khủng. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 2388, chân chính không gian truyền thừa linh kỹ. Các ngươi tiếp tục cùng tiến lên sao? Từ Phong đôi mắt thấy đối diện 10 cái huyết thi vương. Nguyên bản 18 huyết thi vương, đã có 8 cái, bị Từ Phong chém giết. Biến thành tinh lực. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện 10 cái huyết thi vương, nội tâm đều là rung động. Bọn họ thật sự không ngờ rằng, đối diện người thanh niên này, dĩ nhiên khủng bố đến như vậy cảnh giới, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong trên người linh lực vẫn còn đang lưu động. Hắn từ linh đồ tu vi bắt đầu, đi đều là đại viên mãn con đường. Linh lực của hắn chứa đựng, vốn là so với ngang nhau cảnh giới càng nhiều, càng cường hãn, cái này cũng là hắn vượt cấp chiến đấu tư bản. Huống chi, Từ Phong thân thể bên trong, trời sinh song sinh khí hải, cùng với 14 cái linh mạch, đều là cuồn cuộn không ngừng linh lực đang lưu động. Vì vậy, cho dù là chiến đấu kéo dài thời gian rất dài, Từ Phong giờ khắc này vẫn là tinh thần sung mãn, cả người linh lực dồi dào. Diệt ma liên minh người. Bọn họ tuy rằng nhìn bên người đồng bạn, bị huyết thi vô tình giết chết. Nhưng là, nội tâm của bọn họ nhưng đều là sự kích động. Chỉ vì, Từ Phong giờ khắc này ở chém giết huyết thi vương, vốn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sự tồn tại vô địch. Tiểu tử, tu vi của ngươi là cửu phẩm linh đế cảnh giới, không thể phủ nhận của ngươi linh kỹ cùng thực lực, đều rất mạnh hãn. Nhưng là, chúng ta không tin, ngươi có thể đủ chiến đấu kéo dài bao lâu, hiện tại linh lực của ngươi e sợ đã hết sức chống không chứ. Một cái huyết thi vương nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy cửu phẩm linh đế có thể kiên trì chiến đấu thời gian dài như vậy, đã không nổi. Hắn cảm thấy Từ Phong chính là ở cứng rắn chống đỡ mà thôi. Diệt ma liên minh không ít người, nghe thấy huyết thi vương lời nói, nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Dù sao, bọn họ cũng biết huyết thi vương nói là sự thực. Thật sao? Vậy thì động thủ đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động nháy mắt, trên thân hình hào quang màu vàng nóng ngưng tụ. Lần này, ta liền để cho các ngươi biết, liền coi như các ngươi biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, các ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Từ Phong nói xong trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là đến từ tuyên cổ khí thế, nháy mắt buộc phát ra. Ba đầu sáu tay. Theo Từ Phong trên người, dĩ nhiên hiện ra một vị bóng người màu vàng nóng, thân ảnh kia vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên là ba đầu sáu tay giống như bóng mờ, mà Từ Phong thân thể bước ra một bước tới nháy mắt, cuồng phong đều là bao phủ tới. Đây là cái gì linh kỹ? 10 cái huyết thi vương cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người, nội tâm của bọn họ, giờ khác này đều có chút run rẩy, cũng có chút sợ hãi. Đồng thời, Từ Phong thân thể hung hăng xung kích lại đây, mang tới đều là báo phong một dạng phun trào, phảng phất là vô biên vô tận cuồng phong. Quan trọng nhất là, Từ Phong một quyền đập đi. Liên như cùng là 6 cái cánh tay đang múa may. Vành! Một cái huyết thi vương bị Từ Phong một quyền, hung hăng đập trên bờ vai, vai hắn vai cho dù là máu tươi ngưng tụ thân thể. Giờ khắc này, cũng là trực tiếp lom xuống, cả cuộc đời sinh rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến. nhưng chỉ có thể trên mặt đất mặt trên rẽ rùa đứng dậy. Giết! Diệt ma liên minh người, mắt thấy huyết thi vương trọng thương, dĩ nhiên hướng về huyết thi vương bổ nhào đi ra ngoài. Từng cái võ giả linh kỹ, liên tiếp không ngừng đánh vào cái kia huyết thi vương trên người, dù cho hắn đúng là tường đồng vách sát, cũng hoàn toàn không chịu nổi. A ta không cam lòng. Huyết thi vương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cứ như vậy ở diệt ma liên minh mọi người bên dưới, biến thành mở ra máu loãng. A ta giết chết huyết thi vương. Ta cũng giết huyết thi vương. Sau đó ta phải nói cho con trai của ta, cháu của ta, ta rất lợi hại. Ha ha ha. Diệt ma liên minh những người kia, thực lực của bọn họ cũng không phải là rất lợi hại. Giờ khác này dĩ nhiên giết chết huyết thi vương, từng cái đều tựa như sống ở trong mơ. Cựu đăng linh đế nhìn đối diện lưu niệm linh đế, trên mặt mang theo ý cười. Lưu niệm linh đế, tựa hồ các ngươi thị huyết giáo huyết thi vương, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cựu đăng linh đế lời nói vang lên, lưu niệm linh đế suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn nhìn cựu đăng linh đế, nói, ngươi nếu tự tin như vậy, ngươi có thể đi thử xem đối phó huyết thi vương thử xem. Cựu đăng linh đế nhưng là rất rõ ràng, trước hắn cùng huyết thi vương chiến đấu qua. Này chút huyết thi vương thực lực rất kinh khủng. Hiện tại, lại bị Từ Phong một người chém giết nhiều như vậy. Nội tâm của hắn đều là sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm tức giận mắng. Người thanh niên này, đến cùng là dạng gì biến thái? Phải biết, Từ Phong chỉ là cựu phẩm linh đế tu vi. Nếu như người thanh niên này tu vi, đạt đến cựu phẩm linh đế đỉnh cao, hắn thật sự không dám tưởng tượng, cái kia đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Nếu đều chiến đấu thời gian dài như vậy, ta cũng không cùng các ngươi tiếp tục chơi đùa, đón lấy ta có thể phải đánh thật. Từ Phong lời nói vang lên thời điểm, đối diện 9 cái huyết thi vương suýt chút nữa không có thổ huyết. Hóa ra Từ Phong vừa nãy cái kia chút cường hãn công kích, dĩ nhiên là chơi đùa. Bọn họ suýt chút nữa không có phẫn nộ hô lên. Bọn họ đều là huyết thi vương, bây giờ lại bị một người thanh niên, như vậy nhục nhã. Diệt ma liên minh rất nhiều thanh niên, giờ khác này bọn họ đều coi Từ Phong là thành thần tượng của mình, suốt đời sùng bái đối tượng. Minh chủ thật sự là quá tuấn tú. Một cô gái khuôn mặt mê trai, liền nhìn như vậy Từ Phong, trong thần sắc đều là mối tình thầm kín yêu thương. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người, thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, toàn bộ khuyết tán ra, toàn bộ hư không đều bị hắn trưởng khống. Quan trọng nhất là, phảng phất cuồng phong đang gào thét, thiên địa ở rung động, ngay sau đó đúng là vô biên vô tận cuồng phong, gào thét đi ra. Liên để cho các ngươi mở mang, chân chính không gian chuyển thừa linh kỹ uy lực đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý nổi lên. Quan trọng nhất là, toàn bộ hư không, chu vi mấy trong vòng trăm thước. Toàn bộ bị Từ Phong không gian lĩnh vực, hoàn toàn phong tỏa lại. Nếu như Nam Cung Nguyên giờ khắc này nhìn tình cảnh này, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Có thể đem không gian lĩnh vực, vận dụng đến mức độ như vậy, sợ cũng chỉ có Từ Phong một người. A. Huyết thi vương phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Duy chỉ có mấy người không có bị không gian phong tỏa. Bị không gian phong tỏa huyết thi vương, Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang theo sát ý lạnh như băng, nói, rất xin lỗi, đón lấy chính là của các ngươi giờ chết. Từ Phong thân thể biến mất trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai tay của hắn trong đó, từng đạo linh lực, dường như màu vàng nằm đấm, oanh kích đi ra ngoài. Huyết thi vương kẽ hở chính là lồng ngực cùng đầu. Giờ khác này bọn họ bị hư không phong tỏa, căn bản không cách nào dãy rủa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Phong công kích ở lồng ngực của mình, bọn họ phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hoàn toàn tan biến tại trong thiên địa. Còn dư lại mấy cái huyết thi vương, nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm. Này! Đừng nói bọn họ trợn mắt ngoác mồm, coi như là diệt ma liên minh người, giờ khác này cũng đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tình cảnh này thật sự thật là quỷ dị. Nam Cung Bác chờ Nam Cung Thế ra người, nhìn Từ Phong thời điểm, thần sắc của bọn họ đều là hổ thẹn. Đây mới thật sự là không gian truyền thừa linh kỹ, đây mới thật sự là không gian lĩnh vực. Chương 2389, Huyết Thi Vương sợ. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong thân thể không ngừng biến mất. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều là một cái bị không gian phong tỏa Huyết Thi Vương, trực tiếp biến thành một đám mưa máu. Ngay sau đó, Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng tràn ngập ra, cường hãn kình phong điên cuồng phun trào. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Chỉ thấy, bốn cái bất đồng không gian, toàn bộ sáp nhập cùng nhau. A, cứu ta! Mấy cái bị không gian phong tỏa Huyết Thi Vương, giờ khác này đều là phát sinh thê thảm tiếng gào thét, bọn họ bị hư không hoàn toàn phong ấn. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, thực sự là rất xin lỗi, có thể phải để cho các ngươi thất vọng rồi, mấy người các ngươi cũng có thể sống chấm dứt. Từ Phong nói xong, lại là mấy Huyết Thi Vương, nháy mắt bị hư không trực tiếp vặn mẹo. Cuối cùng, Huyết Thi Vương gào thảm âm thanh, từ hư không không ngừng truyền phát hình ra ngoài. Phảng phất là hư không đều đang kích động. Huyết Thi Vương thân thể trực tiếp biến thành xương máu, hướng về xung quanh tán hạ xuống. Cuối cùng, đứng đối diện 5 cái Huyết Thi Vương, giờ khác này bọn họ huyết hai mắt màu đỏ bên trong, dĩ nhiên toát ra vẻ sợ hãi. Diệt Ma Liên Minh người, mắt thấy Tử Phong đã giết chết nhiều như vậy Huyết Thi Vương, bọn họ đã nhìn thấy thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông. Ha ha ha! Mọi người cùng nhau giết, thị huyết giáo đã là cung dương huyết đà, minh chủ thực lực vô cùng lợi hại. Đúng, chúng ta bây giờ giết chết thị huyết giáo phổ thông huyết thi, miễn cho minh chủ phân tâm đến nhìn chúng ta chiến đấu. Tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, toàn lực ra tay, mới có thể hủy diệt thị huyết giáo. Chỉ muốn tiêu diệt thị huyết giáo, chúng ta tất cả mọi người là anh hùng. Mắt thấy Từ Phong chém giết Huyết Thi Vương, dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo. Rất nhiều Diệt Ma Liên Minh người, giờ khác này đều là nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ biết, chỉ cần theo Từ Phong, trên căn bản liền mang ý nghĩa, tiêu diệt thị huyết giáo ngay trong tầm tay. Thị huyết giáo những võ giả kia, mắt thấy 18 Huyết Thi Vương, lại bị Từ Phong như vậy bẻ gãy cảnh khô chém giết nhiều như vậy. Bọn họ thời khắc này nội tâm đều là hoảng sợ. Liền ngay cả Lưu Niệm Linh Đế cùng thứ ba hộ pháp, giờ khắc này cũng là hữu tâm cảm giác vô lực. Bọn họ cùng đối diện đối thủ chiến đấu, giờ khắc này đều là sơ hở trăm chỗ. Cửu Đăng Linh Đế mang trên mặt nồng nặc ý cười. Lưu Niệm Linh Đế, từ xưa tới nay đều là tà bất thắng chính, ngươi theo thị huyết giáo cái kia một ngày, liền đã định trước ngươi không có kết quả tốt. Cửu Đăng Linh Đế lời nói vang lên. Lưu Niệm Linh Đế hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, Cửu Đăng Linh Đế, ngươi sai rồi, của người nào thực lực cường hãn, người đó chính là vương đạo. Thị huyết ma tổ thực lực của hắn quá cường đại, coi như là Tử Phong có thể giết chết Huyết Thi Vương, vậy thì như thế nào đây? Các ngươi những người này, cũng đều là đến cho thị huyết ma tổ chịu chết, thực lực của hắn đã vượt qua Nam Phương Đại Lục cực hạn. Lưu Niệm Linh Đế trên mặt, đều là trào phúng cùng ý cười. Các ngươi cảm giác mình nắm chắc phần thắng, nhưng lại không biết, nếu không phải là thị huyết ma tổ có chuyện, các ngươi những người này, đã sớm chết rồi. Lưu Niệm Linh Đế biết, chỉ cần bọn họ kéo dài 3 ngày, thị huyết ma tổ tất nhiên có thể từ trong tế đàn mặt đi ra. Hắn mặc dù không biết thị huyết ma tổ, đến cùng ở trong tế đàn làm gì. Có thể. Chỉ cần thị huyết ma tổ đi ra, hết thể nguy cơ đều sẽ nên nhận mà giải. Từ Phong nhìn Lưu Niệm Linh Đế, nói, ngươi yên tâm, thị huyết ma tổ ta sẽ đích thân giết hắn. Từ Phong ánh mắt rơi tại đối diện 5 cái Huyết Thi Vương trên người, nói, xem ra các ngươi này chút Huyết Thi Vương, thật sự rất là để ta thất vọng. Tiếp đó, các ngươi nếu như mong muốn tự sát, ta có thể không giết các ngươi. Đương nhiên, các ngươi e sợ cũng sẽ không tự sát. Từ Phong không có tiếp tục phí lời. Hắn thậm chí không cho 5 cái Huyết Thi Vương bất kỳ đối thoại thời gian. Hắn giờ khắc này loáng thoáng cảm giác được, ở thị huyết sơn mạch trung ương nơi sâu xa, thật giống có một đạo cổ xưa âm thanh, dĩ nhiên tại hô hoàn hắn. Giết! 5 cái Huyết Thi Vương tuy rằng sợ sệt Từ Phong, bọn họ nhưng cũng biết, chạy trốn đó là một con đường chết. Lựa chọn duy nhất, chính là cùng Từ Phong liều đánh một trận tử chiến. Nếu như có thể sống sót, tất nhiên có thể thu được thị huyết ma tổ khen thưởng. Thí thần đoạt mệnh. Sát thần tứ thức triển khai ra, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, phảng phất có thể để vô số sinh mệnh, nháy mắt kết thúc. Mà, màu máu đỏ trong quả đấm, tràn ngập đều là cuồng phong nước biển giống như linh lực. Mắt thấy Từ Phong chủ động xuất kích. Năm cái huyết thi vương đều là ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới, chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn họ đều cảm thấy suy yếu. Từ Phong vẫn còn có như vậy dư thừa linh lực, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Rầm rầm rầm. Năm cái huyết thi vương đều là điên cuồng chống đối Từ Phong năm đấm. Này chút huyết thi vương thật sự rất khó đối phó, nếu như đổi thành những võ giả khác, đã sớm bị ta giết chết. Huyết thi vương năng lực phòng ngự rất cường hãn, nếu như không phải công kích được huyết thi vương yếu hại địa phương, căn bản không cách nào đối với huyết thi vương tạo thành tổn thương thật lớn. Đây chính là huyết thi vương kinh khủng địa phương. Man tượng thôn thiên quyền. Lần này, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người hắn hiện ra từng đạo man tượng bóng mờ. Mà, man tượng thân thể phảng phất từ viễn cổ mà đến, linh lực hùng hồn từ Từ Phong trên người, trực tiếp buộc phát ra. Quan trọng nhất là, cái kia quyền pháp đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đơn giản là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. À đây là cái gì quyền pháp? Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, đối diện năm cái huyết thi vương. Trong thần sắc đều là chấn động. Vành! Một cái huyết thi vương, trực tiếp bị man tượng kéo ra buồn máu miệng lớn, hình như là trực tiếp cắn ướt. Cái kia huyết thi vương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, dĩ nhiên hải cốt không còn. Ngay sau đó, Từ Phong thân thể cư trú mà lên. Lại là một quyền, hung hăng rơi xuống. Vành! Khác một cái huyết thi vương, bị cú đấm này, miễn cưỡng đập thành phấn vụn. Muốn không chết đều khó khăn. Từ Phong trên người man tượng thôn thiên quyền, khí thế cường hãn điên cuồng nổi lên, quyền pháp này thật sự là quá rung động. Trời ạ, lẽ nào đây là trong truyền thuyết thánh linh kỹ năng? Vô cực linh đế giờ khắc này nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn đều là chấn động. Hắn chính là rất rõ ràng, thánh linh kỹ năng chính là truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại. Từ Phong thi triển ra quyền pháp, đơn giản là khủng bố như vậy, nếu như không phải thánh linh kỹ năng, chuyện này quả là chuyện không thể nào. Cựu đăng linh đế đám người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Vành! Theo lại là một cái huyết thi vương tử vong. 18 tôn huyết thi vương, giờ khác này chỉ còn dư lại 2 vị huyết thi vương. Này 2 cái huyết thi vương. Trong đó một cái là đỉnh cao linh đế, một cái khác là cửu phẩm hậu kỳ linh đế. 2 cái huyết thi vương giờ khắc này đều rối rít sau lui ra, bọn họ nhìn Từ Phong trong ánh mắt, ẩn chứa đều là sợ hãi. 2 con mắt của bọn họ bên trong, tản mát ra đều là lạnh lẽo sát ý thấu xương, phảng phất là gió lạnh ở gào thét. Bọn họ trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, đều là sợ hãi. Phảng phất là như chim sợ cảnh cong như thế hoảng sợ, bọn họ thậm chí đều không dám nhìn tới Từ Phong mắt. Chương 2390, thị huyết sơn mạch chấn động. Không sai, còn sót lại 2 cái. Từ Phong nhìn đối diện 2 cái huyết thi vương, hắn gật gật đầu. Phảng phất là ở tán thưởng đối diện huyết thi vương. Nhưng là, ai nấy đều thấy được. Còn dư lại 2 cái huyết thi vương. Giờ khác này nội tâm đều là thất kinh, hiển nhiên đã trở thành như chim sợ cánh cong. Cựu đăng linh đế bọn người là cười tươi như hoa, bọn họ theo Từ Phong thành lập diệt ma liên minh, quả nhiên không có sai. Nếu như không có Từ Phong, bọn họ những người này thành lập diệt ma liên minh, căn bản không khả năng cùng thị huyết giáo chống chọi. Đồng thời, nội tâm của bọn họ cũng đều là chấn động. Từng cái đều hiểu được. Từ Phong trình độ cường hãn, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thậm chí, nói Từ Phong là hiện tại Nam Phương Đại Lục, bay ở ngoài sáng cường giả số 1, cũng không quá đáng. 18 huyết thi vương đều là cựu phẩm linh đế tồn tại, hơn nữa từng cái hầu như đều là bất tử chi thân. Tuy nhiên cũng bị Từ Phong như vậy từng cái chém giết, bây giờ chỉ còn dư lại hai cái huyết thi vương, còn cũng không dám tới gần Từ Phong. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, Từ Phong đến cùng có nhiều mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vừa xem hiểu ngay. Lưu Niệm Linh Đế, hiện tại ngươi có thể có lòng hối hận. Cựu Đăng Linh Đế mặc dù không cách nào đánh bại Lưu Niệm Linh Đế, nhưng là hắn muốn ngăn cản Lưu Niệm Linh Đế, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo nồng nặc ý cười. Bây giờ, 18 huyết thi vương cơ hồ là toàn quân bị diệt. Chỉ cần kiên trì nữa chốc lát, toàn bộ thị huyết giáo đều sẽ theo hủy diệt. Quan trọng nhất là, Từ Phong thực lực cường hãn như thế, cho dù là thị huyết ma tổ xuất hiện, Từ Phong cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Bọn họ cũng không cần lo lắng thị huyết ma tổ. Hừ! Lưu Niệm Linh Đế mắt thấy tình cảnh này, bọn họ cũng đều biết, không thể cứu vãn. Thị huyết ma tổ muốn bọn họ kiên trì 3 ngày. Hiện tại, chỉ là không tới 1 ngày, 18 huyết thi vương chỉ còn dư lại 2 cái. Rất rõ ràng, còn dư lại 2 cái 18 huyết thi vương, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Đông Phương Càn Khôn cũng là ở hủy diệt thị huyết giáo thời điểm, quả thực rực rỡ hào quang. Đông Phương Càn Khôn chém giết huyết thi số lượng thật rất nhiều. Vũ Thiểm nhìn Đông Phương Bá Thiên, nói, lao giả, các ngươi Đông Phương thế gia, thật sự chính là khí vận quần quận ngất trời, tên tiểu tử này thực lực, đơn giản là biến hóa nghiêng trời a. Nghe thấy Vũ Thiểm lời nói, Đông Phương Càn Khôn đều là khuôn mặt đắc ý. Hừ, các ngươi Vũ gia cũng dính quang có được hay không, nếu không phải là nhà ta Linh Nguyệt nha đầu. Các ngươi Vũ gia có thể để Từ Phong thành cho các ngươi Vũ gia nửa con rể. Đông Phương Bá Thiên hiển nhiên đối với Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận thành hôn, vẫn là canh cánh trong lòng. Dù sao, theo Đông Phương Bá Thiên, hiện tại Vũ Nhược Cận có Từ Phong nhi tử, tương lai nhi tử sinh ra được, chuyện này quả là khủng khiếp tồn tại. Đương nhiên, Từ Phong tựa hồ còn không biết, Vũ Nhược Cận đã mang thai. Cái này cũng là Vũ Nhược Cận không để Vũ Thiểm đám người nói cho Từ Phong. Dựa theo Vũ Nhược Cận lời giải thích, nàng không muốn Từ Phong ở như vậy khẩn yếu bước ngoặt, vì nàng đi phân tâm. Cắt. Vũ Thiểm khuôn mặt xem thường, hắn cùng Đông Phương Bá Thiên nhận thức nhiều năm như vậy, biết người này tính cách chính là như vậy. Động thủ đi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện hai cái huyết thi vương, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Trên người linh lực điên cuồng lưu động. Hai cái huyết thi vương nhìn Từ Phong trong ánh mắt, đều mang theo một ít vẻ phức tạp. Không thể không nói, ngươi thật sự rất cường hãn, ngươi nhân vật như vậy, có lẽ thật sự có cơ hội tiêu diệt thị huyết ma tổ đi. Một cái huyết thi vương mở miệng thời điểm. Thị huyết giao rất nhiều mọi người là giật nảy cả mình. Hắn nhưng tự mình nói rằng, nếu như có thể lựa chọn, ai nguyện ý như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót đây? Ta hiện tại biến thành huyết thi vương, thực lực chợt tăng đồng thời, lại cần quần quận không ngừng máu tươi mới có thể sống sót. Bằng không, ta sẽ trở nên rất thống khổ, sẽ chịu đựng vô tận giàn vặt. Chúng ta huyết thi vương chính là thị huyết ma tổ chế tạo ra, thu thập máu tươi công cụ. Huyết thi vương lời nói vang lên, khác một cái huyết thi vương, con mắt của hắn bên trong. Huyết quang lưu động, hiển nhiên cũng mang theo phẫn nộ. Động thủ đi, ta cho các ngươi một thống khoái, đời sau nhớ kỹ không muốn làm chuyện như vậy. Từ Phong cũng biết, thị huyết giáo phần lớn người, cũng là vì thực lực cùng tu vi tăng lên, mới sẽ chọn gia nhập thị huyết giáo. Bọn họ tạo thành hậu quả chính là, một khi trở thành thị huyết giáo thành viên, nhất định phải nghe theo thị huyết ma tổ bài bố. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng không có lựa chọn. Bọn họ không gia nhập thị huyết giáo, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, đơn giản là khó như lên ngày. Này hình như là Nam Phương Đại Lục cực hạn, một khi tu vi đạt đến cao cấp linh đế phía sau, muốn tăng lên, đơn giản là khó như lên ngày. Cũng tỉ như Từ Phong, nếu không phải là hắn tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung, hắn muốn đột phá đến cửu phẩm linh đế. Không có vài chục năm, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Giết đi. Hai cái huyết thi vương đều là nhìn nhau một chút, hai người đồng thời trên người huyết dịch lưu động, màu máu đỏ cuồng phong ở gào thét. Huyết thi vương hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới, tốc độ của hai người đều rất nhanh, công kích cũng hết sức hung mãnh. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, ba loại lĩnh vực đồng thời buộc phát ra, hắn cho đối diện hai cái huyết thi vương đầy đủ tôn trọng. Hắn sử dụng tới xem như là cường hãn nhất công kích, đến phụ trách đánh giết hai người này. Rầm rầm rầm. Theo Từ Phong quyền pháp triển khai ra, thời kỳ viễn cổ man tượng, đơn giản là xu thế không thể đỡ, phảng phất có thể nuốt hết tất cả. Hung hồn khí thế buộc phát ra, làm cho hư không đều ở đây rung động, cả vùng đều đang không ngừng lay động. Thình thịch. Hai cái huyết thi vương cuối cùng cũng thay đổi thành huyết sắc sương mù, trực tiếp từ trong hư không, biến mất hầu như không còn. Thị huyết giáo mọi người, giờ khác này đều là khuôn mặt hoảng sợ, đồng thời thần sắc của bọn họ cũng mang theo hối hận. Lưu niệm linh đế, đường đi của các ngươi đến cuối. Mắt thấy Từ Phong chém giết 18 tôn huyết thi vương, cựu đăng linh đế mang trên mặt ý cười, khỏe miệng hơi vung lên. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, từng trận oanh thanh âm ùng ùng từ thị huyết sơn mạch nơi sâu xa truyền tới. Hào quang màu đỏ ngòm từ đàng xa địa phương trực tiếp khuấy động ra. Rất nhiều người đều cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nói, thị huyết ma tổ đến cùng đang làm gì? Từ Phong cảm giác được, thật giống toàn bộ thị huyết sơn mạch đều ở đây rung động. Hắn xuất hiện ở lưu niệm linh đế đối diện, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, thị huyết ma tổ đến cùng đang làm gì? Từ Phong thanh âm vô cùng nghiêm khắc, phảng phất là một tiếng sấm giống như vậy, trực tiếp hoanh kích đi ra ngoài. Lưu niệm linh đế cảm nhận được chân phía dưới đại địa, run rẩy không ngừng, thần sắc của hắn cũng lộ ra sợ hãi. Nói, Từ Phong hai mắt đều trở nên dữ tợn, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không ngăn cản thị huyết ma tổ, toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Ta không biết. Lưu niệm linh đế vẻ mặt né tránh, hắn không dám nhìn tới Từ Phong mắt. Âm thanh đều có chút nói lắp. Chương 2391, Nam Phương Đại Lục truyền thuyết. Nói. Từ Phong trong hai mắt mặt, hiện ra hung ác vô cùng ánh sáng. Quan trọng nhất là, trên người hắn, 90 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp nổi lên. Theo 90 cấp lực lượng linh hồn trấn áp xuống. Lưu niệm linh đế căn bản không cách nào chống đối, lại thêm tâm thái tan vỡ. Ngay sau đó nhất thời ánh mắt mê ly lên. Ta chỉ biết là, thị huyết ma tổ ở thị huyết sơn mạch nơi sâu xa, cấu kiến một cái hết sức quỷ dị tế đàn. Toàn bộ thị huyết giáo người, bất luận ai đều không thể tới gần cái kia tế đàn nửa bước, bằng không đó là một con đường chết. Hắn hình như là đang tìm kiếm Nam Phương Đại Lục vẻ mặt đồ vật. Lưu niệm linh đế nói xong trong khoảnh khắc. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn trực tiếp thu hồi lại, hắn nhìn toàn bộ thị huyết sơn mạch bầu trời. Giờ khắc này đều bị máu tươi hoàn toàn bao phủ. Đồng thời, Đông Phương Thế Gia, một ông già từ cái kia cổ xưa đường nối đi ra, hắn đầy đầu tóc bạc, thân thể đã sắp sửa gỗ mục. Đông Phương Hỏa Viên nhìn xuất hiện ông lão, hắn nhất thời quỳ trên mặt đất mặt, đầu đều nằm sấp trên mặt đất mặt. Đông Phương Thế Gia đời thứ 17 gia chủ, bái kiến tổ tiên. Nếu như những người khác nghe thấy tổ tiên hai chữ này, tất nhiên thì sẽ biết, ông lão này thân phận cụ thể. Hắn chính là Đông Phương Thế Gia Phong Hào Linh Đế, đã từng tổ tiên, tự nhiên là Lưu Thủy Linh Đế, Đông Phương Lưu Thủy. Đứng lên đi. Đông Phương Lưu Thủy giàn mua hai mắt, nhìn phía xa hư không. Chính là thị huyết sơn mạch vị trí. Thân xác của hắn đều là nồng nặc lo lắng, nói, hy vọng có thể vượt qua lần này kiếp nạn đi. Tổ tiên. Chẳng lẽ là thị huyết sơn mạch bên kia có tình huống thế nào sao? Đông Phương Hỏa Viên hai mắt mang theo lo lắng. Hắn chính là rất rõ ràng, con gái của chính mình, đối với Từ Phong có thể nói là ái ghi lòng tạc dạ. Nếu như Từ Phong thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, Đông Phương Linh Nguyệt tuyệt đối sống không nổi. Đông Phương Lưu Thủy gật gật đầu, nói, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, một thời gian vạn năm đi qua, lần này kiếp nạn tức sắp đến. Nếu như chúng ta Nam Phương Đại Lục vượt qua lần này kiếp nạn, như vậy thì có thể thuận lợi hoàn thành lột xác. Mà, trong đó cực kỳ trọng yếu người, chính là Từ Phong. Đông Phương Lưu Thủy già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là nồng nặc ánh sáng lấp lóe. Hắn ủng hộ đến, sống nhiều năm như vậy, thật sự hết sức không dễ dàng. Nếu như lần này Nam Phương Đại Lục thật sự xuất hiện nguy cơ, vậy thì là chân chính bị tiêu diệt nguy cơ. E sợ, sau đó toàn bộ Nam Phương Đại Lục sẽ không còn tồn tại nữa. Tổ tiên, Từ Phong từ Thâm Nguyên Địa Cung sau khi ra ngoài, thực lực của hắn đúng là biến hóa nghiêng trời, trở nên rất mạnh. Hiện tại, e sợ tột cùng Phong Hào Linh Đế cũng không phải là đối thủ của hắn, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì quá lớn. Đông Phương Hỏa Viên biết Từ Phong thực lực rất cường hãn, hắn lập tức mở miệng nói. Nhưng mà, Đông Phương Lưu Thủy nhưng lắc lắc đầu. Đỉnh cao Linh Đế đỉnh cao. Đông Phương Lưu Thủy vẻ mặt nơi sâu xa, đều là ý cười, nói, căn bản không đầy đủ, hắn phải đối mặt cường giả, cho dù là ở Linh Thần Đại Lục, tùy tiện nổi giận, cũng sẽ để Linh Thần Đại Lục lay động nhân vật cường hãn. Hắn lần này muốn cứu vớt Nam Phương Đại Lục, duy nhất thủ đoạn, liền là vận may của hắn cùng cơ duyên. Nếu như khí vận của hắn đủ lớn, như vậy Nam Phương Đại Lục sẽ bình yên vô sự, hắn cũng có thể hoàn thành lột xác. Nếu như khí vận của hắn chỉ là đến nơi này chính là điểm cuối, cái kia toàn bộ Nam Phương Đại Lục cũng đem theo khí vận của hắn biến mất. Đông Phương Lưu Thủy thanh âm tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là Đông Phương Hỏa Viên nhưng nghe được, tổ tiên trong tiếng nói đều là lo lắng. Đã từng, Nam Phương Đại Lục truyền lưu một cái truyền thuyết, ai có thể tìm được truyền thuyết kia bí mật, tất nhiên có thể lên đỉnh Linh Thần Đại Lục đỉnh cao. Đông Phương Lưu Thủy chậm rãi nói rằng, truyền thuyết gì? Đông Phương Hỏa Viên vô cùng cảm thấy hứng thú, ở trong ấn tượng của hắn mặt, thật giống liền Đông Phương gia tộc trên điện tịch, cũng không có ghi chép. Ở Nam Phương Đại Lục gần giấu đi một cái bảo tàng, cái kia bảo tàng có thể phiên vân phúc vũ, có thể một tay che trời. Đã từng Nam Phương Đại Lục, người trước ngã xuống người sau tiến lên đều là tới từ ở Linh Thần Đại Lục cường giả, có người nói những người kia cũng là vì bảo tàng mà tới. Chỉ là, sau đó rất nhiều người phát hiện, hầu như đem Nam Phương Đại Lục lật cái đáy hướng lên trời, đều không có tìm được bảo tàng, cũng là dồn dập rời đi. Đông Phương Lưu Thủy nói rằng, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một chút hiếu kỳ cùng chờ mong, đến cùng Nam Phương Đại Lục thật sự có không có bí mật kia. Đến cùng, truyền thuyết kia thật hay giả? Long Gia. Long Ngạo Thiên xuất hiện ở Long Gia bầu trời, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là khiếp sợ cùng vui sướng. Nội tâm của hắn lộ vẻ rung động, tâm đạo, lẽ nào, đã từng liên quan với Nam Phương Đại Lục truyền thuyết, là thật sao? Hắn có thể đủ cảm nhận được, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, thật giống đều ở đây phát sinh biến hóa, toàn bộ trong thiên địa, thật giống đều bị khí tức bao phủ. Không tốt chẳng lẽ là thị huyết giáo xúc động Nam Phương Đại Lục biến hóa? Long Ngạo Thiên hiện ra sắc mặt đều là chấn động, muốn đúng là thị huyết giáo xúc động Nam Phương Đại Lục biến hóa. Vậy thì mang ý nghĩa, vô cùng có khả năng đi thị huyết sơn mạch người, sẽ thu được những cơ duyên kia và khí vận. Long Chiến Linh Đế, ngươi vẫn tốt chứ? Ngay ở Long Ngạo Thiên hướng về thị huyết sơn mạch xông ra thời điểm, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục bầu trời. Long Ngạo Thiên nhìn chòng chọc vào đối diện Lưu Thủy Linh Đế, thần sắc của hắn ánh mắt lấp lóe, nói, các hạ là ai, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Long gia rất nhiều người đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy Đông Phương Lưu Thủy. Mà, Đông Phương Lưu Thủy vừa nãy dĩ nhiên xưng hô Long Ngạo Thiên Long Chiến Linh Đế. Nội tâm của bọn họ giờ khắc này đều mang theo kinh ngạc. Đông Phương Lưu Thủy cười ha ha, nói, Long Chiến Linh Đế, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mượn giúp đỡ bọn ngươi Long gia hậu bối đệ tử, đến thu được cơ hội sống lại. Này ngược lại là hết sức phù hợp ngươi tàn nhẫn cùng bá đạo phong cách. Cái gì? Long Ngạo Thiên là chúng ta Long gia tổ tiên Long Chiến Linh Đế sống lại. Rất nhiều người của Long Gia đều là giật nảy cả mình. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Long Gia thiên tài con cháu Long Ngạo Thiên, dĩ nhiên là tổ tiên Long Chiến Linh Đế. Đông Phương Lưu Thủy, ngươi chính là như vậy nhìn thấu triệt, ngươi đoán không sai, ta chính là Long Chiến Linh Đế. Nhưng là, này thì lại làm sao đây? Ta hiện tại có thể sống sót, ta sau đó có thể đi Linh Thần Đại Lục, tiếu ngạo thiên hạ. Long Chiến Linh Đế hiện ra sắc mặt, đều là mãnh liệt bá đạo, hai mắt của hắn bên trong, đều là hùng hồn ánh mắt. Không sai, ngươi cái này người, vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Hy sinh các ngươi Long ra một cái cực phẩm đệ tử thiên tài, cũng không phải là không thể. Đông Phương Lưu Thủy mặt mũi già nua bên trên, đều là bình tĩnh. Đông Phương Lưu Thủy, ta khuyên ngươi chính là mau mau tránh ra. Ngươi cái mạng già này vẫn là giữ lại nhiều lay lắt thở thở mấy năm đi. Long Ngạo Thiên nhìn đối phương ngay ở trước mặt đường đi của chính mình. Hắn đương nhiên biết, Đông Phương Lưu Thủy ở ngăn cản hắn. Không cho phép hắn đi thị huyết sơn mạch. Long Chiến Linh Đế, ta là xem ở chúng ta năm đó cũng coi là bằng hữu một trận phần trên. Khuyên ngươi đừng đi chịu chết. Đông Phương Lưu Thủy già nua sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn trong suốt. Chương 2392, Thần Cơ Diệu Toán Thiên Cơ Tử. Chịu chết. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là vẻ khinh thường. Đông Phương Lưu Thủy, lúc này không giống ngày xưa, ngươi thật sự cho rằng, ta còn là ta lúc ban đầu sao. Long Ngạo Thiên trên người khí tức nổi lên ngáy mắt. Toàn bộ Long gia vô số người đều là chấn động. Long Ngạo Thiên khí thế trên người, thật sự là quá kinh khủng. Cái kia cuồng bạo khí thế, hào quang màu vàng óng, hoàn toàn để Long ra mọi người, đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên là tổ tiên Long Chiến Linh Đế, bây giờ mắt thấy tổ tiên trở nên càng mạnh hơn. Bọn họ Long ra đều tựa như nhìn thấy, Long ra trở thành Nam Phương Đại Lục, đứng đầu nhất gia tộc, sau đó thống nhất toàn bộ Nam Phương Đại Lục tình huống. Lưu Thủy Linh Đế lắc lắc đầu. Cười nói, ngươi còn là giống nhau ngông cuồng, lẽ nào ngươi quên, năm đó ngươi ở Cửu Hoang Hải Vực, là như thế nào bị trọng thương, sau đó trốn về Nam Phương Đại Lục sao? Lưu Thủy Linh Đế lời nói vang lên, rất nhiều người của Long Gia đều là chấn động. Nguyên lai tổ tiên phải đi Linh Thần Đại Lục, trọng thương trở về. Long Ngạo Thiên bị Đông Phương Lưu Thủy nhắc tới mình chuyện cũ, để trên mặt hắn cảm giác được thật mất mặt. Hắn nhất thời mở miệng nói, Đông Phương Lưu Thủy, mọi người đều là kẻ tám lạ người nửa cân, mà ta Long Chiến Linh Đế, tương lai đã định trước trở thành Linh Thần Đại Lục cường giả, mà của ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Đông Phương Lưu Thủy nghe vậy, hắn gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta thời gian không nhiều, vì vậy ta mới khuyên ngươi, nếu sống sót, vậy thì tốt tốt quý trọng tính mạng của chính mình. Lần này Nam Phương Đại Lục kiếp nạn, chính là thiên địa đã định trước, cũng là Nam Phương Đại Lục đã định trước, người hà tất đi chịu chết đây. Đông Phương Lưu Thủy trong thanh âm, mang theo đều là tận tình khuyên nhủ. Nhưng là, Long Ngạo Thiên căn bản không nghe lọt. Hắn nhìn Đông Phương Lưu Thủy, nói, ngươi là sợ sệt ta thu được Nam Phương Đại Lục bảo tàng, sau đó Long gia trở thành Nam Phương Đại Lục bá chủ chứ. Ha ha! Đông Phương Lưu Thủy cười ha ha, nói, ngươi cảm thấy ta đều nhanh tử vong người, ta còn sẽ để ý nhiều như vậy sao? Nhớ năm đó, chúng ta Nam Phương Đại Lục thập đại phong hào linh đế, liên thủ ly khai Nam Phương Đại Lục, tiến về phía trước Linh Thần Đại Lục lang bạt. Bây giờ thời gian trong chớp mắt, tất cả mọi người bị chết gần như, cũng chỉ còn dư lại ta và ngươi, cùng với cái lao già đó. Ngươi làm sao khổ đi chịu chết đây? Đông Phương Lưu Thủy hiện ra sắc mặt, đều là bình tĩnh, hắn mở miệng nói, nếu như ngươi vượt qua lần này kiếp nạn, ngươi đi Linh Thần Đại Lục, còn có rất lớn tiền đồ. Hừ, đừng ở chỗ này đầu độc ta, ta Long Ngạo Thiên thực lực bây giờ, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, ai là đối thủ của ta? Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là vẻ kiêu ngạo. Hắn mở miệng nói, Đông Phương Lưu Thủy, đừng ngăn cản đường đi của ta, ta có thể cho ngươi hứa hẹn. Tương lai không biết tiêu diệt người Đông Phương gia tộc. Người thật muốn đi. Đông Phương Lưu Thủy mắt thấy không khuyên nổi Long Ngạo Thiên, thần sắc của hắn hơi di động, nói. Không sai. Long Ngạo Thiên bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào Thị Huyết Sơn Mạch vị trí sơn mạch bầu trời. Đông Phương Lưu Thủy mở miệng nói, nếu như ngươi muốn phải sống sót, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, chính là đừng cùng Từ Phong đối đầu. Ha ha ha. Long Ngạo Thiên cười ha ha, hắn nhìn Đông Phương Lưu Thủy, nói, Đông Phương Lưu Thủy, ngươi cuối cùng là nói ra ngươi mục đích thực sự, ta cuối cùng là rõ ràng, ngươi tại sao tốt bụng như vậy, muốn phải khuyên giới ta. Đó là bởi vì, Từ Phong cùng ngươi Đông Phương thế gia hậu bối quan hệ rất tốt, ngươi muốn ta giúp hắn mà thôi. Đông Phương Lưu Thủy nghe vậy, đều là lắc lắc đầu. Hy vọng ngươi tự lo lấy đi. Đông Phương Lưu Thủy không nghĩ tới, Long Chiến Linh Đế trọng tiếp tục sinh sống, lại còn là như vậy bảo thủ dùng riêng. Hắn trực tiếp xoay người hướng về xa xa rời đi, nếu Long Ngạo Thiên không muốn nghe lời khuyên của hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha! Bao nhiêu năm không gặp, có muốn tới hay không uống một chén? Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Đông Phương Lưu Thủy đối diện. Người lão già này, đúng là trải qua hết sức tiêu sái. Đông Phương Lưu Thủy nhìn ông lão, mang trên mặt ý cười. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì, xuất hiện ở Đông Phương Lưu Thủy lão giả đối diện, chính là Cửu Châu cổ thành Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân trong tay mặt, bưng một cái hồ lô, hắn uống một hớp rượu phía sau, đem hồ lô rượu ném cho Đông Phương Lưu Thủy. Đông Phương Lưu Thủy cũng là uống một hớp rượu, nói, bao nhiêu năm không uống rượu, đều suýt chút nữa quên rượu mùi vị. Ngươi đi khuyên qua Long Chiến Linh Đế sao? Thiên Cơ lão nhân hiện ra sắc mặt, mang theo ý cười. Khuyên qua, không khuyên nổi. Đông Phương Lưu Thủy nói rằng, ha ha, hắn nếu có thể bị người khuyên bảo động, cái kia thì hắn không phải là Long Chiến Linh Đế, mà là Long Ngạo Thiên. Thiên Cơ lão nhân già nua trong hai mắt mặt, lộ ra một vẻ ý cười. Đông Phương Lưu Thủy bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, lần này Nam Phương Đại Lục kiếp nạn, đến cùng làm sao? Đông Phương Lưu Thủy rất rõ ràng, Thiên Cơ lão nhân tính toán bản lĩnh, vậy thật là Nam Phương Đại Lục, không người có thể đưa ra bên phải. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, hắn già nua hai mắt mang theo ý cười, đưa ngón tay ra chỉ trời không. Có lẽ chỉ có trời mới biết. Liền ngươi cũng tính toán không ra tới sao. Đông Phương Lưu Thủy trên mặt, lo lắng vẻ mặt trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên Cơ không thể dự đoán. Thiên Cơ lão nhân nói rằng, hắn bưng hồ lô rượu, uống một hớp rượu, nói, thế nhưng, Từ Phong khí vận rất mạnh mẽ, có thể hay không vượt qua, thì nhìn thiên địa tạo hóa, xem bản thân hắn tạo hóa, ai cũng không giúp được. Ngươi vừa nãy khuyên bảo Long Chiến Linh Đế, muốn để hắn trợ giúp Từ Phong, chính là muốn cho Từ Phong tăng thêm một chút giúp đỡ. Đáng tiếc, Thượng Thiên đã định trước, Nam Phương Đại Lục lần này kiếp nạn, chỉ có thể Từ Phong một người vượt qua. Người bên ngoài, không cách nào hỗ trợ. Thiên Cơ lão nhân nói rằng, Đông Phương Lưu Thủy mở miệng nói, Thiên Cơ, ngươi có thể hay không nói cho ta, tại sao ngươi đối với cái này Từ Phong tự tin như vậy đây? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi để ta Đông Phương thế gia người đi thiên hoa vực, thật giống hết thảy đều là chú định đây. Nếu có người nghe thấy đối thoại của hai người, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Ở hơn 10-20 năm trước, Đông Phương Linh Nguyệt sở dĩ đi thiên hoa vực, dĩ nhiên là Thiên Cơ lão nhân an bài. Nếu như ta cho ngươi biết, hắn không phải Nam Phương Đại Lục người, ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ sao? Thiên Cơ lão nhân nhìn Đông Phương Lưu Thủy, bình tĩnh nói. Làm sao có khả năng? Đông Phương Lưu Thủy trực tiếp phản bác. Hắn rõ ràng là thiên hoa vực sinh trưởng ở địa phương thanh niên, làm sao có khả năng không phải Nam Phương Đại Lục người đâu? Thiên Cơ lão nhân lắc lắc đầu, nói, hắn có lẽ xem như là Nam Phương Đại Lục người, cũng có lẽ không tính. Nói tóm lại, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Phụ thân hắn cũng có rất nhiều bí mật, phụ thân hắn ở Linh Thần Đại Lục, hiện tại đã là rất cường hãn tồn tại. Năm đó, hoang cổ sao băng đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả những thứ này tất cả, đều giống như là một điều bí ẩn đoàn. Thiên Cơ lão nhân mặt mũi già nua bên trên, ánh mắt lấp lóe. Đông Phương Lưu Thủy hoàn toàn bị Thiên Cơ lão nhân làm bị hồ đồ rồi. Hắn vung vung tay, nói, quên đi, nói chuyện cùng ngươi thật sự rất mệt. Chương 2393, đều tới. Hạ cắm điện. Lăng Băng Dung ăn mặc một bộ màu trắng quần dài, khí tức trên người nàng đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Ở thân thể của hắn biên đi theo hắc bảo, trên người khí tức cũng là rất cường hãn. Đi. Lăng Băng Dung ánh mắt rơi trên bầu trời thị huyết sơn mạch, trên mặt của nàng đều là vẻ ác lạnh, nói, chỉ cần tìm được cái kia bảo tàng, ta cũng là có thể ly khai Nam Phương Đại Lục. Thật sự không nghĩ tới, Nam Phương Đại Lục truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Hắc bảo theo Lăng Băng Dung, trên mặt của hắn mang theo ngạc nhiên. Đen nhánh trên tế đàn, hào quang màu đỏ ngỏm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cường hãn kình phong mãnh liệt gợi lên, phảng phất là cuồng phong ở gào thét, toàn bộ thị huyết sơn mạch đều đang không ngừng rung động. Tế đàn nơi sâu xa, hư không vô biên vô tận. Đáng chết, một đám rác rưởi. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt hiện ra điên cuồng ánh sáng. Hắn đã cảm nhận được, 18 huyết thi vương đã bị giết chết. Nói cách khác, thị huyết giáo mọi người đã không cách nào tiếp tục chống đỡ. Hắn muốn những người kia cho hắn tranh thủ 3 ngày, liền là chuyện không thể nào. Thị huyết ma tổ huyết hai mắt màu đỏ bên trong, mang theo sát ý. Tạo hóa, ngươi thật muốn ta tự mình động thủ sao? Thị huyết ma tổ trên người, cuồng phong không ngừng phun trào, phảng phất là hàng loạt bao gió, đang điên cuồng bao phủ. Thị huyết ma tổ, ngươi từ đâu tới về đi nơi nào, như vậy không tốt sao? Ngươi cần gì phải đến đúc kết chuyện của ta đây? Tạo hóa thanh âm vẫn là rất bình tĩnh. Phảng phất ở trong mắt hắn, hết thể đều là như vậy không hề lay động. Tạo hóa, ngươi đều chết nhiều năm như vậy, ngươi giữ lại truyền thừa của ngươi cùng cái này bảo vật, thì có chỗ ích lợi gì đây? Chỉ cần ngươi chịu đem cái này bảo vật giao cho ta, còn có truyền thừa của ngươi cũng có thể cho lời của ta, ta tất nhiên sẽ ghi khắc ân tình của ngươi. Thị huyết ma tổ trong thanh âm, tựa hồ mang theo chân thành. Tạo hóa nhưng lắc lắc đầu, nói, thị huyết ma tổ, bao nhiêu năm trước, ta liền nói qua cho ngươi, ngươi không thích hợp truyền thừa của ta, cái này bảo vật cũng không thuộc về ngươi. Bây giờ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là quyến luyến không quên, sao phải khổ vậy chứ? Ta một mực tìm một cái người hữu duyên, chỉ cần hắn xuất hiện, truyền thừa của ta liền sẽ giao cho hắn. Mà hắn đã xuất hiện. Tạo hóa trong hai mắt, tràn ngập hào quang nhàn nhạt, hắn nhìn hư không xa xa, phảng phất đã nhìn thấy người hữu duyên kia. Tạo hóa, ngươi đã như thế không biết điều, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hào hào hào. Thị huyết ma tổ trên người, máu tươi điên cuồng lưu động, ở xung quanh thân thể của hắn, hình thành đều là từng vòng cuồng phong bao phủ. Toàn bộ hư không vô biên vô tận bên trong. Thị huyết ma tổ trên người, hào quang màu đỏ ngòm ngưng tụ trở thành vòng xoáy khổng lồ. Tạo hóa, vậy để ta tự mình động thủ, chính mình thu được. Thị huyết ma tổ nói xong, thân thể tại chỗ biến mất. Cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, không ngừng phun trào. Vòng xoáy hướng về đối diện tạo hóa, trực tiếp bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa công kích vô cùng hung mãnh. Khổ như thế chứ. Mắt thấy cái kia vô biên vô tận vòng xoáy màu đỏ ngòm kéo tới, tạo hóa đôi giơ tay lên, hư không gợn sóng. Ngay sau đó, vòng xoáy màu đỏ ngòm, hình như là chia năm xẻ bảy ra, hình thành bao gió, hướng về chung quanh hư không, khuyết tán ra. Hừ, ngươi căn bản không kiên trì được bao lâu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ chống đối ta thời gian bao lâu đây. Thị huyết ma tổ tiếp tục điên cuồng phát sinh công kích. Hắn muốn đúng là đối diện tạo hóa, không cách nào chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Quả nhiên, theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Tạo hóa cái bóng mờ kia, trở nên càng ngày càng nhạt mỏng, thật giống lúc nào cũng có thể biến mất ở trong hư không. Từ phong cùng mọi người tách ra phía sau, tốc độ của hắn cực nhanh, đã hướng về màu máu đỏ bầu trời phía dưới, nhanh chóng lao ra. Hắn đi tới đen nhánh trên tế đàn, phát hiện hào quang màu đỏ ngòm, quả nhiên là ra tự thị huyết ma tổ tay. Trước hắn từng trải qua thị huyết ma tổ tế đàn. Đối diện tế đàn cùng trước hắn đã gặp tế đàn, cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại. Chỉ là, trước hắn đã gặp cái kia chút tế đàn, đều không phải là rất cường hãn. Xa xa không có đạt đến đối diện tế đàn quy mô. Cảm nhận được trên tế đàn mặt, truyền tới khí tức quái dị. Từ phong hướng về tế đàn vị trí đi tới. Thị huyết ma tổ đến cùng đang làm gì đó. Từ phong nội tâm cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn hết sức muốn nhìn một chút, thị huyết ma tổ đang làm gì, tại sao đưa tới toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều xuất hiện lớn chấn động lớn. Từ phong lập tức hướng về tế đàn, chìm vào tâm thần. Hai mắt của hắn bỗng nhiên đều là ngưng lại. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ở tế đàn bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở một mảnh thương mang trong hư không. Ồ, con mèo nhỏ đây. Từ phong phát hiện, trên bả vai con mèo nhỏ, tựa hồ chưa cùng hắn đồng thời tiến nhập tế đàn nơi sâu xa. Thị huyết ma tổ yêu dị trong tróng mắt, nổi lên đều là sát ý lạnh như băng, tâm đạo, lại là tên tiểu tử này, sớm biết ta nên, sớm một chút giải quyết tên tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Tạo hóa mang trên mặt ý cười, nói, thị huyết ma tổ, ngươi hà tất ở đây tham gia trò vui đây. Ta khuyên ngươi chính là ly khai Nam Phương Đại Lục đi. Tạo hóa, cái này bảo vật ta muốn là không có có chiếm được, truyền thừa của ngươi ta không có thu được, ngươi cảm thấy ta sẽ ly khai sao? Thị huyết ma tổ huyết hai mắt màu đỏ bên trong, nổi lên đều là sát ý điên cuồng. Hắn mở miệng nói, hôm nay, ai dám tới nơi này, ta liền để ai chết. Cần gì chứ? Tạo hóa lắc lắc đầu. Hắn tựa hồ không có đi ra tay ngăn cản thị huyết ma tổ ý tứ, mà là lặng lặng chờ đợi, người bên ngoài đến. Long Ngạo Thiên xuất hiện ở thị huyết sơn mạch bầu trời, hắn nhìn hào quang màu đỏ ngòm bộc phát ra địa phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền xuất hiện ở thị huyết giáo địa bàn, mà ánh mắt của hắn nhìn phía xa tòa kia tế đàn. Hắn không để ý đến diệt ma liên minh những người khác, liền hướng về tế đàn vị trí. Trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Theo, Long Ngạo Thiên xuất hiện ở tế đàn trước mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị gói lại. Thân thể của hắn biến mất ở ngoại giới, xuất hiện ở một mảnh thương mang trong hư không, toàn bộ hư không đều là to lớn áp bức. Nếu không phải là Long Ngạo Thiên thực lực cường hãn, thật sự không cách nào chống đối như vậy uy thế. Đi thôi. Lăng Băng Dung cùng Hắc Bảo đều xuất hiện ở đèn nhánh tế đàn bên ngoài, hai người bọn họ thân thể, cũng là tiến vào hư không vô biên vô tận bên trong. Lăng Băng Dung hiện ra sắc mặt đều là nghiêm nghị, nàng biết, tế đàn này sau lưng, có thể là nguy hiểm to lớn. Hai người đồng thời hướng về tế đàn đi đến thời điểm, trên tế đàn đen kịt ánh sáng, kèm theo hào quang màu đỏ ngòm. Dĩ nhiên sẽ bị trực tiếp chặn lại ở bên ngoài. Hắc Bảo giờ khắc này sắc mặt có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên không cách nào tiến nhập trong cái tế đàn này mặt. Lăng Băng Dung từ tế đàn biến mất thời điểm, nàng đồng dạng là xuất hiện ở thương mang trong hư không, trên mặt đều là bình tĩnh vẻ mặt. Chương 2394, Cường Đại Thị Huyết Ma Tổ. Đến. Thị Huyết Ma Tổ huyết hai mắt màu đỏ bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý. Gò má của hắn hơi run run. Đến ba tên phế vật mà thôi, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên hay sao? Thị huyết ma tổ không có để ý không đứng nơi xa bóng mở, mà là xoay người, nhìn thương mịt mở hư không. Tiểu tử, lại là ngươi. Thị huyết ma tổ nhìn hư không gợn sóng, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện từ phong, vầng trán của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Thị huyết ma tổ rất rõ ràng. Hắn đã nhiều lần bị từ phong hố. Hơn nữa, muốn là trước kia cái kia chút mảnh vụn linh hồn, đều không có bị từ phong hủy diệt, hắn đã sớm tiêu diệt tạo hóa, cướp đoạt tất cả. Từ phong nhìn đối diện yêu dị thanh niên, hắn biết người này chính là thị huyết ma tổ. Hắn chậm rãi nói, thị huyết ma tổ, xem ra ngươi chế tạo ra 18 huyết thi vương, tựa hồ không ra sao. Cũng không biết. Ngươi lần này là kéo dài hơi tàn hạ xuống, ta thật sự không biết, mạng ngươi làm sao lớn như vậy. Thư Phong thanh âm vang lên. Thị huyết ma tổ trên mặt đều là phẫn nộ. Hắn nhiều lần bị Từ Phong tiêu diệt mảnh vụn linh hồn. Đây đối với thị huyết ma tổ tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã sự tình. Tiểu tử, vậy thì để ta mở mang, ngươi này mấy năm, đến cùng trở nên thế nào? Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, hào quang màu đỏ ngòm di động. Trên người khí thế kinh khủng ba động trong khoảnh khắc, phảng phất là hàng loạt màu máu đỏ cuồng phong, ở xung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Thị huyết ma tổ toàn bộ trên người áo bào màu đỏ, cũng là phát sinh là tả âm thanh, không ngừng cổ động. Hắn bước ra một bước đến, hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm. Hiển nhiên, thị huyết ma tổ muốn dụng hết toàn lực ra tay. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là chém giết Từ Phong. Vành! Thị huyết ma tổ trên hai tay, hào quang màu đỏ ngòm ngưng tụ, đó là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, xé nước thiên địa. Vòng xoáy hướng về Từ Phong hung hăng xung kích đi ra ngoài, mà ẩn chứa trong đó huyết chi lĩnh vực, trở nên vô cùng hung mãnh. Nay thị huyết ma tổ huyết chi lĩnh vực, chí ít cũng đạt đến thứ 8 tầng, thậm chí là thứ 9 tầng cảnh giới. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, không hổ là đến từ linh thần đại lục cường giả, dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy lĩnh vực. Từ Phong bây giờ lĩnh vực đạt đến thứ 6 tầng phía sau, hắn cũng cảm giác được, muốn tăng lên lĩnh vực đơn giản là khó như lên ngày. Mà, thị huyết ma tổ có thể lĩnh ngộ đạt đến thứ 8 tầng, thậm chí là thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Man tượng thôn thiên quyền. Mắt thấy cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm tập kích tới, Từ Phong trên người, phảng phất là bùng nổ ra man tượng giống như tiếng giống giận dữ. Vô biên vô tận tiếng giống giận dữ trùng kích ra, phảng phất là đến từ tuyên cổ man tượng, nháy mắt xung kích đi ra ngoài. Từ Phong màu vàng nằm đấm, ẩn chứa đều là linh lực của toàn thân hắn, giống như là thủy triều lật cút ra ngoài. Toàn bộ hư không đều ở chấn động kịch liệt. Vành! Từ Phong nằm đấm, biến thành man tượng bóng mờ, hung hăng va chạm ở đằng kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trên. Ngay ở cái kia trong khoảnh khắc, Từ Phong cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên mặt của hắn đều là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, thị huyết ma tổ bộc phát ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị, hắn chính là hết sức biết mình thực lực, coi như là cửu phẩm linh đế đỉnh cao, hắn cũng có thể ứng phó. Hiện tại, hắn lại bị thị huyết ma tổ, một chiêu liền chấn thương. Thị huyết ma tổ nhìn đối diện Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết, ở tế đàn này trong hư không, Nam Vương Đại Lục quy tắc gáp chế căn bản không được tác dụng, mà thực lực của ta cũng có thể mức độ lớn nhất buộc phát ra. Ngươi đi chết đi cho ta. Thị huyết ma tổ nói xong, trên người máu tươi điên cuồng phun trào, hào quang màu đỏ ngòm, bao vây lấy hư không. Ẩn chứa đều là giống như cuồng phong bạo vũ kích động, dường như vô biên vô tận bao gió, đang không ngừng quét ngang. Hào hào hào hô. Từng cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, không ngừng nổi lên. Cuối cùng xuất hiện ở Từ Phong thân thể bốn phương tám hướng. Cái kia chút vòng xoáy màu đỏ ngòm, thật sự rất kinh khủng. Từng cái vòng xoáy, bên trong ẩn chứa linh lực, đều để Từ Phong cảm giác được chấn động. Cho ta phá. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vẻ kiên định, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, man tượng thôn thiên quyền trực tiếp triển khai ra. Màu vàng nắm đấm, ngưng tụ trở thành kinh khủng man tượng. Làm cho toàn bộ hư không đều đang điên cuồng lay động. Giang giác. Vòng xoay pha toái thời điểm, Từ Phong oanh kích đi ra nằm đấm, man tượng bóng mở, cũng theo vòng xoay phá nát. Thị huyết ma tổ nhìn tình cảnh này, thần sắc của hắn đều là kinh ngạc, tâm đạo, tên tiểu tử này thật sự hết sức biến thái. Nếu không phải là hắn xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục, ở Linh Thần Đại Lục, hắn trưởng thành tuyệt đối là không thể đo lường. Tiểu tử, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, cảnh giới cũng quá kém, ngươi muốn chống đối với ta, vốn là chuyện không thể nào. Giống như cuồng phong bạo vũ gợi lên. Vòng xoáy màu đỏ ngòm, tiếp tục không ngừng phun trào. Từ Phong không biết mệt mỏi điên cuồng vung vẩy nằm đấm, quyền của hắn đầu một tên tiếp theo một tên, trên người linh lực, như đồng nguyên nguyên không ngừng ngọn nguồn. Linh lực không ngừng khuấy động ra, trong hư không chiến đấu phát sinh, vô cùng đổ sộ. Đứng ở đàng xa tạo hóa, hai mắt của hắn như cũ rất bình tĩnh. Tốt mầm, lựa chọn không tồi. Nếu tạo hóa tham thiên thảo lựa chọn ngươi, vậy ta cũng không có lựa chọn nào khác. Tạo hóa hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một nụ cười. Hắn nhìn Từ Phong biểu hiện ra thiên phú, cũng coi như là rất hài lòng. Lập tức, hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vệt màu trắng bóng mờ. Đáng chết! Dĩ nhiên là nàng. Nếu là có người nhìn thấy tạo hóa vẻ mặt, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Bởi vì, thần sắc của hắn, dĩ nhiên hiện ra một vẻ sợ hãi. Hoa! Từ Phong chỉ cảm thấy, bị vòng xoáy màu đỏ ngòm, hung hăng đánh vào trên lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong thân thể của hắn mặt, kinh mạch gãy vỡ, cả người hướng về hư không phía sau, không ngừng bay ngược ra ngoài. Chết! Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, hiện ra xâm nhiên sắc ý, hắn yêu dị trong trong mắt, phảng phất là lợi trảo. Côn bạo kinh phong, liền hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Nếu như công kích này rơi trên người Từ Phong, hắn muốn không chết đều khó khăn. Không được, ta tuyệt đối không thể chết được. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn đứng dậy thời điểm, trên người linh hồn phun trào, muốn phải toàn lực chống đối thị huyết ma tổ công kích. Xẹt xẹt. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo an mặc quần trắng bóng người, nàng xuất hiện ở Từ Phong đối diện cách đó không xa. Trong tay nàng mặt, nắm là một thanh trắng như tuyết trường kiếm, kiếm quang sâu không lường được, ánh kiếm càng là xa không thể vời. Theo chiêu kiếm đó chém đi ra trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không, đều bị ánh kiếm trực tiếp xé rách ra. Chương 2395, người rốt cuộc là ai vậy? Giang giác. Thị huyết ma tổ tập kích tới lợi trảo, đều nháy mắt bị trường kiếm xé rách ra. Cuồng bạo kinh phong, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đó là một người mặc quần trắng nữ tử, tay nàng trường kiếm bên trong, cũng đều là màu trắng bạc, tỏa ra hào quang màu trắng. Da thịt của nàng như tuyết, trắng non cực kỳ, trong thần sắc có chút hờ hững cùng lạnh lẽo, phảng phất để người cảm thấy không thể tới gần như thế. Thị huyết ma tổ nhìn đối diện cô gái mặc áo trắng, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc, nói, các hạ là ai, trước ở Nam Phương Đại Lục tại sao chưa từng nghe tới? Ta và ngươi không quen biết, ngươi tự nhiên chưa từng nghe tới. Cô gái mặc áo trắng thanh âm, lạnh như băng hết sức, phảng phất là không mang theo bất luận cảm tình gì. Từ Phong nhìn đằng trước đứng bóng người màu trắng, hắn nhân cơ hội mau mau lấy ra đan dược, trực tiếp nuốt vào. Từ Phong trên mặt có chút vẻ phức tạp, hắn thật sự không hiểu, đối diện cô gái mặc áo trắng, rốt cuộc là có phải hay không Lăng Băng Dung. Nếu quả như thật là Lăng Băng Dung, vậy tại sao kiếp trước thời điểm, Lăng Băng Dung muốn giết chết hắn, tiêu diệt Hùng Bá Môn? Nhưng là, Lăng Băng Dung thực lực, không có khả năng khủng bố đến mức độ như thế. Phải biết, thị huyết ma tổ giờ khắc này đã vượt qua linh đế đỉnh cao. Mà, mới vừa công kích, nhưng cũng bị Lăng Băng Dung dễ dàng nát tan. Người rốt cuộc là ai vậy? Từ Phong nội tâm đều là chấn động, đến cùng cô gái mặc áo trắng này, đến cùng thân phận thật là cái gì chứ? Hừ! Thị huyết ma tổ nhìn Lăng Băng Dung, ánh mắt lấp lóe, nói, ta tin tưởng ngươi cũng là vì Nam Phương Đại Lục bí mật mà tới. Đã như vậy, vậy thì để ta trước hết giết chết phía sau ngươi run rế, miễn cho hắn ở đây, ảnh hưởng của chúng ta phát huy. Thị huyết ma tổ trong thanh âm, đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn đối với Từ Phong đúng là, hận thấu xương. Hắn cảm thấy nếu không phải là Từ Phong xuất hiện kéo dài thời gian, hắn hiện tại đã thu được hết thảy bảo vật cùng truyền thừa. Dĩ nhiên là không có cái này nửa đường giết ra tới cô gái chuyện gì. Lăng Băng Dung quay đầu, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Nàng chỉ là hai mắt nhìn về phía Từ Phong thời điểm, hiện ra một ít nhàn nhạt gợn sóng. Ngươi đã đều nói hắn là run rế, vậy dĩ nhiên không cách nào ảnh hưởng đại cục, giết hắn cùng không giết hắn đều là giống nhau. Nói xong, Lăng Băng Dung quay đầu nháy mắt. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ cùng điên cuồng. Hắn thời khắc này nội tâm đều là lên cơn giận dữ, nếu như những người khác nói như vậy, nội tâm của hắn có lẽ vẫn có thể bình tĩnh. Nhưng là, nói câu nói này là Lăng Băng Dung. Từ Phong là cái lòng tự ái cực mạnh người, hắn thừa nhận mình thực lực xác thực không phải rất mạnh. Có thể, cái này cũng không đại biểu, ai cũng có thể nhục nhã hắn. Lăng Băng Dung, ngươi cút đi, ta Từ Phong không muốn của ngươi bố thí. Từ Phong thanh âm khàn cả giọng, hai mắt của hắn bên trong, đều là hào quang màu đỏ ngòm, khí thế trên người điên cuồng lan lộn. Lăng Băng Dung nghe vậy, thân thể của nàng đều rung một cái. Thị huyết ma tổ nụ cười nhạt nhòa nói, xem ra người khác không thích người hỗ trợ, ta cảm thấy cho ngươi có thể nhường ra. Lăng Băng Dung như cũ đứng ở nơi đó, nàng hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh phảng phất là không hề lay động. Ta nên làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân, ngươi nếu như cảm giác mình rất lợi hại, có thể động thủ. Lăng Băng Dung thanh âm, phảng phất là lợi kiếm như thế, hướng về đối diện thị huyết ma tổ xung kích đi ra ngoài. Trên người nàng kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, tràn ngập đều là hung ác vô cùng ánh sáng, đều là cuồng bạo kinh phong. Hừ, ngươi đã lợi hại như vậy, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đây. Lăng Băng Dung nói xong, tay bên trong trường kiếm màu trắng, trực tiếp giơ lên, thần sắc của nàng đều là sát ý lạnh như băng. Theo Lăng Băng Dung trên người, hàn khí bức người, kiếm khí nhưng càng thêm hung mãnh như nước thủy triều nước. Liền ngay cả thị huyết ma tổ đều là sững sờ. Hắn cũng không biết, tại sao vừa nãy bình tĩnh như vậy Lăng Băng Dung, trong chớp mắt trở nên như vậy hung mãnh. An ta một kiếm. Lăng Băng Dung yêu kiều quát một tiếng, trường kiếm màu trắng đột nhiên tập kích đi ra ngoài, kiếm quang lập lòe ánh sáng, trở nên vô cùng hung mãnh. Chiêu kiếm đó, như cùng là trên 9 tầng trời tập kích đến, đúng là một kiếm có thể hủy diệt tất cả, một kiếm có thể hủy diệt tất cả. Ở chiêu kiếm này bên dưới, căn bản không có hoàn hảo không hao tổn đồ vật. Ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, hung ác sát ý trực tiếp buộc phát ra, hắn trên hai tay đều là cuồng bạo kinh phong. Nhất thời, vòng xoáy màu đỏ ngòm, từ trên người hắn tràn ngập ra, hướng về Lăng Băng Dung lợi kiếm, trực tiếp lấy ra đi. Từ Phong giờ khắc này trên người linh lực cũng là điên cuồng lưu động, hắn nhìn chòng chọc vào đằng trước Lăng Băng Dung thân ảnh. Hắn Từ Phong không cần bất luận người nào bố thí, đặc biệt là Lăng Băng Dung bố thí. Xì xì xì. Thị huyết ma tổ huyết trảo, không ngừng tập kích đi ra ngoài, tràn ngập ra đều là cuồng bạo kinh phong, hình thành đều là kịch liệt sóng khí. Từng đạo kiếm quang không ngừng tập kích đi ra ngoài, Lăng Băng Dung kiếm pháp cũng là cường hãn hết sức, đơn giản là xu thế không thể đỡ. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong mắt thấy thị huyết ma tổ cùng Lăng Băng Dung, không ngừng đối chiến thời điểm, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào. Ngay sau đó nháy mắt, trên người hắn ba loại lĩnh vực, toàn bộ hội tụ đi ra. Hắn trực tiếp bước ra một bước đi, hư không đều phân liệt ra. Chỉ thấy, hắn trong quả đấm, như cùng là một đạo Niết Bàn Phật Ấn, cứ như vậy vọt thẳng đánh ra. Cực kỳ cường hãn quyền ấn, hướng về thị huyết ma tổ, hung hăng va chạm mà đi. Người muốn chết. Thị huyết ma tổ không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn dám chủ động ra tay với chính mình. Lập tức móng đuốt hung hăng hướng về Từ Phong xô ra đi. Vành! Móng đuốt điên cuồng xé rách ra, trong khoảnh khắc nháy mắt, cái kia quyền ấn lại bị thị huyết ma tổ công kích, trực tiếp phân liệt. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, màu máu đỏ móng đuốt, đều hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng tập kích tới. Cút đi! Lăng Băng Dung mắt thấy Từ Phong ngàn cân treo sợi tóc, nàng nhất thời phẫn nộ quát một tiếng. Thân thể mềm mại phù động thời điểm, trường kiếm hướng về thị huyết ma tổ đâm ra đi. Vành! Mà, thị huyết ma tổ móng vuốt liền hung hăng xé rách ở Lăng Băng Dung bả vai địa phương. Hoa! Lăng Băng Dung phun ra một ngụm máu tươi đến. Từ Phong cũng bị đánh bay ra ngoài. Cút! Lăng Băng Dung trong hai mắt đều là phẫn nộ. Từ Phong khỏe miệng đều là máu tươi, hắn hai mắt nhưng đều là quật cường, nói, Lăng Băng Dung, ta không muốn của ngươi bố thí, ngươi mau cút đi cho ta. Từ Phong hướng về thị huyết ma tổ, lần thứ hai tập kích đi ra ngoài. Tiểu tử, xem ra ngươi một lòng muốn chết, vậy ta tắc thành ngươi. Thị huyết ma tổ cười ha ha, trong hai mắt mặt hung ác ánh sáng hiện ra, vòng xoáy màu đỏ ngòm, hướng về Từ Phong nuốt chửng mà đi. Ngươi muốn chết. Lăng Băng Dung trong hai mắt mặt, sắc ý nổi lên, trong khoảnh khắc trường kiếm bỗng nhiên đâm ra đi, hướng về thị huyết ma tổ liều lĩnh tập kích đi ra ngoài. Mà, Từ Phong rõ ràng cảm giác được, Lăng Băng Dung giờ khắc này trên người khí tức, dĩ nhiên trở nên bạo động cực kỳ. Thị huyết ma tổ trừng lớn hai mắt, nói, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi dĩ nhiên tại mở ra phong ấn. Thị huyết ma tổ trong thanh âm, đều là sợ hãi. Chương 2396, Kinh Thiên Chiến Đấu. Hào hào hào. Lăng Băng Dung trên người khí tức, đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Khí tức kinh khủng, để Từ Phong cảm nhận được nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người run rẩy, huyết dịch đều tựa như đọng lại. Long Ngạo Thiên giờ khắc này ẩn giấu ở trong hư không, hắn cũng không có xuất hiện, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên như vậy khủng bố, lẽ nào nàng không phải Nam Phương Đại Lục người sao? Từ Phong giờ khắc này nội tâm càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nếu như trước, hắn suy đoán Lăng Băng Dung không phải Linh Thần Đại Lục người, còn không có bất kỳ căn cứ lời. Vậy lần này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Lăng Băng Dung tuyệt đối không phải Nam Phương Đại Lục người, mà là tới từ ở Linh Thần Đại Lục. Chỉ vì, Lăng Băng Dung trên người khí tức, giờ khắc này đã vượt qua Linh Đế tồn tại. Hào hào hào hô. Cuồng phong ở Lăng Băng Dung xung quanh cơ thể gợi lên, trong hai mắt của nàng mặt đều là cuồng bạo ánh sáng, trên người bạch tí ỉa, không ngừng tung bay. Quan trọng nhất là, trên đầu nàng sợi tóc, toàn bộ tán lạc xuống, khi theo gió thổi động thời điểm, nổn ngang không thể tả. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười, ngươi dĩ nhiên vì là một con run dế, ở Nam Phương Đại Lục mở ra phong ấn. Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận, mà ngươi cuối cùng cũng căn bản không lấy được bảo vật cùng truyền thừa, cần gì chứ? Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong, đều là phẫn nộ, đều là không cam lòng. Hắn biết mở ra phong ấn hậu quả. Ở Nam Phương Đại Lục một khi mở ra phong ấn, cho dù là bản thể khoảng cách bên ngoài 10 triệu dặm, cũng sẽ chịu đựng to lớn tổn thương. Cái này cũng là thị huyết ma tổ, cho dù là từng đạo linh hồn tàn ảnh bị tiêu diệt, hắn cũng không có mở ra phong ấn nguyên nhân. Giờ khắc này, Lăng Băng Dung dĩ nhiên vì cứu viện Từ Phong, trực tiếp mở ra phong ấn, đây chính là muốn cùng hắn liều mạng. Từ Phong đứng ở cách đó không xa hư không, hắn gắt gao cắn răng, hắn nhìn giờ khắc này cái kia gần như điên cuồng Lăng Băng Dung. Nội tâm của hắn có chút hổ thẹn. Nhưng là, hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu mặt chính là hùng bá môn cái kia vô số tử vong người. Những người kia đều là tâm huyết của hắn, cũng là vì hùng bá môn trả giá cả đời người, nhưng bọn họ đều chết hết. Chỉ cần ta giết chết ngươi, ta liền có thể lấy thu được truyền thừa. Lăng Băng Dung nhìn chằm chằm đối diện thị huyết ma tổ, thanh âm của nàng như cũ hết sức lạnh lẽo. Trong nội tâm của nàng mặt, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngươi thực sự là cái ngớ ngẩn, tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, ngươi bây giờ lại làm như vậy. Cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh, trở nên vô cùng hung mãnh. Hừ, cho dù là đánh đổi mạng sống, ta thật sự không biết, ta sống ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền giết chết ta. Ngươi giết ta. Hết thể đều là ngươi Lăng Băng Dung nội tâm giận dữ hét. Trong thanh âm của nàng mang theo đều là phẫn nộ, đều là sát ý. Ngươi biết rõ, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Mục tiêu của chúng ta, chính là tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa linh thần truyền thừa. Ngươi dĩ nhiên chọn lựa như vậy. Thanh âm lạnh như băng kia bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là thất vọng. Ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên để ta quen biết hắn. Ngươi lại càng không nên giết chết hắn, lại càng không nên diệt hắn toàn bộ tâm huyết. Lăng Băng Dung quay về trong nội tâm mặt, đạo kia thanh âm lạnh như băng nói rằng, ha ha ha, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta giết chết bọn họ, không phải là không ngươi giết chết đây. Ngươi chẳng lẽ còn ở hy vọng xa vời, hắn sau đó sẽ thích ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn hiện ở người phụ nữ bên cạnh, cũng có thể xếp hàng rất xa, ngươi, hắn đã sớm quên. Thanh âm lạnh như băng không ngừng tranh luận. Coi như là quên thì lại làm sao, coi như là hận ta thì lại làm sao. Hôm nay truyền thừa cùng tạo hóa, ai cũng đừng mong muốn, hết thể đều đưa cho hắn đi. Lăng Băng Dung thanh âm lộ ra điên cuồng, trong thanh âm của nàng mặt mang theo đều là đắc ý, phảng phất nàng nột ngạt nhiều năm phẫn uất, hoàn toàn bắn ra. Ngươi nói không sai, ta hối hận lúc trước để cho ngươi gặp phải hắn, để cho ngươi cứu hắn. Lăng Băng Dung trong thân thể, đạo kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Chết đi. Lăng Băng Dung hai mắt nhìn chằm chằm đối diện thị huyết ma tổ, tay trường kiếm bên trong nâng lên, trên người khí tức đơn giản là dường như đại dương biển rộng. Buồn cười, coi như ngươi mở ra phong ấn vậy thì như thế nào, ta không hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Thị huyết ma tổ hiển nhiên không chuẩn bị mở ra phong ấn. Từ Phong đứng ở cách đó không xa địa phương, ánh mắt của hắn đều đang lóe lên. Trong nội tâm mặt đều là phẫn uất. Đồng thời, nội tâm cũng mang theo nghi hoặc không giải, hắn thật sự không hiểu, nếu Lăng Băng Dung muốn tiêu diệt Hùng Bá Môn, muốn giết chết, tại sao còn muốn cứu hắn? Hắn coi như là ngớ ngẩn cũng nhìn ra đến, Lăng Băng Dung thời khắc này khí tức cường đại, đó là cần phải trả giá thật lớn. Rầm. Lăng Băng Dung trường kiếm, một kiếm hung hăng đâm ra đi, ánh kiếm đem toàn bộ hư không, đều trực tiếp chiếu sáng sáng sủa cực kỳ. Dường như vô biên vô tận ánh sáng đang không ngừng lấp lóe, cả vùng đều ở run rẩy không ngừng, hư không đều đang lay động. Một kiếm này uy thế, đơn giản là chấn động thiên địa. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Chiêu kiếm này đúng là quá kinh khủng. Giang giác. Thị huyết ma tổ huyết trảo, hung hăng tập kích đi ra thời điểm, đem hư không đều trực tiếp xé rách trở thành nát tan. Màu máu đỏ móng ướt. Cùng Lăng Băng Dung tay trường kiếm bên trong, cứ như vậy hung hăng và chạm đồng thời. Màu máu đỏ móng vuốt lần này, không có đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mà là bị lợi kiếm, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Máu tươi đều là từ thị huyết ma tổ trên cánh tay của mặt chạy xuôi hạ xuống. Lăng Băng Dung căn bản không cho thị huyết ma tổ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trường kiếm tiếp tục tập kích đi ra ngoài, hướng về thị huyết ma tổ lồng ngực. Thị huyết ma tổ liên tục bại lui, hai mắt của hắn bên trong đều là điên cuồng vẻ mặt, nói, ngươi đã muốn cùng ta liều mạng, thì nên trách không được ta. Nói, thị huyết ma tổ khí thế trên người, đột nhiên bộc phát ra. Hào hào hào. Phảng phất là vô biên vô tận linh lực, cùng với cuồng bạo huyết dịch, đều ở đây thị huyết ma tổ trong kinh mạch lưu động. Hắn yêu dị trong hai mắt mặt, phảng phất là máu tươi ròng ròng đi ra. Khí thế trên người, đúng là liên tục tăng lên. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cảm nhận được thị huyết ma tổ khí thế trên người, nội tâm đều là kinh ngạc. Đồng thời, hắn có chút bận tâm nhìn Lăng Băng Dung thân ảnh. Không biết tại sao, Từ Phong trong ánh mắt tuy rằng mang theo sát ý, nhưng cũng lộ ra một vẻ phức tạp tình cảm. Nếu không phải là Lăng Băng Dung, hắn đã hai lần chết ở thị huyết ma tổ trong tay. Nhưng là muốn hắn tha thứ Lăng Băng Dung, hắn thật sự không làm được. Hùng Bá Môn những người kia, tuyệt đối không thể chết vô ích. Thị huyết ma tổ trên người phong ấn giải trừ thời điểm, hào quang màu đỏ ngòm không ngừng phun trào, phóng lên trời. Tinh lực phóng lên trời thời điểm, nổi lên đều là bão phong một dạng gọn sóng, mà thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, đều là tự tin mãnh liệt. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ta thị huyết ma tổ hôm nay nhưng phải để cho ngươi chết ở chỗ này. Thị huyết ma tổ thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp, hắn biết, một khi mở ra phong ấn, cũng là mang ý nghĩa, không cách nào thu được truyền thừa. Dù sao, ở này trong hư không, kiên trì thời gian, cũng sẽ không quá dài. Chương 2397, ta không nợ tình của ngươi. Bằng ngươi, cũng xứng. Lăng Băng Dung hiện ra sắc mặt, đều là tự tin. Nàng cũng không cảm thấy, đối diện thị huyết ma tổ, có thể đánh bại chính mình. Thị huyết ma tổ hai tay của kéo ra, phảng phất chung quanh hư không, đều hướng về chỗ ở của hắn, trực tiếp điên cuồng hội tụ. Vô biên vô tận linh lực, ở hai tay của hắn trong đó, điên cuồng dung hợp đồng thời, hình thành đều là kịch liệt sóng khí. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Thị huyết ma tổ trên người hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp ngưng tụ trở thành một đạo cực kỳ cường hãn khí lãng hùng hồn. Cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, ẩn chứa đều là thâm thúy khí thế. Đây là vật gì? Từ Phong hai mắt đều là nghiêm nghị, hắn cảm nhận được thị huyết ma tổ màu máu đỏ trong hơi thở, cũng không phải là lĩnh vực khí thế cùng uy năng. Chẳng lẽ là lĩnh vực bên trên, cao cấp hơn quy tắc sao? Từ Phong nội tâm đều là nghi hoặc, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Bất kể là thị huyết ma tổ, hay hoặc là Lăng Băng Dung, trên người bọn họ khí tức, cũng đã vượt qua lĩnh vực phạm chủ. So với lĩnh vực càng thêm khủng bố cùng hung ác, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, trở nên nuốt chửng thiên địa giống như vậy, hướng về Lăng Băng Dung, cứ như vậy hung hăng giết ra đến. Thị huyết ma tổ thân thể, cũng là bước ra một bước đến, trên hai tay công kích, cũng là không chút lưu tình. Lăng Băng Dung khuôn mặt bình tĩnh, tay bên trong trường kiếm màu trắng, phát sinh thanh âm tê tê, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Chung quanh sóng khí đều đang cuộn trào thời điểm, dường như mưa to gió lớn đang gào thét, nước biển giống như rung động kiếm khí. Vành! Kiếm khí hung hăng xé rách đi ra ngoài, cùng vòng xoáy màu đỏ ngòm, điên cuồng va chạm đồng thời. Cuồng bạo kình phong hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi ra ngoài. Đứng ở đàng xa tạo hóa, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi, cũng là lắc lắc đầu. Cô gái này thiên phú đúng là rất tốt, truyền thừa của ta cho nàng cũng rất tốt, đáng tiếc, thân phận của nàng nhưng không bình thường a. Tạo hóa tựa hồ biết Lăng Băng Dung thân phận thực sự. Tên tiểu tử kia rất tốt, thiên phú của hắn cùng tất cả, đều cùng yêu cầu của ta rất là ăn khớp. Tạo hóa nhìn Từ Phong thời điểm, hài lòng gật gật đầu, hai mắt của hắn bên trong, đều là hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Xẹt xẹt. Trường kiếm điên cuồng tập kích đi ra ngoài, mười mấy trượng ánh kiếm, trong nháy mắt hóa thành lấy ngàn mà tính ánh kiếm, đem toàn bộ hư không đều trực tiếp bao vây. Vô biên kiếm khí tiêu tiêu hạ. Lăng Băng Dung trong hai mắt mặt, kiếm ý bắn ra, kiếm khí giống như là thủy triều, cứ như vậy hướng về thị huyết ma tổ bổ nhào đi ra ngoài. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, nói, ngươi nếu muốn cùng ta liều mạng, ta đương nhiên sẽ không sợ ngươi. Thị huyết ma tổ cảm thụ rất rõ ràng, Lăng Băng Dung buộc phát ra kiếm pháp công kích, đã vượt ra khỏi Nam Phương Đại Lục cực hạn. Rầm. Thị huyết ma tổ đôi thủ vũ động trong khoảnh khắc, màu máu đỏ vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp hung hăng bắn ra đi. Vòng xoáy khổng lồ, liền điên cuồng như vậy nổi lên, hình thành đều là hàng loạt cuồng bạo bao gió. Hào quang màu đỏ ngòm không ngừng lấp lóe. Thị huyết ma tổ lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu đây. Hôm nay, ta cho dù là không muốn truyền thừa, ta cũng muốn giết chết tên tiểu tử kia. Thị huyết ma tổ lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng về Từ Phong nhìn sang, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Ầm ầm ầm. Lăng Băng Dung trường kiếm không ngừng trên dưới tung bay, một kiếm tiếp một kiếm. Cứ như vậy mỗi một kiếm đều ẩn chứa mãnh liệt kình phong. Trường kiếm không ngừng xuyên thủng đi ra ngoài, hư không đều phát sinh là tả âm thanh, mà bão gió cũng là không ngừng phun trào đi ra. Hai người chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn mắt thấy thị huyết ma tổ không ngừng bùng nổ ra thực lực cường hãn, ngược lại là Lăng Băng Dung từ từ rơi vào hạ phong. Nội tâm của hắn mang theo vẻ hung ác, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Thị huyết ma tổ. Từ Phong trong nội tâm, hắn trên người lực lượng linh hồn, trực tiếp buộc phát ra. 90 cấp lực lượng linh hồn, trở nên cực kỳ cường hãn. Phần linh tam biến. Nhất thời, 90 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp thiêu đốt trong khoảnh khắc. Từ phong tu vi, tăng lên tới cửu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Man tượng thôn thiên quyền. Thánh linh kỹ năng triển khai ra, từ phong liều lĩnh hướng về thị huyết ma tổ giết ra ngoài. Lăng băng dung cảm nhận được từ phong mạnh mẽ tăng cao tu vi, nàng hai mắt nơi sâu xa đều là cảm động. Muốn chết. Thị huyết ma tổ móng vuốt hướng về từ phong quyền ảnh, hung hăng lấy ra đi. Mà, thị huyết ma tổ công kích, nhưng chỉ là đẩy lui từ phong. Dĩ nhiên tăng lên lớn như vậy. Thị huyết ma tổ không nghĩ tới, từ phong tăng lên tới cửu phẩm linh đế tột cùng thời điểm, lại có thể cùng hắn chống chọi. Đương nhiên, thị huyết ma tổ thời khắc này nội tâm đều là buồn khổ, nếu không phải là ở Nam Phương Đại Lục hư không, hắn nháy mắt liền có thể lấy giết chết từ phong. Dầm dầm dầm. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Có từ phong ra tay, lăng băng dung kiếm pháp trở nên vô cùng tàn nhẫn, mà thị huyết ma tổ giờ khắc này cũng có chút hề hoài. Hỏa phân bắt hoang. Mắt thấy thị huyết ma tổ cùng lăng băng dung kiềm chế lên, từ phong trên người bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đồng thời bốc cháy lên. Cuồng bạo sóng khí, từng đợt tiếp theo từng đợt phun trào đi ra ngoài. Xa xa tạo hóa đều là trường lớn hai mắt, nói, tiểu tử này, có thể thu thập được nhiều như vậy thiên địa kỳ hỏa. Thị huyết ma tổ trường lớn hai mắt, nói, đáng chết. Ngươi từ nơi nào thu được bốn loại thiên địa kỳ hỏa? Tuy rằng, này chút thiên địa kỳ hỏa, ở linh thần đại lục, chỉ là nhất hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, thị huyết ma tổ thời khắc này tu vi, cũng chỉ là vượt qua một điểm điểm linh đế đỉnh cao mà thôi. Ầm ầm ầm. Theo bốn loại thiên địa kỳ hỏa nháy mắt dung hợp nháy mắt, từ phong thân thể, hướng về thị huyết ma tổ hung hăng và chạm đi ra ngoài. Lăng băng dung trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, nàng cầm lấy trường kiếm đồng thời giận dữ hét, không được. Từ phong nhưng không có bất kỳ dừng lại, hỏa diễm ở thị huyết ma tổ trước người nháy mắt, trực tiếp ùng ùng nổ tung đi ra. Hoa! Từ phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn cả người lảo đảo, phảng phất là theo gió bay xuống một mảnh lá cây. Thị huyết ma tổ cả người khí huyết đều đang lan lộn. Hắn tức giận nhìn chằm chằm từ phong, nói, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thị huyết ma tổ liều lĩnh hướng về từ phong giết ra ngoài. Lăng băng dung điên một thanh trường kiếm, hung hăng đâm ra đi. Trường kiếm từ thị huyết ma tổ lồng ngực chui qua lại. Lăng băng dung nhìn trọng thương thoi thóp từ phong, nói, ngươi làm cái gì vậy? Từ phong mang trên mặt nụ cười sầu thảm, nói, ta nếu không cách nào giết chết ngươi. Cái kia ta cũng không nghĩ muốn nợ tình của ngươi. Ngươi, làm sao ngu như vậy? Lăng băng rung rậm chân, trong hai mắt của nàng mặt đều là hào quang màu đỏ ngỏm, nước mắt từ trên gương mặt mặt chảy xuôi hạ xuống. Từ phong nhìn lưu chảy nước mắt lăng băng rung, nội tâm của hắn đều là rung động, tâm đạo, nàng tại sao sẽ như vậy? Ngươi hẳn phải chết. Lăng băng rung cầm lấy trường kiếm. Trong hai mắt mặt như cùng kiếm quang lập lòe ra đến. Trường kiếm xu thế không thể đỡ, hướng về đối diện thị huyết ma tổ, một kiếm chém ra đi. Lăng băng dung thân thể, cũng cùng trường kiếm hòa làm một thể. Chương 2498, Lăng băng dung tử vong. Người điên rồi. Thị huyết ma tổ mắt thấy chiêu kiếm đó kéo tới, hắn yêu dị trong tròng mắt mặt, đều là điên cuồng vẻ. Ma. Đối diện lăng băng dung chiêu kiếm đó, nhưng không giảm chút nào nhanh, cường hãn kiếm khi nháy mắt ngưng tụ, trở nên khủng bố như vậy. Vô biên vô tận linh lực điên cuồng phun trào, ở lăng băng dung xung quanh cơ thể, từng đạo kiếm khí, không ngừng di động. Cuồng bạo kình phong đang điên cuồng gợi lên, cả vùng thật giống đều đang run rẩy, hư không buộc phát ra đều là rung động. Lăng băng dung đối với thị huyết ma tổ lời nói, hình như là ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng thời khắc này trong mắt, đều là sát ý lạnh như băng. Xoạt xoạt xoạt. Thị huyết ma tổ trên người linh lực phun trào, không ngừng tránh né lăng băng dung công kích. Nhưng là, hai người chiến đấu thời gian dài như vậy, giờ khắc này cũng đã là cung dương hết đà. Phải biết, hai người bọn họ đều là phá hoại quy tắc, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Hiện tại, theo không ngừng tiêu hao, sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên là mất giá rất nhiều. Đặc biệt là, thị huyết ma tổ mới vừa rồi bị từ phong thiên địa kỳ hỏa, hoàn toàn là trọng thương, cả người đều là máu tươi ròng ròng. Xẹt xẹt. Người kiếm hợp là một. Lăng băng dung trường kiếm màu trắng, dường như cuồng phong sóng lớn, từ thị huyết ma tổ trên người, điên cuồng qua lại đi ra ngoài. Hoa. Thị huyết ma tổ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn một cái tay nắm chặt lăng băng dung lợi kiếm, trong hai mắt mặt đều là điên cuồng. Ngươi! Đáng chết! Thị huyết ma tổ hiện ra sắc mặt, xâm nhiên hào quang màu đỏ ngỏm, phảng phất là trực tiếp xuyên thủng đi ra, hình thành đều là máu tươi đang lan lộn. Cái kia chút tinh lực, dĩ nhiên theo lăng băng dung trường kiếm, không ngừng hướng về lăng băng dung thân thể, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Lăng băng dung trong hai mắt mặt đều là vẻ kiên định, nàng không có bất kỳ chần chờ, mặc cho cái kia chút tinh lực tập kích tới. Tay nàng trường kiếm bên trong lại không có rút ra, mà là điên cuồng ở thị huyết lao tổ lồng ngực, hung hăng nát tan. A! Thị huyết ma tổ phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thân thể bị lợi kiếm trực tiếp chia năm xẻ bảy, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Ta không cam lòng. Thị huyết ma tổ giống giận, hắn mắt nhìn mình liền muốn thu được bảo vật, thu được tạo hóa truyền thừa, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hiện tại, dĩ nhiên hết thể đều là ở vì người khác làm giá ý đi hề. Trong nội tâm của hắn mặt đều là phẫn nộ, đều là điên cuồng. Vành! Màu máu đỏ móng vuốt, nháy mắt ngưng tụ. Từ lăng băng dung trên thân thể mặt, hung hăng xé rách hạ xuống, máu tươi từ lăng băng dung trên người chảy xuôi. Trên người nàng quần trắng, cũng hoàn toàn nhuộm đỏ, giờ khác này sắc mặt của nàng vô cùng trắng xám, trên mặt của nàng dĩ nhiên hiện ra một nụ cười. Ta không thể thu được đồ vật, ai cũng không thể thu được. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt, đều là điên cuồng, đều là không cam lòng. Phá toái thân thể, dĩ nhiên đang chậm rãi khép lại, cuối cùng hình thành là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Hướng về xa xa tạo hóa hung hăng xung kích đi ra ngoài. U mê không tỉnh. Tạo hóa mắt thấy thị huyết ma tổ công kích mà đến vòng xoáy, cánh tay của hắn đưa ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Rầm. Bàn tay hơi kéo ra thời điểm, vòng xoáy nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Thị huyết ma tổ hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Tứ Phong, ngươi nếu tới đến linh thần đại lục, ta biết để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thị huyết ma tổ tiếng giống giận dữ ở trên hư không khuấy động. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hoa. Xa xôi trong tinh thần, một tòa cổ xưa đen nhánh bên trong cung điện, đó là một cái đầy mặt yêu dị vẻ ông lão. Hắn khí tức cùng thị huyết ma tổ hoàn toàn là giống như lúc, chỉ là tu vi của hắn cảnh giới. Nhưng cường hãn hơn thị huyết ma tổ nhiều lắm. Hắn cảm nhận được xung quanh máu tươi ba động dấu vết, khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là không cam lòng, đều là tức giận. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Sư phụ! Vừa lúc đó, ở thị huyết ma tổ đối diện, xuất hiện mấy bóng người. Những người này khí tức, đều là sâu không lường được. Bắt đầu từ hôm nay, mấy người các ngươi phải cho ta lưu ý, một người tên là Tử Phong Thanh Niên, hắn là tới từ ở phía dưới đại lục. Một khi phát hiện tung tích của hắn, lập tức hướng về ta báo cáo. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Ta cần bế quan một quãng thời gian, khát máu ma cung sự tình, mấy người các ngươi phụ trách xử lý. Thị huyết ma tổ nói xong, thân thể tại chỗ biến mất. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ khí tức gợn sóng tại sao mãnh liệt như vậy đây? Một người có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ đương nhiên không biết, thị huyết ma tổ ở phía dưới đại lục, phá hoại quy tắc, bị cắn trả. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn đối diện biến thành máu tươi giống như lăng băng dung, trên mặt của hắn đều là phức tạp. Có thể nói, hôm nay là lăng băng dung cứu hắn. Nhưng là, tại sao nàng muốn tiêu diệt Hùng Bá Môn? Muốn giết chết chính mình đây. Từ Phong nhìn lảo đảo lăng băng dung, hắn xông lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm khí tức hơi yếu lăng băng dung. ngươi khi đó tại sao muốn làm như vậy? Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định. Nghe thấy Từ Phong hỏi dò, Lăng Băng Dung mang trên mặt vẻ dữ tợn, đồng thời cũng mang theo thống khổ. Ta thân bất do kỷ. Lăng Băng Dung trong hai mắt mặt, mang theo hổ thẹn, nói, đã từng coi như ta nợ ngươi tình, bây giờ cũng coi như là trả sạch. Ta nhọc nhằn khổ sở đi tới Nam Phương Đại Lục, vì đúng là cái này bảo vật, còn có người kia truyền thừa. Bây giờ, ta cùng thị huyết ma tổ đồng quy vu tận, tất cả những thứ này truyền thừa, là thuộc cho ngươi. Chúng ta hay là xóa bỏ đi. Từ Phong nhìn đối diện sắc mặt trắng như tờ giấy Lăng Băng Dung, hắn mở miệng nói, rốt cuộc là tình huống thế nào, lẽ nào ngươi liền không thể nói cho ta biết không? Từ Phong mang theo phẫn nộ, âm thanh có chút thê thảm. Ha ha! Lăng Băng Dung bi thảm cười, nói cho ngươi thì thế nào? Nói tóm lại, là ta tự tay phá hủy Hùng Bá Môn, cũng là ta giết chết của ngươi. Thế nhưng, ngươi thương yêu nhất 5 người đệ tử, ta một cái không có giết, bọn họ đều còn sống. Lăng Băng Dung thanh âm vô cùng đau thương, nàng biết, nàng giết cùng thân thể mình bên trong người kia giết, đều là giống nhau. Bởi vì, các nàng đều là cùng một người. Ha ha ha! Không sai, ngươi xác thực để cho bọn họ sống sót, nhưng là Hùng Bá Môn là ta cả đời tâm huyết. Nhưng là, ta đem tất cả của ta bộ đều dâng hiến cho ngươi, ngươi tại sao ngoan tâm như vậy đây? Từ Phong thanh âm, vô cùng bi thảm. Xin lỗi. Lăng Băng Dung khỏe mắt, chảy xuôi hạ xuống nước mắt. Nàng nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, còn mang theo tình yêu nồng đậm, cùng với sâu không lường được hổ thẹn tình. Người tiện nhân này. Tiện nhân, ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh, từ Lăng Băng Dung thân thể nổi lên. Từ Phong hai mắt đều là trợn tròn, nàng nhìn chòng chọc vào Lăng Băng Dung, nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi còn không biết sao? Ta chính là Lăng Băng Dung, ta chỉ là hối hận, lúc trước làm sao không có giết chết ngươi? Ta mưu tính nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, lại bị tiện nhân này, vì làm một chút xíu tư tình nhi nữ, cho ta phá hủy. Lạnh lẽo thấu xương âm thanh truyền tới, Lăng Băng Dung trên mặt tái nhợt, đều là dữ tợn cùng tức giận. Chương 2499, Hèn Hạ Long Ngạo Thiên. Ngươi tại sao có thể là Lăng Băng Dung? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lăng Băng Dung, nội tâm của hắn đều là chấn động. Tại sao, Lăng Băng Dung thân thể bên trong, dĩ nhiên xuất hiện hai người cách? Không có gì không thể, chỉ là đi tới nơi này bậc thấp đại lục, ta mới sẽ tiện nhân này điều khiển. Lăng Băng Dung trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, đều là sát ý lạnh như băng. Nàng nguyên bản hết thể đều kế hoạch tốt. Hiện tại, hết thể kế hoạch đều bị làm rối loạn. Đây là nàng hoàn toàn không có dự đoán được. Nàng trước đi tới Nam Phương Đại Lục thời điểm, liền phát hiện nàng dĩ nhiên đối với thân thể nắm quyền trong tay, cạnh tranh không đoạt nổi Lăng Băng Dung. Cứ như vậy, nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, nàng nắm lấy một cơ hội, cuối cùng là giết chết Hùng Bá Linh Hoàng, tiêu diệt toàn bộ Hùng Bá Môn. Nàng muốn đứt rời đối phương nhớ nhung. Nguyên bản xác thực là như vậy, đối phương nản lòng thoái chí, đối với thân thể khống chế, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Nào có biết, năm đó nàng nhìn tận mắt giết chết Hùng Bá Linh Hoàng, dĩ nhiên sống sót, hơn nữa còn sống càng tốt hơn. Vào lúc này, con tiện nhân kia lại bắt đầu khống chế thân thể. Từ Phong nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn, nói, tại sao? Các ngươi nếu là nhất thể, tại sao sẽ như vậy? Chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, ngươi căn bản không hiểu mà thôi. Bất quá lần này ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Từ nay về sau, trên thế giới cũng chỉ sẽ có một Lăng Băng Dung, mà khác một cái e sợ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Chỉ là đáng tiếc cái này bảo vật, cùng với tạo hóa truyền thừa. Thế nhưng, không sao, ngươi thu được tất cả những thứ này, chỉ cần đi Linh Thần Đại Lục, ta như thường có thể đoạt lại. Lăng Băng Dung trên mặt, căn bản không mang bất luận cảm tình gì, đều là ý lạnh đến tận xương tủy. Từ Phong cuối cùng là hiểu được. Dựa theo đối phương thuyết pháp, Nói cách khác, Lăng Băng Dung thân thể bên trong có hai cái hoàn toàn bất đồng nhân cách. Mà kiếp trước cùng Từ Phong nói chuyện yêu đương Lăng Băng Dung, không phải cái này lạnh như băng Lăng Băng Dung, mà là cái kia cầm kiếm Lăng Băng Dung. Đương nhiên, giết chết Hùng Bá Môn cùng Hùng Bá Linh Hoàng Lăng Băng Dung, tự nhiên chính là trước mặt cái này lạnh như băng Lăng Băng Dung. Từ Phong tuy rằng cảm thấy tất cả những thứ này, thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, ở Linh Thần Đại Lục tất cả đều có khả năng. Con gái của ta ở nơi nào? Từ Phong nhìn đối diện lạnh như băng Lăng Băng Dung, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, quay về Lăng Băng Dung hỏi. Ha ha ha! Ngươi yên tâm, con gái của ngươi ta nhất định sẽ bồi dưỡng rất tốt. Sau đó, nếu như nàng ra tay với ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đem con gái ngươi bồi dưỡng sẽ không thua kém chút nào cho ngươi. Lăng Băng Dung trên mặt đều là nụ cười tàn nhẫn, miệng của nàng rắc nâng lên thời điểm, âm thanh phảng phất là hàn băng. Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Băng Dung, nói, tại sao các ngươi cùng một người, nàng như vậy thiệt lương, mà ngươi như vậy tàn nhẫn đây? Ha ha ha! Lăng Băng Dung nghe vậy, nhưng không có lên tiếng, mà là cười ha ha. Xoạt xoạt xoạt. Hàng loạt cuồng phong gợi lên. Lăng Băng Dung thân thể từ từ tiêu tan ở trong hư không. Từ Phong nhìn thấy sau cùng một khắc đó, Lăng Băng Dung hai con mắt nơi sâu xa, đều là vẻ ôn nhu. Xin lỗi. Từ Phong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn thật sự không biết, tình huống như vậy đến cùng nên xử lý như thế nào. Hay hoặc là, hắn thậm chí cũng không biết, phải như thế nào mới có thể cứu sống Lăng Băng Dung, cứu sống cái kia yêu mình Lăng Băng Dung. Giờ khắc này Từ Phong nội tâm thật sự rất hỗn loạn, vừa nghĩ tới con gái của chính mình Từ Đa Đa, sẽ bị lạnh như băng Lăng Băng Dung bồi dưỡng. Tương lai còn không biết sẽ như thế nào tàn nhẫn máu lạnh, đến thời điểm muốn thật sự tới giết chính mình, nội tâm hắn đều là rung động. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hai mắt của hắn ánh mắt từ từ khôi phục lại yên lặng. Vừa lúc đó, một bóng người từ hư không xông tới. Long Ngạo Thiên trên mặt đều là cười gằn. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, thực lực của ngươi thật sự rất tốt, đáng tiếc ngươi bây giờ bị thương nặng a. Long Ngạo Thiên trong thanh âm, đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Từ Phong nhìn Long Ngạo Thiên, nói, ngươi chỉ sợ là đến rất lâu rồi chứ. Xem cuộc vui nhìn mệt mỏi sao. Long Nạo Thiên nghe vậy, mang trên mặt ý cười, nói, ngươi nói không sai, ta xác thực nhìn mệt mỏi, vì lẽ đó đi ra kết thúc tất cả những thứ này. Ngươi muốn thừa dịp người gặp nguy. Từ Phong hết sức rõ tình trạng thân thể của mình, hắn hiện tại cả người kinh mạch đứt đoạn mất rất nhiều, hơn nữa khí tức cũng là hỗn loạn cực kỳ. Thừa dịp người gặp nguy. Long Ngạo Thiên mang trên mặt ý cười, lắc lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, ta đây không phải là thừa dịp người gặp nguy, ta là vận khí nghịch thiên. Nay bảo tàng cùng truyền thừa đều đem là của ta, mà ngươi Tử Phong đã định trước trở thành ta đá cây chân, chắc chắn phải chết. Long Ngạo Thiên trên người linh lực lưu động, đó là so với đỉnh cao linh đế cường hãn hơn khí tức, trực tiếp tràn ngập ra. Trên người hắn, hào quang màu vàng nóng không ngừng phun trào, nói, Từ Phong, thực lực của ngươi rất tốt, ta ngược lại hết sức muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng sao này lợi hại. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên thật sự hết sức không biết xấu hổ. Hắn biết rõ, giờ khác này Từ Phong thương thế rất nghiêm trọng, vẫn còn nói như vậy. Kỳ thực, Long Ngạo Thiên nhìn Từ Phong phía trước chiến đấu, hắn đã rất rõ ràng. Coi như là chính mình toàn lực ứng phó. Ở Từ Phong thời kỳ toàn thịnh thời điểm, hắn cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ, vì vậy mới có thể như vậy thừa dịp người gặp nguy. Từ Phong nghe vậy suýt chút nữa không có thổ huyết, hắn nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên, nói, ngươi thực sự là không biết xấu hổ, nếu như ta thời điểm toàn thịnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vậy thì như thế nào đây? Long Ngạo Thiên giang hai tay ra, trên mặt đều là đắc ý vẻ mặt, nói, ngươi đã không phải thời điểm toàn thịnh, cái kia cũng không oán ta được. Chết đi. Long Ngạo Thiên nói xong, hào quang màu vàng nóng phun trào, hai tay của hắn bên trên, cuồng phong gào thét, phảng phất là một cái màu vàng cự long đang gào thét. Ngay sau đó, cái kia cự long hướng về Tử Phong vị trí, cứ như vậy hung hăng bổ nhào mà đến, ẩn chứa đều là cuồng bạo vô cùng sóng khí. Hừ. Tử Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trên người 90 cấp lực lượng linh hồn, nháy mắt tràn ngập ra. Hắn muốn lợi dụng linh hồn bí thuật công kích Long Ngạo Thiên, đây là hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn công kích. Linh hồn bí thuật sao? Long Ngạo Thiên cảm nhận được Tử Phong trên người khí tức gợn sóng, tiếng nói của hắn mang theo trào phúng, bước ra một bước tới trong khoảnh khắc. Nhất thời, cuồng phong gào thét mà qua. Mà, Tử Phong linh hồn bí thuật lại bị Long Ngạo Thiên ngăn cản đến. Màu vàng kia cự long hướng về Tử Phong hung hăng tấn công tới. Cường hãn linh lực đều ở đây cự long xung quanh khuấy động. Vành! Tử Phong liều lĩnh sử dụng tới linh kỹ, toàn thân kinh mạch suýt chút nữa không có toàn bộ gãy vỡ. Hắn cả người đều là phun ra một ngụm máu tươi đến. Giờ khắc này trở nên lảo đảo. Cả người trực tiếp bị Long Ngạo Thiên đánh bay ra ngoài. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Hắn hiện tại căn bản không phát huy ra bất kỳ thực lực. Chết đi. Long Ngạo Thiên mang trên mặt ý cười, hai tay đã biến thành hung ác công kích, hướng về Tử Phong oanh kích đi ra ngoài. Chương 2400, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là không cam lòng. Hắn không cam lòng chết ở Long Ngạo Thiên như vậy. Hèn hạ vô sỉ người trong tay. Hào hào hào. Mắt thấy Long Ngạo Thiên công kích, liền muốn rơi trên người Tử Phong thời điểm. Từng đạo mãnh liệt kình phong gợi lên mà lên. Long Ngạo Thiên thân thể cứ như vậy trôi nổi trong đó. Sự công kích của hắn dĩ nhiên không cách nào rơi xuống. Ai? Long Ngạo Thiên khuôn mặt phẫn nộ, trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Mắt thấy liền muốn giết chết Tử Phong. Dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Một bóng người xuất hiện ở Tử Phong trước người. Hắn xuất hiện, để Tử Phong cùng Long Ngạo Thiên đều là kinh ngạc. Các hạ là ai? Long Ngạo Thiên nhìn đối diện bóng người, ánh mắt lấp lóe, hỏi. Ngươi muốn truyền thừa của ta, cũng không biết ta là ai. Tạo hóa nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, mang trên mặt ý cười. Bái kiến tiền bối. Long Ngạo Thiên quay về Tạo Hóa cúi đầu bái kiến. Tạo Hóa nhìn về phía Tử Phong, hắn đưa tay ra đem Tử Phong nâng dậy đến, nói, ngươi ly khai đi, truyền thừa của ta không thích hợp ngươi. Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Tại sao? Long Ngạo Thiên mang theo nghi vấn, nói, tiền bối, lẽ nào truyền thừa của ngươi không phải là tìm mạnh hơn người sao? Hơn nữa, bất kể như thế nào, thật giống như ta mới là bây giờ người thắng đi. Long Ngạo Thiên trong giọng nói mặt, đều là vẻ kiên định. Tạo hóa nhìn Long Ngạo Thiên, thản nhiên nói, một cái thứ tham sống sợ chết, ngươi cảm thấy truyền thừa của ta sẽ cho hắn sao? Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở trong vùng hư không này, có thể ngươi xưa nay đều không nghĩ tới muốn ra để chiến đấu. Mục tiêu của ngươi chính là để cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu, sau đó ngươi đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy cố nhiên rất tốt, nhưng là khuyết thiếu một loại ý chí chiến đấu. Truyền thừa của ta cho ngươi, tương lai ngươi không cách nào đem truyền thừa của ta phát dương quang đại, chỉ có thể to lớn nhất đạt đến cảnh giới của ta. Đốt! Cái kia còn có ý nghĩa gì đây? Tạo hóa thanh âm hiển nhiên rất bình tĩnh. Nhưng nói hết sức thấu triệt. Long Ngạo Thiên người như vậy, khuyết thiếu tiến bộ dũng mãnh tinh thần, hắn đã định trước không cách nào trở thành cường giả tuyệt thế. Dựa vào cái gì ngươi nói như vậy? Long Ngạo Thiên vẫn là mang theo không cam lòng. Hiển nhiên, hắn cũng biết này truyền thừa cùng bảo tàng, đều là không như bình thường. Đi thôi. Tạo hóa không muốn tiếp tục nhiều cùng Long Ngạo Thiên phí lời, hai mắt của hắn bên trong đều là bình tĩnh. Phảng phất nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Đối với tạo hóa cường giả như vậy tới nói, hắn đã gặp đồ vật thật sự là nhiều lắm, hắn nhìn người nhìn chuẩn hơn. Tiền bối như vậy chọn truyền thừa, cái kia hà tất vẫn như thế phí hết tâm tư đây. Long Ngạo Thiên khuôn mặt oán giận. Tạo hóa nhưng lắc lắc đầu, nói, truyền thừa của ta ta muốn nên xử lý như thế nào, có liên quan gì tới ngươi đây? Cho thể diện mà không cần đồ vật. Ngươi nếu tự tin như vậy, cái kia ta hỏi một chút ngươi, nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh thực lực, ngươi là đối thủ của hắn sao? Tạo hóa lời nói vang lên, Long Ngạo Thiên rõ ràng có chút do dự. Hắn mở miệng nói, ta đương nhiên là đối thủ của hắn. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi cái cơ hội, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy tạo hóa giơ tay lên trong khoảnh khắc. Hai tay của hắn bên trên, cường hãn linh lực nổi lên. Theo hai tay của hắn ở từ phong trên thân thể di động, từ phong kinh mạch trên người cùng thương thế, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục. Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn kỳ thực biết, chính mình chưa chắc là từ phong đối thủ. Hắn càng thêm không nghĩ tới, ông lão này thủ đoạn dĩ nhiên như vậy khủng bố. Từ phong thương thế nghiêm trọng như vậy, chỉ là chốc lát thời gian, là hắn có thể đủ để từ phong khôi phục như lúc ban đầu. Đơn giản là khó mà tin nổi. Từ phong cũng là trừng lớn hai mắt, thương thế trên người của hắn, dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Nhưng mà, từ phong không biết là, tạo hóa cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, từ phong thân thể năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy, có thể ở thời gian ngắn như vậy khôi phục như cũ. Rất tốt thân thể, sau đó ngươi ở linh thần đại lục tương lai, hết sức có hy vọng. Tạo hóa nhìn từ phong nói rằng, từ phong phát hiện mình tu vi hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, hắn hai mắt nhìn về phía đối diện Long Ngạo Thiên. Mà, giờ khác này Long Ngạo Thiên sắc mặt nhưng vô cùng khó coi. Long Ngạo Thiên, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi rất cường hắn sao? Của chúng ta một năm ước hẹn còn chưa bắt đầu, vậy không bằng liền sớm đi. Từ phong nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, trên người hào quang màu vàng nóng nổi lên, hắn hướng về đối diện Long Ngạo Thiên bước ra một bước đi. Tạo hóa nhìn Long Ngạo Thiên, nói, ngươi đã vừa nãy tự tin như vậy, vậy thì để ta xem một chút, sự tự tin của ngươi đến từ đâu đi. Tạo hóa lời nói vang lên, Long Ngạo Thiên kiêu ngạo tính cách đã sớm dưỡng thành, hắn mở miệng nói, hy vọng tiền bối nói lời giữ lời. Long Ngạo Thiên trên người, hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, thân thể của hắn phảng phất là một cái màu vàng cự long. Không thể không nói, này Long Ngạo Thiên thực lực thật sự rất cường hãn. Từ phong nội tâm cũng mang theo một ít cảm thán. Có thể ở Nam Phương Đại Lục đạt đến Long Ngạo Thiên như vậy cảnh giới, đã là phi thường khó được. Đương nhiên, Từ phong thực lực nhưng cũng không yếu. Bạch Hạc Long Âm. Long Ngạo Thiên không có bất kỳ chần chờ. Linh lực của toàn thân hắn hướng về hai tay lưu động trong khoảnh khắc, hắn thi triển ra đều là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Long Ngạo Thiên nội tâm rất rõ ràng, nếu như đối mặt Từ Phong, hắn có bất kỳ khinh thường đối thủ, tất nhiên sẽ trả giá nặng nề. Hàng loạt tiếng gào thét, từ Long Ngạo Thiên trong công kích nổi lên. Trên mặt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, kèm theo đều là cuồng phong sóng lớn giống như phun trào, tựa hồ có thể sẽ rách toàn bộ hư không. Trong công kích, phảng phất là một chiếc bạch hạc, từ trên 9 tầng trời ngao du hạ xuống, dương nanh múa vướt bổ nhào mà tới. Bạch hạc sẽ rách thương khung, tập kích tới sóng khí trực tiếp buộc phát ra, cái kia móng vuốt sắc bén dường như lợi kiếm. Hống hống hống. Quan trọng nhất là, trong công kích, còn ẩn chứa tiếng rồng ngâm, thanh âm kia để từ phong đầu, đều là vang lên tiếng long long. Rất tốt công kích, đáng tiếc ta Từ Phong đã không phải là ngày xưa Từ Phong. Từ Phong nội tâm mang theo tự tin. Trên người hắn linh lực lưu động, lĩnh vực ngưng tụ nháy mắt. Thiên địa quyền ấn. Ngay sau đó, cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn nháy mắt triển khai ra, mà cái kia trong quả đấm ánh sáng, phảng phất là thiên địa bao trùm hạ xuống. Kịch liệt quyền ấn xung kích ra, ẩn chứa đều là sát ý điên cuồng. Vành! Quyền ấn cùng bạch hạc hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất toàn bộ hư không đều đang mãnh liệt lay động. Hàng loạt báo do hướng về xung quanh bao phủ đi ra ngoài. Long Ngạo Thiên đương nhiên biết, muốn đánh bại Từ Phong, không thể dễ dàng như vậy. Hắn lập tức không có bất kỳ chần chờ. Thân thể tại chỗ biến mất, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Từ Phong đối diện, hai tay phảng phất là rồng tay giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách mà tới. Xẹt xẹt. Từ Phong phản ứng cũng rất nhanh chóng, nắm đấm bùng nổ ra hào quang màu vàng óng, đem móng vuốt hung hăng và chạm đi ra ngoài. Cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ, phát sinh rào tiếng ồn ào.